Chương 1723, Cự Hùng chương 1723, Cự Hùng đối với Thường Thắng tướng quân, trong mắt Lăng Phong nhiều một vẻ phức tạp. Hắn đến bây giờ cũng không biết, chính mình cùng Thường Thắng tướng quân đến cùng có quan hệ hay không. Cái kia ngân giáp người nếu thật là phụ thân mình, vì sao không nhận? Thật sự là bởi vì lo lắng Lăng Duyên an nguy sao? Lăng Phong không được biết. Thế nhưng có một chút Lăng Phong là biết rõ, đối phương cho dù biết được chính mình giả mạo nhi tử, cũng không có truy cứu. Iales các hạ nói quá lời. Lăng Phong cười nhạt nói, gia phụ bây giờ vẫn còn mất tích trạng thái, ta cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Cha nào con lấy a, đây là các ngươi thiên hạ quốc tục ngữ. Iales cười ha ha nói, người ta nhận biết cũng lâu như vậy, có một số việc ta liền không bằng quanh. Xin các hạ nói, ta hy vọng ngươi có thể mang theo ta cái này bất thành khí đồng môn đệ tử trở về. Iales nói, hắn là sư đệ ta đồ đệ. Sư đệ ta rất đáng tiếc, tại 6 năm trước cùng dị thú một trận chiến bên trong chết trận, cho nên cả giặt lạc phu từ ta tự mình chỉ đạo, ta cũng coi như hắn nửa cái lao sư. Mang cả giặt lạc phu trở về. Đi làm cái gì? Lăng Phong bối rối. Thứ không dám dâu dếm, tiểu tử này nghe nói các ngươi thiên hạ quốc có một môn kỳ quái võ kỹ, gọi là gì? Chiến sủng bí thuật. Iales nói, ta nghe qua, nghe nói là nhà nghiên cứu kỳ quái chuyển hóa chi thuật, có thể để thế giới thú vật biến thành vũ khí của mình. Đúng. Lăng Phong gật đầu, gia sư Từ Văn Bân, chính là thiên hạ quốc cái này chiến sủng bí thuật người thứ nhất. Á Mỹ lợi ra nơi đó cũng có đồng dạng nhà nghiên cứu, nhưng có lẽ thực lực không bằng gia sư. Cho nên tiểu tử này muốn qua nhìn xem, có thể hay không học tập một hai. Học tập chiến sủng bí thuật. Lăng Phong bối rối, đây chính là nhà nghiên cứu năng lực a. Không có thế giới thú vật, không cách nào phát động chiến sủng bí thuật. Nói đùa cái gì, chiến sủng bí thuật là nhà nghiên cứu đặc hữu pháp môn, mà còn chỉ có nhà nghiên cứu có thể thay thế chiến sủng, giới giản nếu như khế ước một đầu dị thú hoặc là cái gì cái khác quái vật xem như chiến sủng, là rất khó thay đổi. Cái này, sợ rằng có chút khó. Gặp Lăng Phong mặt lộ vẻ khó xử, một bên cả giật lạc phu nhịn không được nói, Lăng Phong tiên sinh, cái gì đại giới ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể học được chiến sủng bí thuật là được. Không phải đại giới không đại giới vấn đề. Lăng Phong nói, mấu chốt đây là cho nhà nghiên cứu học bí thuật, ngươi là giới giả, không cách nào học tập. Điểm này, ta tự nhiên biết. Cả giật lạc phu nói, do đó, ta có chuẩn bị mà đến. Còn mời Lăng Phong tiên sinh rời bước căn cứ này quảng trường. Quảng trường? Làm cái gì? Lúc này, giết nhắc nhở, Lăng Phong, trên quảng trường xác thực có một cái quái vật khổng lồ, không phải là tiểu tử này à? Lăng Phong càng thêm hiếu kỳ, hắn đi theo cả giật lạc phu đi tới căn cứ này trên quảng trường. Căn cứ không ít thiên hạ quốc giới giả đều tại tò mò nhìn trên quảng trường ngồi xổm to lớn lông nhung quái vật. Quái vật này hình thể khổng lồ, toàn thân tóc trắng, liền tính gục ở chỗ này đi ngủ, đều đã có 2 tầng cao như vậy. Lông bên trên tràn đầy bông tuyết, đầu cũng bị chôn ở lông bên trong, không thể động đậy. Đây là cái gì? Lăng Phong bối rối, thật là lớn dị thú. Đây không phải là dị thú, đây là sư đệ ta sớm mấy năm từ bên ngoài nhặt về một cái tiểu bạch gấu. Iales giải thích nói. Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn xem cái kia to lớn lông nhung quái vật, kinh ngạc quay đầu, các ngươi quản cái này? Đều tiểu bạch gấu. Vừa bắt đầu là rất nhỏ, đại khái chỉ có cao cỡ nửa người. Thế nhưng về sau càng ăn càng lớn, thậm chí đem sư đệ ta ăn chết, liền lớn đến thế này rồi. Iale sập cười khổ nói, bất quá tiểu gia hỏa này thực lực còn chưa đủ, chỉ có trật tự cảnh đỉnh phong bộ dạng, có thể khí lực rất lớn, ta cùng nó vật lộn, thỉnh thoảng đều sẽ ăn thịt đòi. Trật tự cảnh đỉnh phong. Lăng Phong khiếp sợ, các ngươi đây là từ nơi nào lấy được cái này cự hùng? Không rõ ràng, có một lần làm nhiệm vụ, sư đệ nói là tại vòng cực bắc bên trong tìm tới, về sau liền kiếm về. Lăng Phong gãi gãi đầu, hắn có chút minh bạch. Cả giật lạc phu muốn học chiến sủng bí thuật, là muốn đem thứ này trở thành chiến sủng. Giết, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì sao? Nó đầu giấu ở trong khuỷu tay, căn bản nhìn không ra. Lăng Phong đằng không mà lên, lại nhìn xung quanh một lần, sau đó cái kia cự hùng phảng phất phát giác Lăng Phong tồn tại, còn buồn ngủ nhìn Lăng Phong một cái. Lăng Phong chiến thứ nhất lúc này mới bắt được đối phương chân thực khuôn mặt. Đậu phộng. Giết giật mình kêu lên, cái này, đây là lạnh ma. Lạnh ma? Lăng Phong sững sờ, cái gì lạnh ma? Ma tộc một loại, trời sinh am hiểu hàn băng lực lượng, vô cùng đáng sợ, thành niên kỳ liền có lỗ đen cấp thực lực. Giết hít sâu một hơi nói, mà còn cái này lạnh ma đại khái còn tại ấu niên kỳ, thực lực không cường. Có thể là, làm sao lại như vậy? Ma tộc không phải không thân thể sao? Cái này gấu trắng rõ ràng có thân thể. Ta không phải theo như ngươi nói sao, ma tộc có thể ký sinh các loại huyết nhục sinh linh. Giết hô hấp dồn dập, cái này lạnh ma ký sinh tại đầu này gấu trắng trong cơ thể, cái này gấu trắng căn bản không phải cái gì chân quý giống loài, chính là bình thường gấu trắng. Thế nhưng trải qua cùng lạnh ma đặc thù dung hợp, lạnh ma tựa hồ cải tạo thân thể của nó, để nó có thể cùng nhân loại đồng dạng theo thực lực tiến hóa. Lăng Phong minh bạch, cái này cự hùng kỳ thật chính là một cái vỏ bọc, mà cự hùng trong cơ thể dung hợp một cái lạnh ma, cho nên mới sẽ dài đến loại trình độ này. Chương 1725, uy danh truyền xa, 5000 chữ lại trường, chương 1725, uy danh truyền xa, 5000 chữ lại trường, Lăng Phong trong tay còn cầm một chút danh sách trước 10 dị thú thi thể. Chỉ là hắn hiện tại không có ý định thôn phệ, phải về đến Thiên Hạ Quốc, tiến vào số 006 di tích cổ văn minh về sau, lại đi thôn phệ là tốt nhất. Số 006 di tích cổ văn minh bên trong, còn có đại lượng thí luyện cùng khen thưởng không có bị Lăng Phong được đến, lần này trở về, không riêng muốn đột phá hiển thánh cảnh, hơn nữa còn muốn cầm tới những cái kia khen thưởng. Chờ lúc kia, Tử Đế lại động thủ với hắn. Sợ rằng đã không dậy được bao nhiêu thực lực áp chế hiệu quả. Lăng Phong nhìn qua trước mắt cùng cự hùng hòa thành một khối cạ giặt lạc phu, mở miệng cười nói, lão tử, tên đồ đệ này ngươi đã thu, trước dạy hắn khế ước chiến sủng, nhìn xem có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đem đầu này cự hùng thu nhỏ. Thật sự là hắn rất không tệ, nhục thân cường đại, đồng thời có một đầu thú tộc đồng bạn, rất phù hợp chúng ta chiến sủng một môn điều kiện. Thậm chí, so với ta đều phù hợp. Từ Văn Bân dù sao cũng là nhà nghiên cứu trời sinh chính là ngự thú sư, cũng chính là chiếm chiến sủng bí thuật tiên nghi. Mà người ngoài hành tinh tộc những cái kia chiến sủng thầy, thì đều là khế ước vũ trụ ở giữa đáng sợ thú tộc, cũng không phải là tiểu thế giới thú vật. Cả giặt lạc phu nếu là thành công, mang ý nghĩa giới giả cũng có thể phục chế con đường này. Chúng ta liền tại xứ tuyết lưu lại 3 ngày, 3 ngày sau về Thiên Hạ Quốc. Lăng Phong nói, trước lúc này, hy vọng hắn có thể sơ bộ nắm giữ chiến sủng bí thuật. 3 ngày thời gian xác thực rất ngắn, nếu như cả giặt lạc phu không cách nào tại trong vòng 3 ngày nắm giữ, Từ Văn Bân cũng không có khả năng một mực ở lại chỗ này. Cho đến lúc đó, để lại cho cả giặt lạc phu chỉ có 2 lựa chọn, một là bái sư thất bại, không cách nào nhập môn; 2 là ly khai Từ Văn Bân đích thân chỉ đạo, chính mình từ từ suy nghĩ, nếu có chỗ không hiểu, Từ Văn Bân viễn trình chỉ đạo. 2 loại kết quả, Lăng Phong đã có thể đoán được. Bất quá hắn cũng vui vẻ nhìn thấy Từ Văn Bân tại xứ tuyết thu một thiên tài đồ đệ, chuyện này đối với chiến sủng một môn vẫn là đối Thiên Hạ Quốc đến nói, đều là một chuyện tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, Lăng Phong cái này 3 ngày cũng không có nhàn rỗi, mà là thông qua cự ly xa thông tin, biết được quốc nội phát sinh một ít chuyện. Giang Nam thị nơi này tất cả như thường, thậm chí Từ Tâm Nhiễm mang người quét sạch Giang Nam thị tân thành phụ cận 400 km phạm vi bên trong tất cả dị thú cứ điểm. Nguyên bản không có quét sạch sẽ những cái kia hỗn độn cảnh dị thú, lần này cũng bị một mẹ hút gọn, liền trốn ở sâu trong lòng đất, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Giang Nam thị tân thành giống như một cái to lớn không hoàn chỉnh mặt trăng liên tiếp lấy Giang Nam thị tây khu. Nơi đó là một mảnh bình nguyên, phát triển thành thị không có gì thích hợp bằng. Đến mức xuyên thuộc thị, không có Thường Thắng quân đoàn đóng quân, không ít thế lực bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nhưng Lăng Phong lưu lại truyền thuyết cùng hy vọng đã thâm nhập nhân tâm. Đánh giết 2 đầu dung diễm chi chủ, lại thêm bắt sống lĩnh hằng thánh giáo phó giáo chủ, còn có 3 đại tuyệt địa tất cả. Để Lăng Phong tại xuyên thuộc thị cường giả trong suy nghĩ uy tín, đạt tới đỉnh phong. Tuổi trẻ, cường đại, đáng tin. 3 chữ này chung vào một chỗ về sau, Lăng Phong hình tượng cũng không khỏi trở nên cao to. Nếu như nói hơn 20 năm trước cường giả ngẩng đầu nhìn đến là Thường Thắng tướng quân sau lưng, cái kia bây giờ cái này một nhóm thế hệ tuổi trẻ cường giả nhìn thấy thì là Lăng Phong sau lưng. Thậm chí Lăng Phong sự tích truyền khắp toàn bộ Thiên Hạ Quốc hơn 20 tòa thành thị, có chút thành thị liền người bình thường đều phải biết tin tức này. Lăng Phong thanh danh càng ngày càng vang dội. Thậm chí còn có thành thị truyền ra một chút ca dao, phong vân quần quận sơn hà động, vĩnh hằng thánh giáo quát tháo điên cuồng. Lăng Phong xuất kích hiện thần uy, bắt sống phó rể Mỹ Danh Dương. Dung diễm chi chủ phun liệt diễm, sinh linh đồ thán dân gặp nạn. Anh hùng huy kiếm chém sông quái, thiên địa thanh minh gặp vinh quang. Ngày hạ sơn hà khoác trang bị mới, xuyên thuộc Giang Nam bảo an khang. Anh hùng danh tự truyền bốn phương, thế hệ khắc ghi vĩnh lưu danh. Bài hát này tại mỗi tòa thành thị lọ cản ạ dễ nệ bập bên trong điên cuồng truyền bá, thậm chí tại đắt đỏ vượt thành trên internet cũng là nhiệt độ đứng đầu bảng. Lăng Phong cái tên này dần dần nổi tiếng, mà Từ Tâm Nhiễm kế hoạch cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành, chỉ là hiện tại bởi vì tử đế cùng chủng tộc mẫu hoàng đúng tay, có chút kế hoạch muốn làm ra thoáng điều chỉnh. Tây Nam địa khu phụ cận dị thú căn cứ đã bị tiêu diệt địa không sai biệt lắm, mà Giang Nam thị bên này cũng là như thế, trong hai cái ở giữa mang còn có không ít dị thú chiếm cứ. Từ Tâm Nhiễm giơ tay lên, tại phòng họp trên bảng đen vẽ một đường. Tiếp xuống quân đoàn nhiệm vụ chủ yếu chính là đả thông Tây Nam cùng Giang Nam một đầu liên tuyến, sau đó lựa chọn lên phía Bắc. Từ Tâm Nhiễm nói, như vậy có thể ngăn chặn lĩnh hằng thánh giáo Nam Bắc hợp tác lẫn nhau. Hiện tại Bạch Lệ bị bắt, Tây Nam bên này rắn mất đầu, còn sót lại Thiên Hạ Quốc Nam Hải khu vực cùng Bắc vực 2 cái phó giáo chủ. Chỉ cần có thể đả thông đường dây này, nơi này bày ra thông tin cùng giá đạ, liền có thể tra xét vĩnh hằng thánh giáo hành động. Thiên Hạ Quốc hiện tại thông tin kỹ thuật cũng đột nhiên tăng mạnh, mà tại giã ngoại tác chiến hệ thống ra đa càng là nhất lưu, chỉ cần không tiếp chi phí đi bố trí, có thể phạm vi lớn giám sát giã ngoại động tĩnh, cho phủ cận những cường giả kia tiểu đội tác chiến hoặc là tránh né nguy hiểm cơ hội. Ta cảm thấy Từ đoàn trưởng đề nghị có thể. Nói chuyện chính là Lục Cửu Xuyên, hắn đỉnh lấy 2 cái mắt đen thật to vòng. Chúng ta chữa huyền quân đoàn nghiên cứu bí văn vũ khí đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, sơ bộ sắp xếp tại Giang Nam thị Tân Thành 500 km từng cái khu vực bên trong, có thể đưa đến giả đã thăm dò, tự động công kích, báo cảnh, ghi chép chờ công năng. Đồng thời bởi vì có Long tộc luyện khí bí văn gia trì, cho nên uy lực cùng cường độ đều có biên độ lớn tăng lên. Chữa huyền quân đoàn là Thường Thắng trong quân đoàn thuộc về nhà nghiên cứu quân đội, Lục Cửu Xuyên là trong đó người lãnh đạo một trong. Hắn mang theo đoàn đội nghiên cứu bí văn, rốt cục là lấy ra một chút kết quả. Long tộc luyện khí bí văn mặc dù không cách nào giống mặt khác bí văn đồng dạng thần kỳ, nhưng tại luyện khí tạo vật bên trên có đặc thù kỳ hiệu. Mà cái này kỳ hiệu thì là bị Lục Cửu Xuyên đám người sử dụng đến vũ khí bên trên, trở thành có thể sản xuất hàng loạt phiên bản kiểu mới vũ khí thiết bị. Cái này vũ khí lực phòng ngự cùng lực công kích đều mạnh đến mức đáng sợ, ban đầu sản xuất hàng loạt trang bị, đủ để tại đại quy mô phạm vi bên trong, doanh sát lăng không cảnh đỉnh phong dị thú. Ý vị này, một khi loại vũ khí này phát triển ra đến, trật tự cảnh phía dưới thú triều đã không cách nào lại uy hiếp đến Thiên Hạ Quốc thành thị. Giang Nam thị Tân Thành cũng thành lập đại lượng công xưởng, toàn bộ tự động sinh sản cái này vũ khí, nhưng bí văn phương diện vẫn là phải các nhà nghiên cứu tạm thời trên đỉnh. Cái này bí văn vô cùng phức tạp, mặc dù Lục Cửu Xuyên đám người đã tại bắt gấp huấn luyện bí văn thời, có thể lĩnh ngộ bí văn người cũng không nhiều, rất nhiều người chỉ có thể nắm giữ cấp độ nhập môn cái khác bí văn, bất quá cái này cũng tạm thời có thể ứng phó tình huống hiện tại. Giang Nam thị Tân Thành phụ cận dị thú khu tụ tập đã bị quét sạch sẽ, chủ yếu là phòng ngừa trên mặt biển hải thú tiến hành tập kích. Hiện tại mấu chốt vẫn có thể nguồn gốc vấn đề, từ không không số 3 di tích cổ văn minh bên trong mang ra lôi điện thạch mặc dù số lượng rất nhiều, có thể dựa theo cái này phương thức trải rộng ra, chỉ sợ cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Lục Cửu Xuyên nói, chờ quét sạch sẽ dị thú, nguồn năng lượng tái sinh là quan trọng nhất. Phương diện này, liền để Nguyên lão viện đi đau đầu à, thực tế không được, tinh dịch sở nghiên cứu bên kia hẳn là cũng có phương án. Đúng vậy, hiện tại mục đích chủ yếu là mở ra cục diện, đem thắng lợi mở rộng. Ta đồng ý từ đoàn trưởng ý tứ, một khi Tây Nam cùng Giang Nam hợp thành một đường, chúng ta liền có thể Nam Bắc giáp công, tiến hành đại quy mô quét dọn. Tiểu mới vũ khí đối mặt thú triều, mà những cái kia dị thú mạnh mẽ, chúng ta thành đoàn lần lượt đánh giết. Không sai, nếu như Lăng Phong trở lại, hắn dẫn đội, thương vong sẽ thấp hơn. Chư vị, được hay không được, liền nhìn mấy tháng này. Mọi người ý kiến cơ bản đều đạt tới nhất trí. Lăng Phong mặc dù không tại, nhưng Giang Nam thị bên này hành động cũng không đình chỉ. Mà còn theo Sở Phong tâm tỉnh lại, toàn bộ Đông Hải thương hội lại lần nữa xuống lại, bắt đầu toàn lực cung ứng Giang Nam thị vật tư. Giang Nam thị từ trước kia bị dị thú xâm lấn một cái bờ biển thành nhỏ, biến thành Giang Nam vùng duyên hải một cái trọng hình thành lũy. Lấy Giang Nam thị là phóng xạ trung tâm, cấu kết Tây Nam xuyên thủng, bên trên đạt kinh đô, nhìn xuống Nam Hải. Thiên Hạ quốc bản đồ đã toàn bộ tại Thường Thắng quân đoàn trong lòng bàn tay. Từ Tâm Nhiễm nhìn xem trước mặt mọi người đồng tâm hiệp lực các cường giả, nàng xuất phát từ nội tâm địa cao hứng. Nàng biết, chính mình trải qua thời gian dài mộng tưởng, cuối cùng muốn thực hiện. Sự thật cũng đúng như nàng đoán, từ Giang Nam một đường kéo dài Tây Nam, Huy Châu thị là quan trọng nhất. Cái này 3 ngày thời gian bên trong, Từ Tâm Nhiễm tự mình dẫn đội tiến về Huy Châu thị mấy chỗ dị thú căn cứ, tiến hành quét dọn công tác. Huy Châu thị phương diện mặc dù rất có bản tử, nhưng dù sao Từ Tâm Nhiễm là hiện thánh cảnh, đồng thời mang theo một đám hiện thánh cảnh, cũng không tốt nói cái gì. Lăng Phong thanh danh cuối cùng vẫn là truyền đến Huy Châu trong thành phố bộ. Hiện tại toàn bộ Huy Châu thị liền xem như người bình thường đều biết rõ Lăng Phong sự tích. Có thể làm ra nhiều như thế đại sự kinh thiên động địa, làm sao có thể là vĩnh hằng giáo đồ. Nguyên bản Lăng Phong tại Huy Châu trong thành phố bộ tận lực kiến tạo mặt trái hình tượng, nên đón triệt để phá vỡ. Liên Thiên Lâm tinh quán cũng ở nơi đây kiến tạo. Từ Tâm Nhiễm càng là cường thế vào thành, đem nhu đầu ngăn trở hai vị trật tự cảnh quân lui, tại Nguyên lão viện ngầm đồng ý phía dưới, Thường Thắng quân đoàn tiếp quản Huy Châu thị. Huy Châu quân đội không ít trật tự cảnh mặc dù bất mãn, nhưng đối mặt nhiều như thế hiển thánh cảnh cường giả, bọn họ không thể làm gì. Thiên Hạ quốc bị dị thú cắt đứt nhiều năm như vậy, rất nhiều thành thị đều có chính mình sinh thái cùng thế lực, cho nên Nguyên lão viện sẽ như thế kiêng kỵ tinh dịch sở nghiên cứu, chỉ vì tinh dịch sở nghiên cứu là Tây Nam địa khu thế lực lớn nhất một trong, đồng thời nghe điều động không nghe tuyên. Cái này Huy Châu thị cũng là như thế. Nguyên lão viện mặc dù có hiển thánh cảnh điều, có thể Huy Châu thị những cái kia tại quyền lực cao vị đã ngồi lâu trật tự cảnh, căn bản sẽ không muốn lấy đột phá, mà là vẫn muốn ngồi ở vị trí này. Từ Tâm Nhiễm xuất hiện, phá vỡ bọn họ bình tĩnh. Các loại thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, muốn đối kháng Từ Tâm Nhiễm đám người thế lực. Nhưng Từ Tâm Nhiễm dù sao đã từng là Thượng Hải quân đoàn trưởng, loại này tiểu thủ đoạn đối với nàng mà nói, căn bản không tính là cái gì. Nàng rất rõ ràng, Huy Châu thị dị thú không đáng sợ nhất chính là nhân tâm. Vào thành ngày đầu tiên, liền trọng thương hai cái trật tự cảnh, đồng thời giết một cái lăng không cảnh đỉnh phong. Người khác không muốn làm ác nhân, vậy cái này ác nhân liền từ để nàng làm. Nàng dùng hành động nói cho những cái kia trốn ở vụ trộm tên làm chuyện xấu, ai dám ngăn trở Thiên Hạ quốc thu phục Sơn Hà, hạ chẳng cũng chỉ có một cái. Chết. Cùng Huy Châu thị bên này dùng chuyện khác biệt, xứ tuyết ba ngày, xem như là Lăng Phong nhất bình tĩnh ba ngày. Không biết có phải hay không là bởi vì tâm cảnh cùng tinh thần lực song song đột phá nguyên nhân, còn là bởi vì gặp được ngân giáp người nguyên nhân, Lăng Phong mấy ngày nay không có tiến hành tu hành, ngược lại là giúp Từ Văn Vân nghiên cứu không ít liên quan tới giới giả chiến sủng bí thuật. Cả Giặt Lạc Phu cũng là không chịu thua kém. Cái này 3 ngày thời gian hắn không ngủ không nghỉ, nghiên cứu chiến sủng bí thuật. Mặc dù lần thứ nhất khế ước thất bại, có thể hắn vẫn kiên trì thử nghiệm lần thứ hai. Cuối cùng tại hắn sắp nhịn không được thời điểm, khế ước thành công. To lớn gấu trắng hóa thành Cạ Giặt Lạc Phu một kiện màu trắng chiến khải, nhưng nếu muốn nó hóa ra vũ khí, liền cần Cạ Giặt Lạc Phu đào tạo sâu. Bất quá, đã có khả năng khế ước, mang ý nghĩa Từ Văn Vân nhận hạ tên đồ đệ này, Lăng Phong cũng nhiều một sư đệ, cái này chung quy là tốt. Trước khi chia tay, IALS sập thâm thía dặn dò Cạ Giặt Lạc Phu không ít chuyện. Từ giáo sư, ta cái này bất thành khí sư điệt liền nhờ ngươi. Ngày sau các ngươi lại đến Sư Tuyết, nhất định phải đi chỗ của ta nhìn xem, ta thật tốt khoản đãi ngươi bọn họ. IALS sập các hạ nói quá lời, nếu không phải là chúng ta ở trong nước còn có chiến sự, tất nhiên sẽ lại quấy rầy một hai. Từ Văn Vân cười nói, Cạ Giặt Lạc Phu đứa nhỏ này thiên phú không tồi, bây giờ khế ước sơ bộ thành công, hắn có lẽ miễn cưỡng ôm có hiện thánh cảnh chiến lược, dạng này thiên tài, Sư Tuyết phương diện cam lòng đặt ở chúng ta Thiên Hạ quốc bồi dưỡng, cũng là đối với chúng ta một loại tín nhiệm. Ha ha, tiểu tử này cái này tại ta quá tham ăn, ta những ngày này đều bị hắn cùng đầu kia gấu ăn gấu nghèo. Chỉ cần Từ giáo sư không chê, hắn thích ở bên kia chờ bao lâu, liền chờ bao lâu. Từ Văn Vân sắc mặt cổ quái, hắn quay đầu nhìn thoáng qua dáng người to con Cạ Giặt Lạc Phu. Hắn có chút dự cảm không tốt. Bất quá đã thu đồ, hắn tự nhiên cũng không thể đổi ý chiến sủng một môn vẫn là nhân khẩu mỏng manh, nhiều hấp thu thiên tài, cũng tốt phát triển lớn mạnh. Cái kia tất cả làm phiền Từ giáo sư. Đồng ý. IALS sợ ánh mắt nhìn hướng Lang Phong, Lang Phong, lần sau chúng ta gặp mặt, ngươi hẳn là sẽ càng biến đổi cường. Nếu như nhìn thấy ngươi phụ thân, giúp ta hỏi thăm tốt, năm đó hắn giúp chúng ta xứ tuyết rất nhiều, nếu như hắn có cần, Sứ Tuyết bên này tất nhiên hết sức giúp đỡ. Minh Bạch. Lăng Phong trong lòng cười khổ, cái kia ngân giáp người đến cùng phải hay không Lăng Thường Thắng, vẫn là chưa biết. Lăng Phong mặc dù có suy đoán, nhưng căn bản không xác định. Ngân giáp người thái độ quá mức mơ hồ, để hắn trong lúc nhất thời đều không có cách nào phán đoán. nhưng có một điểm có khả năng xác định, ngân giáp người quả thực chính là Thường Thắng tướng quân. Chuyện này đối với Thiên Hạ quốc đến nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Lăng Phong cùng Từ Văn Bân hai người bên trên chiến cơ, đỉnh lấy gió lạnh bạo tuyết, biến mất ở chân trời bên trong. Trịnh Sở Hiên bọn họ đâu? Lăng Phong nhíu mày, hắn ba ngày này xác thực không nhìn thấy Trịnh Sở Hiên. Về sớm Thiên Hạ quốc, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, Nguyên lão viện nơi đó sợ rằng tại trong đêm mở hội đi. Từ Văn Bân cười nói, nghiêm giáo sư đi, Nguyên lão viện cho nhà nghiên cứu chỗ ngồi liền trống đi một cái. Tinh dịch sở nghiên cứu mặc dù là bền chắc như thép, nhưng này dù sao cũng là Nguyên lão viện chỗ ngồi. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đây. Lão tử, ngươi không muốn sao? Ta lười cùng những tên kia giao tiếp, càng lớn quyền lực, mang ý nghĩa càng lớn trách nhiệm. Chương 1725, ngươi không phải lộ ra thánh cảnh. Chương 1725, ngươi không phải lộ ra thánh cảnh. Lăng Phong cười khổ không thôi, Từ Văn Bân đích thật là một cái khác loại. Hoặc là nói, nhà nghiên cứu bên trong khác loại. Không chỉ dùng chính là giới giả thủ đoạn, mà còn độc lập với tất cả nhà nghiên cứu bên ngoài, liền xem như danh dự loại sự tình này, hắn cũng lười quản. Hắn chỉ để ý nghiên cứu của mình. Tứ đại thần thú người triệu hoán bên trong, Huyền Vũ người triệu hoán Triệu Sâm Bình, cũng là dạng này người. Bạch Hổ người triệu hoán Lục Cửu Xuyên, càng là. Lão tử, lần này trở về, ta sẽ đi một chuyến số 006 di tích cổ văn minh. Lăng Phong mở miệng nói, cần một chút thời gian mới ra đến. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Có đồ vật muốn cầm, đồng thời bên trong còn giam giữ một cái hiện thánh cảnh, ngươi quên. Người nào? Từ Văn Bân sững sờ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lúc này mới nghĩ tới một người. Vương Ý. Từ Văn Bân giật mình nói, hắn còn chưa có chết. Ta lúc ấy cho hắn giam lại, để hắn cho số 006 di tích cổ văn minh bổ sung năng lượng. Dù sao vì đối phó ngân giáp người, toàn bộ di tích nguồn năng lượng đều dùng để chiến đấu. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, hiện tại đi qua hơn nửa năm thời gian, di tích có lẽ có cơ sở nguồn năng lượng, ta lại đem từ lòng tộc trong phi thuyền tháo ra nguồn năng lượng lắp đặt lên đi, liền có thể kích hoạt toàn bộ số 006 di tích cổ văn minh. Từ Văn Bân hơi kinh ngạc, hắn đoán được Lăng Phong tại số 006 di tích cổ văn minh bên trong được đến không ít đồ tốt, không nghĩ tới Lăng Phong có được đồ vật xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Lăng Phong, ngươi nói thực cho lão sư, ngươi có phải hay không được đến bên trong cái gì truyền thừa? Đó cũng không phải. Không phải truyền thừa, đó là cái gì? Ta đem toàn bộ số 006 di tích cổ văn minh đều kế thừa. Từ Văn Bân sững sờ. Liên bên cạnh hắn cả giật lạc phu nghe nói như thế, cũng là có chút choáng váng. Lăng Phong, cái kia rất hung lăng người, bị ngươi giết. Cả giật lạc phu nói lên chuyện này, còn lòng còn sợ hãi, tên kia rất đáng sợ à, ngươi đến cùng làm thế nào chết hắn? Lăng Phong trong lúc nhất thời không có cách nào trả lời. Nhưng cả giật lạc phu lại nói, bất quá, ngươi giết thật tốt. Tên kia vẹn vẹn ghét bỏ tên của ta giải, liền nghĩ giết chết ta. Nếu là ta có đầy đủ thực lực, ta cũng làm chết hắn. Chết tiệt người sói, ta hiện tại nhớ tới liền tức giận. Ngươi thay ta báo thủ, ngươi người thật tốt. Lăng Phong. Ngay lúc này, Lăng Phong phía sau vòng sáng tự động mở ra. Đi ra một cái cầm chảy gỗ nhỏ chim cánh cụt. Nhỏ chim cánh cụt hai mắt đỏ bừng, một cái búa đông dưng đập vào cả giật lạc phu trên trán, ngươi nói người nào chết thì đâu. Đột nhiên xuất hiện nhỏ chim cánh cụt, doa Từ Văn Bân cùng cả giật lạc phu nhảy dựng. Từ Văn Bân nhìn thấy cái này chim cánh cụt biết nói chuyện về sau, hắn nhớ tới Lăng Phong đám kia đáng sợ chim cánh cụt, sắc mặt lập tức trợn nhìn. Lăng Phong, đây là, đây chính là số 006 di tích cổ văn minh bên trong thủ hộ giả, cũng chính là ta nói người sói kia. Lăng Phong thừa nhận nói, hắn một mực đi theo bên cạnh ta, cho nên số 006 di tích cổ văn minh xem như là tại ta trong khống chế. Từ Văn Bân trừng lớn hai mắt, hắn đoán được Lăng Phong ở bên trong được đến cái gì thiên đại truyền thừa, không nghĩ tới Lăng Phong liền toàn bộ di tích đều dọn đi. Cả giật lạc phu sắc mặt cũng biến thành cổ quái, hắn quên không được người sói kia cảm giác áp bách. Bây giờ mặc dù thành chim cánh cụt, nhưng này cố khí thế lại làm cho hắn run lẩy bẩy. Tiền bối ta sai rồi. Cả giật lạc phu lập tức cầu xin tha thứ, ta vừa nói chơi, không có hạ thấp ngài ý tứ. Ngươi cho ta ngốc đầu. Giết một cái búa nện ở trên đầu hắn, lúc ấy nên đem ngươi tiểu tử giết chết, để ngươi phía sau nói xấu ta. Cả giật lạc phu không dám phản kháng, chỉ có thể ôm mình đầu ngồi xổm trên mặt đất. Liên tại giết lại lần nữa vung ra một đũa nháy mắt, màu trắng chiến giáp bên trên xuất hiện một đạo đáng sợ bạch quang. Cái này bạch quang tựa hồ mang theo gầm thét, đem giết trong tay chảy gỗ chấn khai. Một sát na, cả khoang đều bị hàn băng phong bế. Chiến cơ cũng tại nháy mắt từ trên cao rơi xuống. Lăng Phong bất đắc dĩ, không chút hoang mang địa dùng chính mình lĩnh vực thần thánh bao lại chiến cơ. Băng tuyết tan rã, toàn bộ chiến cơ đều khôi phục bình thường. Lăng Phong nắm lên giết, không sai biệt lắm, nhân gia hiện tại có lạnh ma bảo vệ, không sợ ngươi. Giết bất đắc dĩ bỏ tới Lăng Phong trên đầu, hung tợn chừng cả giật lạc phu. Tình huống chính là như thế cái tình huống. Lăng Phong nói, lão tử, ta cũng không gạt ngươi, nếu như lần này ta có thể thành công được đến di tích bên trong tài nguyên, đồng thời cho ta một chút thời gian, ta có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn. Cấp bậc cao hơn? Sao hoàn cảnh? Từ Văn Bân hít sâu một hơi, không khỏi vì đó đại hỉ, ta muốn có một cái sao hoàn cảnh đồ đệ. Không phải, hiện thánh cảnh. Lăng Phong lắc đầu, ta khoảng cách sao hoàn cảnh kém đến rất xa. Cái gì? Từ Văn Bân sững sờ, hắn nhíu mày nhìn hướng Lăng Phong, phía trước xác thực có một ít lao già nói ngươi tiểu thế giới hư ảnh không thích hợp, mà còn trên người ngươi khí tức càng giống là trật tự cảnh. Ta cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng thực lực của ngươi tại cái này, ta cũng không có hỏi ngươi, hiện tại xem ra, bọn họ nói là sự thật. Ngươi thật chỉ là trật tự cảnh. Ân. Lăng Phong gật đầu, trật tự cảnh đỉnh phong, lần này đột phá, cũng là chân chính bước vào hiện thánh cảnh cánh cửa. Một bên cả giật lạc phu hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Lăng Phong sư minh, ngươi chỉ là trật tự cảnh. Cái này sao có thể? Sư ba ta nói, ngươi có thể đối đầu tử đế. Tử đế là thực lực gì, liền xem như những cái kia trật tự cảnh, đều lòng dạ biết rõ. Toàn bộ Lam Tinh có thể cùng tử đế đấu, căn bản không có mấy người. May mắn mà thôi, thực lực của ta không bằng tử đế, mà lại là kém xa. Lăng Phong cười nói, chỉ là lần này nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể cùng tử đế vịn xoay cổ tay. Tối thiểu hắn lại đến, ta không cần sợ hắn. Trong lúc nhất thời, Từ Văn Bân cùng cả Dật Lạc Phu cũng không biết nói cái gì cho phải. Lăng Phong thiên phú, sắp thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Từ Văn Bân có khả năng đột phá đến hiện thánh cảnh, tự nhiên là thiên tài bên trong người nổi bật, trên cơ bản có thể đột phá hiện thánh cảnh, cũng không thể là tầm thường. Nhưng cùng Lăng Phong so ra, vẫn là kém quá nhiều. Chúng ta tiến vào Thiên Hạ Quốc về sau, ta sẽ tại Tô tỉnh trên không rời đi, các ngươi trước về Giang Nam thị. Lăng Phong nói, ta đột phá tối thiểu cũng muốn hơn 10 ngày. Giang Nam thị bên kia đến lúc đó cụ thể thủ tục, phải nhờ vào lão tử ngươi. Ai, ngươi đây không phải là cho Tâm Nhiễm chế tạo phiền phức sao? Cũng không tính a, nếu như ta đột phá, nắm giữ tử đế thực lực lời nói, Thiên Hạ Quốc trên cơ bản không có bất kỳ cái gì dị thú có khả năng uy hiếp đến ta. Lăng Phong tự tin cười nói, cho đến lúc đó, thu phục Thiên Hạ Quốc sơn hà, liền không phải là một kiện xa không thể chạm sự tình. Từ Văn Bân bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Chính mình cái này đồ đệ, hắn đã không có biện pháp lại dạy, phía sau tất cả đường đều muốn nhìn Lăng Phong chính mình. Chiến cơ từ xứ tuyết trên không một đường dọc theo đường ven biển tiến vào Thiên Hạ Quốc phương bắc. Mặc dù tại cực cao trên bầu trời, nhưng trên biển mây vẫn như cũ có một ít không có mắt phi hành dị thú đi theo chiến cơ. Chương 1726, là ai đột phá? Chương 1726, là ai đột phá? Thiên Hạ Quốc nguyên bản cũng là nhận đến thú triều nghiêm trọng nhất một trong những quốc gia, nhưng hơn 20 năm trước ra cái tuyệt thế thiên tài. Vị kia tên là Lăng Tiên tuyệt thế thiên tài dẫn đầu hắn quân đoàn, cứ thế mà đem ngoại lai người xâm nhập cùng dị thú đều đánh lui, liền Vĩnh Hằng Thánh Giáo cường giả đều e ngại hắn mấy phần. Có một đoạn thời gian, Vĩnh Hằng Thánh Giáo căn bản không dám điều động cường giả tiến vào Thiên Hạ Quốc, bởi vì bọn họ sợ hãi bị Thường Thắng tướng quân để mắt tới. Hắc Ám Nguyên Tố cường giả muốn giết người chỉ ở hắn một ý niệm, trừ Quang Minh hệ cường giả có thể ứng đối một hai bên ngoài, nguyên tố khác gần như không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Lặng yên không một tiếng động tiến hành ám sát, dù là ngang cấp cường giả đều gánh không được lúc này thời khắc khắc bị ám sát hoảng hốt. Mà từ quy khư một trận chiến, tứ đại quân đoàn tinh nhuệ cùng vị kia thiên tài vẫn lạc về sau, Thiên Hạ Quốc tình huống trong lúc nhất thời chuyển biến xấu không ít. Có thể Thiên Hạ Quốc vẫn là có cổ sống tại, nhiều vị trí cường giả lấy hy sinh chính mình làm đại giá, cản trở nhiều lần thú triều tập kích, đồng thời gánh vác thế lực khắc minh tranh ám đấu, đem cục diện ổn định lại. Hơn 20 năm đến nay, mặc dù vẫn là có không ít nguy hiểm thú triều bộc phát, nhưng nhiều đời cường giả dùng thân thể của mình thay người bình thường chống đỡ tất cả. Tinh dịch sở nghiên cứu vị kia Kim Phong Lai giáo sư, chính là chết tại một lần đối xuyên thuộc thị thú triều bên trong. Mặt khác hy sinh cường giả vô số, mới sáng tạo ra bây giờ Thiên Hạ Quốc cục diện. Mãi đến Lăng Phong hành không xuất thế, mang theo Thường Thắng quân đoàn tiêu diệt Giang Nam thị phụ cận dị thú bản cư địa, lại đả thông Tây Nam bản gối, một hơi đánh ra nhân loại phản công dị thú giúp khí. Nghe đến Từ Văn Bân đối Thiên Hạ Quốc lịch sử quá khứ giải thích, cả Dật Lạc Phu hít vào một hơi thật dài. Nếu như chúng ta xứ tuyết có dạng này cường giả, cũng sẽ không như vậy. Như thế nhân vật thiên tài, chung quy là số ít. Từ Văn Bân lời nói thâm thiế nói, ngươi đi theo ta học tập, ta không cầu ngươi có thể trở thành cường giả như vậy, ta hy vọng một ngày kia như thú triều giáng lâm, không quản trước mặt ngươi là Thiên Hạ Quốc bách tính cũng tốt, vẫn là ngươi xứ tuyết nhân dân cũng được, ngươi có thể liều lĩnh, thay bọn họ chống đỡ nguy hiểm. Ta minh bạch, lão sư. Cả Dật Lạc Phu nhẹ gật đầu, hắn có thể đi đến hiện tại, cũng là bởi vì muốn bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ. Mà nghe đến Từ Văn Bân lời nói về sau, cả Dật Lạc Phu cảm thấy mình không có lựa chọn sai, hắn đến Thiên Hạ Quốc, thật sự là đến đối. Chiến cơ từ Giang Nam thị Tân Thành trên không lướt qua. Từ Văn Bân đang muốn điều ra chính mình tiến vào Giang Nam thị thủ tục lúc, Giang Nam thị nơi nào đó, đột nhiên bạo phát ra cực kỳ chói mắt kim sắc quang mang. Tình huống như thế nào? Từ Văn Bân sững sờ, hắn vô ý thức ngẩng đầu chặn lại kim quang kia thẩm thấu. Chờ hắn lại nhìn đi thời điểm, cái kia bộc phát kim quang khu vực bên trong, có một đạo trùng thiên trùm sáng bay lên. Một cái to lớn tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh, tại cột sáng phía sau ngưng tụ, sinh ra. Có người đột phá hiện thánh cảnh. Từ Văn Bân kinh ngạc mở miệng, động tĩnh thật là lớn. Cái này so với ta đột phá lúc phải lớn nhiều. Là kim hệ hiện thánh cảnh sao? Cả Dật Lạc Phu sững sờ, là ai, lại có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là một vị nào đó Thiên Hạ Quốc thâm niên cường giả sao? Từ Văn Bân lập tức liên hệ Giang Nam thị cao đẳng học viện bên kia, bởi vì kim quang rõ ràng là từ Giang Nam thị cao đẳng trong học viện phát ra tới. Uy, có người sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Từ giáo sư, nói chuyện là cao đẳng học viện phó viện trưởng Lô Cường, ngươi ở đâu? Ta tại Tân Thành trên không, bây giờ muốn tiến vào Giang Nam thị, thế nhưng kim quang này là không số 84 di tích cổ văn minh. Nó đột nhiên bạo phát kim quang này. Lô Cường giải thích nói, chúng ta ngay tại sơ tán thời trò. Không số 84 di tích cổ văn minh. Từ Văn Bân đông nhiên trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ là hắn? Không số 84 di tích cổ văn minh bên trong bộ phát đột phá ba động, chỉ có thể thuộc về một người. Sở Phong Ngọc. Hắn đột phá hiện thánh cảnh. Nhanh như vậy. Sở Phong Ngọc có thể là cùng Lăng Phong một thời đại thiên tài, thiên phú của hắn cũng không tính đứng đầu, nhưng hắn nghị lực so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Thậm chí liền số 006 di tích cổ văn minh danh lạch, hắn đều không có cầm tới. Lúc đó Sở Phong Ngọc xác thực không tính kinh diễm, mà còn Sở Hạo gặp chỉ là có tiền, cũng không có quyền thế, lấy không được danh ngạch cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ không đồng dạng, một khi Sở Phong Ngọc đột phá hiện thánh cảnh, hắn sẽ thành Lăng Phong phía dưới người thứ nhất. Hắn sẽ trực tiếp đưa thân tại thê đội thứ nhất thiên tài hàng ngũ. cùng Lăng Duyên còn có Tây Âu vị kia thiên tài đứng đầu Kệ Xạ cùng nhau. Tây Âu vị kia thiên tài Kệ Xạ mấy ngày trước đây cũng đột phá hiện thánh cảnh. Cả Giật Lạc Phu ca ngợi nói, không nghĩ tới, thiên hạ quốc trừ Lăng Phong sư minh bên ngoài, thế mà còn có một cái. Cả Giật Lạc Phu mặc dù không phải trật tự cảnh đỉnh phong, vậy do mượn trên thân bộ này chiến ý đi, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể ôm có hiện thánh cảnh thực lực. Nhưng cái này nói là thực lực của hắn, có chút khoa trương, chủ yếu là bởi vì lạnh ma cường đại, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng này so sánh thực lực Sở Phong Ngọc cùng Kệ Xạ mà nói, rất nước. Cả Giật Lạc Phu rõ ràng điểm này, cho nên mới bội phục trước mắt cái này đột phá ra hỏa. Thật sự là Sở Phong Ngọc lời nói, vậy không được. Từ Văn Vân gọi điện thoại cho Từ Tâm Nhiễm, nhưng phát hiện Từ Tâm Nhiễm không tại tín hiệu phạm vi bên trong. Hắn nhíu mày, đoán chừng Từ Tâm Nhiễm có lẽ đi những thành thị khác. Lão sư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cả Giật Lạc Phu vấn đạo kim quang này bao trùm toàn bộ Giang Nam là chợ trên không, tiến vào bên trong lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng nhỏ thế giới hư ảnh tổ kiến. Từ Văn Vân nói, chờ a, chờ hắn đột phá kết thúc lại trở về. Cả Giật Lạc Phu gật đầu. Không riêng gì hai người, toàn bộ Giang Nam thị đều bị thiên địa dị tượng này rung động. Đột phá hiển thánh cảnh động tĩnh có thể tại Giang Nam thị nháo đến lớn như vậy, trừ Sở Phong Ngọc, không có người khác. Toàn bộ thành thị trật tự cảnh cũng tốt, hiển thánh cảnh cũng được, giờ phút này đều nhìn về bầu trời. Cái kia kim sắc trong của sáng, mặc một thân bụi màu vàng chiến giáp Sở Phong Ngọc đột nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn, chiến ý hừng hực. Phía sau tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên mở rộng, ngưng tụ, tạo thành. Cuối cùng, Sở Phong Ngọc tự lẩm bẩm. Hắn buông tay, một thanh kim sắc cũ nát cổ đao bị hắn huyền hóa mà ra. Hắn một chỉ điểm tại cổ đao bên trên, cái này cổ đao lập tức biến hóa trạng thái, biến thành Sở Phong Ngọc bình thường am hiểu sử dụng trường đao. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện ở Sở Phong Ngọc trong đầu, ngươi có tư cách kế thừa ta chủ truyền thừa. Ta trong lúc hôn mê, Lăng Phong có phải là tới qua? Là, thật sự là hắn rất mạnh, ngươi so với hắn, tạm thời còn không bằng. Ta muốn thử một chút, ta cùng hắn hiện tại chênh lệch có bao nhiêu? Nơi xa có một khung chiến cơ, cùng tiểu tử kia rất giống, bên trong hình như có hiện thánh cảnh. Trong mắt Sở Phong Ngọc tinh mang lóe lên, cấp tốc bước ra hướng về Từ Văn Vân chiến cơ mà đến. Lăng Phong, đi ra đánh một trận. Sở Phong Ngọc gầm thét quanh quẩn tại toàn bộ Giang Nam là chợ trên không. Mọi người nghe nói như thế về sau, giật nảy cả mình. Điên rồi đi, cái này Sở Phong Ngọc mới vừa đột phá hiện thánh cảnh liền tìm Lăng Đoàn trưởng phiền phức. Hắn làm sao có thể là Lăng Đoàn trưởng đối thủ, Lăng Đoàn trưởng có thể là có thể cùng Tử Đế động thủ người. Đúng vậy a, liền tính Sở Phong Ngọc rất mạnh, nhưng cùng Lăng Phong so, kém quá nhiều. Tiểu tử này thật sự là trẻ con miệng còn hôi sữa, bất quá hiện thánh cảnh, chật chật, thật lợi hại. Ta nhiều năm như vậy còn vây ở trật tự cảnh đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ trong đám người, một thân ảnh nhìn lên bầu trời bên trong hóa thành kim quang Sở Phong Ngọc, mặt lộ vẻ không cam lòng. Hắn là Lăng Phi Vũ. Tiến vào Giang Nam thị về sau, hắn nhớ tới gia gia mình căn dặn, không muốn cùng người lên xung đột, mà còn phải nắm chặt tu hành, sớm ngày đột phá hiện thánh cảnh. Nhưng hôm nay Lăng Phi Vũ mới vừa vặn đột phá tứ tinh trật tự cảnh. Cái tốc độ này đã rất nhanh, nhưng so với trên không Sở Phong Ngọc, nhưng là kém xa. Chương 1727, một đao, kết thúc. 5000 chữ đại trường, chương 1727, một đao, kết thúc. 5000 chữ đại trường, đao quang như cựu thiên rơi xuống dòng sông màu vàng nóng, phản phất đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa. Một thức này tia sáng rơi xuống, Sở Phong Ngọc sau lưng tiểu thế giới hư ảnh liên tiếp mà rơi. Cả Giật Lạc Phu vốn định kiệt lực đánh ra một quyền, nhưng tiểu thế giới hư ảnh giáng lâm về sau, hắn lĩnh vực lực lượng đều bị toàn diện áp chế. Lúc này, đao quang đã tới. Một đao phá vỡ gió lạnh, thẳng tới Cạ Giật Lạc Phu trước mặt. Cạ Giật Lạc Phu nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh lấy cái kia đáng sợ màu vàng đao phong, một quyền liên tiếp. Oanh! Cả hai giao hội nháy mắt, biển mây bị xé đứt, thế giới an tĩnh một cái chớp mắt. Vẹn vẹn trong chốc lát, một cỗ che khuất bầu trời đáng sợ phong bạo càn quét bầu trời này, liền xa xa hiện thánh cảnh cùng trật tự cảnh bọn họ đều bị tác động đến. Từ Văn Vân đám người sắc mặt đổi biến, cấp tốc hướng về phía dưới Giang Nam thị Tân Thành mà đi. Tiểu thế giới hư ảnh. Mấy vị hiện thánh cảnh lập tức triệu hoán tiểu thế giới hư ảnh, đem toàn bộ thành thị bảo vệ. Sóng xung kích từ trời rơi xuống, trải qua dài như vậy khoảng cách, uy lực đã kém xa khu vực hạch tâm, bị mấy người tiểu thế giới hư ảnh chặn lại, toàn bộ tản tại trên không. Thật là đáng sợ sức chiến đấu. Một tên hiện thánh cảnh giật mình nói, cái này đã có tiếp cận 2 sao hiện thánh cảnh trình độ a. Sở Phong Ngọc đột phá liền nắm giữ 2 sao hiện thánh cảnh thực lực, ta không ngoài ý muốn, dù sao đao trong tay của hắn là thượng cổ thần binh. Nhưng này cái sứ tuyết tiểu tử, dựa vào cái gì? Cả Giật Lạc Phu thực lực bọn họ đều có thể thấy rõ, chỉ có 3 sao trật tự cảnh. 3 sao trật tự cảnh đối cứng 2 sao hiện thánh. Đây cũng không phải là tiên tài không tiên tài vấn đề, đây là cấp độ yêu nghiệt thực lực đáng sợ. Từ giáo sư, ngươi chỗ nào tìm tới ra hỏa này? Bản thân hắn chính là sứ tuyết trọng điểm bồi dưỡng tiên tài, tiến vào qua số 006 di tích cổ văn minh. Hắn có thể bộc phát ra tứ tinh trật tự cảnh thực lực, vượt cấp tác chiến không có vấn đề. Hắn thế này sao lại là tứ tinh trật tự cảnh? Cái này đều 2 sao hiện thánh. Bởi vì hắn trên thân chiến y liễu là một đầu trật tự cảnh đỉnh phong đáng sợ ma thú, hắn học được ta chiến sùng bí thuật, hiện tại vẫn chỉ là sơ bộ dung hợp giai đoạn, một khi khế ước dung hợp hoàn thành, hợp tác dẫn đầu đạt tới 100%, thực lực sợ rằng sẽ còn tăng lên. Ngưu, các ngươi chiến sủng một môn, thật sự là lợi hại. Giờ khắc này, liền xem như ở đây hiển thánh cảnh giới giả bọn họ, đều không thể không bội phục Từ Văn Vân lợi hại. Từ Văn Vân bây giờ dựa vào chiến sủng bí thuật, đưa thân tại 3 sao hiển thánh cảnh hàng ngũ, mà hắn mấy cái đồ đệ, đại đồ đệ Tần Tam Cửu cũng có tiếp cận hiển thánh cảnh thực lực. Nhị đồ đệ Lăng Phong cũng không cần nói, đã có thể cùng Tử Đế giao thủ. Hiện tại lại thu một cái, không nghĩ tới cũng là đáng sợ như vậy tồn tại. Một môn đây là muốn ra bao nhiêu hiển thánh cảnh a? Mọi người nói không ghen tị là giả dối. Trên chiến trường giao phong đã đến gây cấn tình trạng. Cả Giặt Lạc Phu mặc dù nắm giữ cực mạnh man lực cùng hàn băng lực lượng nguyên tố, nhưng không cách nào tổn thương đến Sở Phong Ngọc mảy may. Mà hắn tự thân thì là đến gắng gượng chống đỡ Sở Phong Ngọc đao pháp, không cách nào né tránh. Một khi thời gian lâu dài, hắn tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Như thế ăn đòn đi xuống, không được. Cả Giặt Lạc Phu quyết định chắc chắn, trên người lĩnh vực bắt đầu không ngừng mở rộng. Hàn băng lĩnh vực. Cả Giặt Lạc Phu trên người chiến thứ nhất tựa hồ sống lại, phát ra loài gấu đặc hữu gào thét. Đáng sợ hàn khí phủ kín toàn bộ bầu trời chiến trường, cứ thế mà địa gánh vác Sở Phong Ngọc tiểu thế giới hư ảnh xâm nhiễm. Nhưng Sở Phong Ngọc bản thân không có nhận đến ảnh hưởng gì, tiểu thế giới hư ảnh cùng lĩnh vực địa phương khác nhau chính là tiến có thể công, lui có thể thủ. Tiểu thế giới hư ảnh lùi về hắn quanh mình, đem hắn trực tiếp bảo vệ. Cái kia hàn khí không cách nào tổn thương hắn mảy may. Không sai biệt lắm, chiến đấu phải kết thúc. Sở Phong Ngọc mũi đao nhắm thẳng vào Cạ Giặt Lạc Phu. Đoạn cổ. Hoành đao mà ra, đao quang chớp mắt mà đến. Cạ Giặt Lạc Phu dồn đủ toàn lực, trên thân hàn băng bao trùm, một quyền hướng về đao quang đánh ra. Vốn cho rằng cả hai sẽ co giao phòng, nhưng sau một khắc, thời gian phảng phất bất động. Một sát na đao quang xuyên thấu băng cứng, đánh vào Cạ Giặt Lạc Phu trên thân. Cái gì? Cạ Giặt Lạc Phu trừng lớn hai mắt, hắn khó có thể tin, vừa rồi một đao kia đến cùng là thế nào làm đến. Mà nháy mắt, Sở Phong Ngọc đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hàn băng trên không trung nổ tung, màu vàng trường đao đã chống đỡ tại Cạ Giặt Lạc Phu cái cổ phía trước. Người thua. Cạ Giặt Lạc Phu hít sâu một hơi, cười khổ không thôi. Thiên Hạ Quốc, xem ra sát thực cường giả như mây. Huynh đệ, ta thua. Xương hô như thế nào? Cạ Giặt Lạc Phu trên thân mặc dù nhận một chút vết đao, nhưng hắn không có chút nào bị bại, mà là nhìn hướng Sở Phong Ngọc, rất có giao hữu ý tứ. Sở Phong Ngọc. Cạ Giặt Lạc Phu Mark Nervin cổ tang so vâng lạc tuyết đến. Ngươi Huyên Tuyên đang nói gì đấy? Hai người chiến đấu tại thiên không kết thúc, Từ Văn Bân lập tức đằng không tiến lên, đỡ lấy Cạ Giặt Lạc Phu. Lão sư, ta thua. Không nghĩ tới đến Thiên Hạ Quốc trận chiến đầu tiên liền thua như thế triệt để. Cạ Giặt Lạc Phu thở dài một hơi, hiển nhiên trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Hắn tại xứ tuyết là thiên tài đứng đầu, nhưng không nghĩ tới Thiên Hạ Quốc trừ Lăng Phong bên ngoài, thế mà còn có người mạnh hơn hắn. Để ngươi không muốn lô mãng, hắn cũng không phải bình thường hiện thánh cảnh. Từ Văn Bân nói, bất quá hắn cũng là ăn hiện thánh cảnh ưu thế chờ ngươi đột phá hiện thánh cảnh, không nhất định kém hắn. Từ Văn Bân ánh mắt nhìn hướng giờ phút này hăng hái Sở Phong Ngọc, lẩm bẩm nói, vừa rồi đao pháp kia, hắn mặc dù là nhà nghiên cứu, nhưng giới giả sử dụng cổ võ, hắn cũng tinh thông không ít. Mặc dù không có chân chính hiện thánh cảnh giới giả tạo nghệ cao như vậy, có thể bình thường trật tự cảnh giới giả tiêu chuẩn, Từ Văn Bân là hoàn toàn có. Cho nên hắn mới là nhà nghiên cứu bên trong các loại. Bầu trời rơi xuống đông tuyết, là trước kia Cạ Giặt Lạc Phu hàn băng lĩnh vực tạo thành hiện tượng. Chính là trời nóng thời điểm, giang nam thị tuyết lớn đầy trời, dẫn tới không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ giáo sư, ngươi thật sự là sẽ chọn đồ đệ, đây là sứ tuyết vị kia Bắc cảnh cự hùng ban bối. Thật sự là lợi hại, trật tự cảnh có thể vượt qua giai cấp chiến đấu. Đúng vậy a Từ giáo sư, ngươi đồ đệ này thực lực sợ rằng nhanh đuổi kịp Bắc cảnh cự hùng bản nhân, này làm sao thu đồ? Dạy ta một chút. Từ giáo sư. Một đám hiển thánh cảnh giới giả đều phi thường tò mò. Bọn họ con mắt không ngủ, bọn họ hoàn toàn có khả năng nhìn ra trước mắt Cạ Giặt Lạc Phu không phải nhà nghiên cứu, mà là giới giả. Cái này liền vô cùng có ý tứ. Một cái nhà nghiên cứu thu một cái thực lực cường đại giới giả học sinh, đây là muốn làm gì? Mấy vị hiển thánh cảnh giới giả lập tức đi lên tham gia náo nhiệt. Mấy vị, ta cái này chiến sủng bí thuật bản thân liền không chỉ giới hạn tại nhà nghiên cứu sử dụng, người sử dụng nó là người ngoài hành tinh tộc võ giả mà các ngươi giới giả cùng vũ trụ võ giả rất tương tự, sử dụng nó hẳn là cũng có thể đắc tâm ứng thủ. Từ Văn Bân nói, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có một đầu chân chính tín nhiệm chiến sủng. Một đầu thích hợp chiến sủng có thể theo giới giả cùng nhau trưởng thành, lẫn nhau thành tựu. Từ Văn Bân mấy câu nói, để không ít hiển thánh cảnh giới giả cười khổ không thôi. Bọn họ chỗ nào không biết những này, chỉ là nhìn thấy Từ Văn Bân một cái nhà nghiên cứu thế mà thu như thế cái thiên phú cực cao giới giả đồ đệ, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cân bằng. Quyền pháp của hắn dùng sức kỹ xảo rất có sứ tuyết bên kia võ kỹ hương vị, quả nhiên không hổ là Bắc cảnh cự hùng truyền thừa y bắt người, vừa rồi một quyền kia liền xem như ta muốn chính diện đón lấy, đều có chút khó khăn. Bất quá Sở Phong Ngọc sát thực lợi hại, vừa rồi một đao kia, nói thật ta không có thấy thế nào minh bạch. Xuyên thấu Cạ Giặt Lạc Phu nháy mắt, ta tựa hồ cảm thấy thời gian đều bị đông kết, hắn là thế nào làm đến? Không ít hiện thánh cảnh giới giả đều không thấy rõ ràng. Mặc dù những người này đều là một phương đại lao, nhưng vừa rồi Sở Phong Ngọc đao, sát thực quỷ dị đến những lão gia hỏa này đều không có một người có thể thấy rõ ràng. Từ Văn Bân nhắc nhở, các ngươi nếu là nhìn thấy phía trước cái di tích kia bên trong thần bí tồn tại sử dụng đao pháp này, liền hiểu. Cái này căn bản không phải thông qua võ kỹ phương diện bên trên thực hiện, mà là thời gian pháp tắc. Mọi người sững sờ, thời gian pháp tắc. Ân, lại gọi là thời gian nguyên tố. Thuộc về nguyên tố hiếm một trong. Từ Văn Bân nói, loại vật này ta chỉ ở trên người một người gặp qua. Người nào? Giang Dịch. Nghe đến cái tên này, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có ăn ý không lên tiếng nữa. Giang Dịch, vị kia truyền kỳ nhà nghiên cứu, đã từng bị Thiên Hạ Quốc coi là phản đồ, nhưng về sau theo Tinh Dịch Sở nghiên cứu lại lần nữa quật khởi, sự tích của hắn cũng bị một chút cường giả biết được. Đại nghĩa người, lấy thân nhập đạo. Giang Dịch chính là như vậy tồn tại. Hắn tuyệt đối nắm giữ thời gian pháp tắc, thậm chí hắn cho Lăng Phong nhắc nhở, đều là liên quan tới tương lai. Từ Văn Bân đối không không số 3 di tích cổ văn minh phía sau hai tầng sự tình mặc dù chỉ là hiểu rõ một thứ đại khái, nhưng vẫn là biết Giang Dịch đến cùng cảnh cáo Lăng Phong cái gì. đó là liên quan tới tương lai tận thế. Cái này để Từ Văn Bân càng thêm vững tin, giao dịch trên người có liên quan tới thời gian bí mật. Mà bây giờ đồng dạng thời gian pháp tắc xuất hiện ở trên thân Sở Phong Ngọc. Cái này không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nếu như Sở Phong Ngọc thật có thể luyện thành đao pháp kia, sợ là chúng ta Thiên Hạ quốc lại sẽ thêm một cái tuyệt thế thiên tài. Từ Văn Bân cảm thán nói, các ngươi hiện tại nên chúc mừng người không phải ta, Cố gia Cố Thủy Lâm. Dù sao, hắn mới là Sở Phong Ngọc sư phụ. Cố Tam gia Cố Thủy Lâm bây giờ cũng tại Giang Nam thị. Hắn thậm chí xen lẫn trong những cái kia trật tự cảnh chính giữa, yên lặng nhìn xem Sở Phong Ngọc đột phá. Sở Phong Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hắn đi tới trong đám người lúc, không ít trật tự cảnh đều chủ động nhường ra đường. "Sư phụ, Đồ Nhi may mắn không làm được bệnh." Sở Phong Ngọc hướng về Cố Thủy Lâm ôm quyền cúi đầu. Hắn biết, nếu như không có Cố Thủy Lâm, chỉ sợ cũng sẽ không có hắn hôm nay. "Sư phụ đạo pháp, ngươi đã học cái thấu triệt. Sư phụ cũng không có cái gì có thể dạy ngươi, nghe nói ngươi được đến một vị nào đó vũ trụ cường giả truyền thừa, phải không?" "Phải." Sở Phong Ngọc không có phủ nhận. Hắn tiến vào không số 84 di tích cổ văn minh được đến thủ hộ giả thừa nhận về sau, lại bắt đầu bế quan. Hắn chỉ có đột phá hiển thánh cảnh một khắc này, mới có thể từ bế quan trạng thái khôi phục ý chí, nếu không truyền thừa liền sẽ thất bại, hắn cũng sẽ mất đi một vài thứ. "Còn tốt, hắn thành công đột phá. Đây là cơ duyên của ngươi." Cố Thủy Lâm nói, "Hy vọng ngươi có thể đi đến càng xa." "Sư phụ." Sở Phong Ngọc muốn quỳ xuống cho Cố Thủy Lâm, nhưng bị Cố Thủy Lâm đỡ lấy. "Đều là hiển thánh cảnh, cũng không cần hơi một tí quỳ xuống." Cố Thủy Lâm nói, "Ngươi trước đi theo ta." Từ đoàn trưởng cùng Lăng Phong đều ở bên ngoài, tạm thời còn chưa có trở lại. Bất quá từ đoàn trưởng từng có bàn giao, nếu như ngươi thức tỉnh, liền tại trong quân đoàn cho ngươi một cái thân phận, để cho ngươi có thể mang người đi ra chinh chiến, hoàn thành quân đoàn nhiệm vụ. Cố Thụy Lâm nhìn một chút một mặt mờ mịt Sở Phong Ngọc, hắn cười nói, "Đúng rồi, tại ngươi tiến vào không số 84 cổ văn minh về sau, chiến đoàn đã phê chuẩn thăng cấp thành quân đoàn. Hiện tại thường thắng quân đoàn có khoảng 2 vạn người, mà còn nắm giữ mấy ngàn tên trật tự cảnh, đã là một cái vô cùng khổng lồ quân đoàn thế lực." Sở Phong Ngọc có chút mắt trợn tròn, hắn mới tiến vào di tích bao lâu, thường thắng quân đoàn thế mà phát triển địa nhanh như vậy. Cái kia Lăng Phong, hiện tại là thực lực gì? Sở Phong Ngọc lần này không có nhìn thấy Lăng Phong, trong lòng vẫn là có chút vắng vẻ. Hắn mạnh lên, chính là vì đuổi kịp Lăng Phong bước chân, hắn không nghĩ một mực bị Lăng Phong bỏ lại đằng sau. "Lăng Phong." Cố Thụy Lâm cười ý vị thâm trường, "Ngươi tạm thời cũng không cần cùng hắn so, hắn à, là chân chính yêu nghiệt." "Sư phụ, có ý tứ gì?" Sở Phong Ngọc trong lòng lột bột một tiếng, "Ta tiến vào di tích thời điểm, hắn bất quá 2 sao hiện thánh cảnh. Liên tính hắn lại thế nào lợi hại, thành 3 sao hiện thánh cảnh, ta cũng có sức đánh một trận." "3 sao hiện thánh cảnh? Ha ha." Cố Thụy Lâm thở dài, "Chính ngươi nhìn đi." Cố Thụy Lâm đem phía trước Lăng Phong đối cứng Tử Đế hình ảnh thả cho Sở Phong Ngọc nhìn. Trong tấm hình, Lăng Phong một mực bị Tử Đế tra đạp, ở vào tuyệt đối hạ phong. Nếu không phải có mấy cái thủ hộ giả trợ trận, Tử Đế cũng sẽ không bị kiềm chế. "Cái này, Lăng Phong cũng không có thắng a." Sở Phong Ngọc cao mày nói, hắn ngược lại rơi vào hạ phong, "Video này, đến cùng là ngươi biết cùng bọn hắn một trận chiến người, là ai chăng?" "Là ai?" "Tử Đế." "Á Mỹ lợi ra từ điện sở nghiên cứu người sở trưởng kia." "Tử Đế." Sở Phong Ngọc trong lòng giật mình, Tử Đế hắn có lẽ có ít lạ lắm, nhưng Á Mỹ lợi ra từ điện sở nghiên cứu sở trưởng, hắn nhưng là đã sớm nghe nói qua. Vị sở trưởng kia, toàn bộ Lam Tinh trật tự cảnh, gần như không ai không biết không người không hay. Càng có chuyên môn nói, hắn là hiện tại Lam Tinh đệ nhất cường giả. Giới nghiên cứu song tu, thiên tài toàn năng. "Tử Đế." "Cái này cùng Lăng Phong bọn họ một trận chiến người, là cái kia cường giả đỉnh cao Tử Đế." Sở Phong Ngọc đầy mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới chính mình tiến vào di tích trong khoảng thời gian này, Lăng Phong tiến bộ so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Cùng hắn kể vai chiến đấu chính là chúng ta Thiên Hạ quốc thủ hộ giả, yếu nhất cũng là tứ tinh hiện thánh cảnh trung kỳ cường giả. Cố Thụy Lâm giới thiệu nói, mà bây giờ Lăng Phong thực lực, sợ rằng đã vượt qua bọn họ bất kỳ người nào. Sở Phong Ngọc triệt để nói không ra lời. Vốn cho rằng đột phá hiện thánh cảnh về sau, liền sẽ thu nhỏ hắn cùng Lăng Phong chênh lệch, không nghĩ tới chênh lệch càng lớn. "Ngươi cũng không cần nỗ trí, ngươi đã rất tốt. Nghe nói Tây Âu bên kia cái kia kệ xạ, mới vừa vặn đột phá hiện thánh cảnh." Cố Thụy Lâm an ủi, "Sư phụ nhiều năm như vậy, cũng không thể thành công đột phá, ngươi đã so tuyệt đại đa số người mạnh. Có đôi khi mục tiêu định quá cao, cũng không phải một chuyện tốt." Cố Thụy Lâm lời nói để Sở Phong Ngọc cười khổ không thôi. Xem ra cả Giật Lạc Phu có một việc nói không sai, khiêu chiến Lăng Phong. Hắn liền tính đột phá hiện thánh cảnh, cũng còn chưa đủ tư cách. Chương 1728, bay về 006 hào di tích cổ văn minh. 5000 chữ đại trường, chương 1728, bay về 006 hào di tích cổ văn minh. 5000 chữ đại trường, bên kia, tại xuyên qua nửa cái thiên hạ quốc về sau, Lăng Phong cuối cùng đi tới Tây Cương thị phụ cận. Số 006 di tích cổ văn minh tại đã trải qua hơn mấy tháng yên lặng về sau, cuối cùng lại nên đón mở ra. Lăng Phong chiến cơ rơi vào trong căn cứ, hắn lại phát hiện chiến cơ phụ cận đã bị đám người vây quanh. Đám người phía trước nhất, một cái trung niên trật tự cảnh tiến lên, cùng Lăng Phong chào hỏi, "Lăng đoàn trưởng, xin đợi ngươi đã lâu." "Ngươi là?" "Ta là cái này số 006 di tích cổ văn minh căn cứ mới vừa nhậm chức quân đoàn trưởng, ta gọi Tôn Thiếu Quân. Hoan nên ngươi quay về số 006 di tích cổ văn minh." "Thông tin linh như vậy thông sao?" "Từ giáo sư bên kia thông báo đến chúng ta nơi này, để chúng ta làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Bởi vì hắn nói có khả năng di tích bên trong sẽ xuất hiện ngoại quốc hiện thánh cảnh." Tôn Thiếu Quân nói, "Chúng ta đã thông báo Tây Cương thị phương diện bên kia lại phái đến một chút hiện thánh cảnh tạm thời đóng giữ di tích, đồng thời Kinh Đông Nguyên lão viện cũng sẽ tới một chút người. Ngược lại là an bài địa thật chu toàn." Lăng Phong cười nói, các ngươi cũng không cần dạng này giống chống đua chiêng, ta sau khi đi vào các ngươi liền cùng thường ngày là đủ. Là, cái này ta minh bạch. Tôn Thiếu Quân cung kính nói, số 006 di tích cổ văn minh bây giờ ở vào đóng lại trạng thái, không biết Lăng đoàn trưởng có hay không mở ra thủ đoạn của nó. Ta nếu là không có, ta cũng sẽ không đến nơi này. Tôn Thiếu Quân ánh mắt sáng lên, vậy nếu như mở ra lời nói, có thể hay không mang người đi vào? Lăng Phong trong lòng nhất thời minh bạch, người này là nghĩ nhét người đi vào. Dù sao số 006 di tích cổ văn minh tư cách đều nắm giữ tại quốc gia trong tay, các đại đứng đầu thế gia mới có thể phân đến một cái, chỉ có kiệt xuất nhất thiên tài mới có tư cách tiến vào. Cái này Tôn Thiếu Quân, xem ra muốn tóm lấy cơ hội này làm điểm quan hệ bằng ấy. Lăng Phong đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có thể, thế nhưng ta cho ngươi biết một điểm, bên trong có ngoại quốc hiển thánh cảnh tồn tại. Lăng Phong nói, mà còn hắn bị ta đóng lâu như vậy, muốn giết người xác suất rất lớn. Các ngươi nhét người không sợ chết, liền cứ việc đi vào, thế nhưng người đã chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tôn Thiếu Quân có chút do dự. Nhìn hắn cái dạng này, Lăng Phong cười ha ha. Tất nhiên sợ chết, thì không nên đi vào. Lăng Phong nói, Tôn đoàn trưởng, mang ta đi gì tích đi. Có thể là. Tôn Thiếu Quân còn muốn nói điều gì, nhưng Lăng Phong ánh mắt dần dần sắc bén lại. Một cỗ vô hình khí chàng bao phủ Tôn Thiếu Quân tâm thần. Tôn Thiếu Quân sắc mặt nháy mắt ảm đạm, hắn hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Trên thân Lăng Phong phảng phất sinh ra một loại nào đó thần uy, để tâm hắn sợ không thôi, mãi đến ngậm miệng lại lui ra phía sau mấy bước lúc này mới dịu đi một chút. "Là, Lăng đoàn trưởng ơi." Tôn Thiếu Quân không dám thất lễ, hắn rất rõ ràng trước mắt Lăng Phong đến cùng có như thế nào thực lực. Mấy ngày nay trên mạng thông tin bay lời trời, Lăng Phong đơn thương độc mã bắt sống Vĩnh Hằng Thánh Giáo phó giáo chủ Bạch Lệ, lại lấy lực lượng một người một lần hành động đánh giết hai đầu dung diễm chi chủ, phần này thực lực đặt ở Nguyên lão viện những cái kia hiện thánh cảnh bên trong đều là tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Huống chi là hắn một cái nho nhỏ trật tự cảnh. Tôn Thiếu Quân mang theo Lăng Phong từ trong căn cứ xuyên qua, Lăng Phong nhìn thấy căn cứ này bên trong thế mà sắp đặt thưởng thắng quân đoàn chiêu mộ điểm, đồng thời còn có Đông Hải Thương hội kinh doanh đặc khu. Thậm chí có một ít địa phương còn tại bán lấy Lăng Phong là nhân hình biển quảng cáo chiến y đi, trang bị, các loại vũ khí. Hình người trên biển quảng cáo Lăng Phong mặc chiến thứ nhất màu vàng nóng, nâng một cái chiến thứ nhất phụ trợ vòng tay, giọng nói thông báo, Đông Hải chí năng vòng tay, giúp ngài trong chiến đấu làm ít công to, đã dùng qua đều nói tốt. Phía dưới còn có chữ nhỏ, nhãn hiệu người phát ngôn, Lăng Phong. Xuống dưới nữa còn có liên tiếp Lăng Phong giới thiệu, thổi đến tiên hoa loạn truy. Lăng Phong sắc mặt có chút khó coi, hẳn là sợ Phong Tâm tên kia làm. Dễ phân tích nói, bất quá ngươi đừng nói, mua người vẫn rất nhiều. Lăng Phong đầy mặt im lặng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia chí năng vòng tay bên trên thời điểm, Tôn Thiếu Quân vội vàng nói, mấy ngày nay thứ này bán đến rất tốt, chúng ta căn cứ nơi này đều bán xong, Đông Hải Thương hội bên kia ngay tại nắm chặt bộ hàng. Lăng Phong không nói gì, dọc theo con đường này cũng không chỉ có cái này một cái sản phẩm có hình tượng của hắn, địa phương khác cũng có. Thậm chí một chút bán thuốc bổ địa phương cũng mang theo Lăng Phong ảnh chân dung. Lăng Phong cũng không có nhớ tới chính mình đem chân dung quyền trao quyền cho bọn gia hỏa này. Tôn Thiếu Quân tựa hồ cũng có chút xấu hổ, hắn vội vàng mang theo Lăng Phong rời đi. Lăng đoàn trưởng, ngươi là chúng ta số 006 di tích cổ văn minh danh nhân, ai cũng biết ngươi tại cái này di tích cổ văn minh bên trong làm hai kiện đại sự. Nhất là lần trước ngươi cùng đội chấp pháp hiện thánh cảnh tiến vào di tích về sau đến chúng ta nơi này cường giả số lượng gấp bội tăng lên. Mà thôi, tranh thủ thời gian đi di tích cửa ra vào đi. Lăng Phong không nghĩ lại quản những này về bận, những sự tình này phía sau giao cho Sở Phong Tâm sẽ càng thêm thích hợp. Hắn hiện tại mục đích chủ yếu chính là tiến vào di tích, hoàn thành hiện thánh cảnh cấp bậc đột phá. Đúng đúng đúng, Lăng đoàn trưởng mời. Di tích căn cứ bên này, đem trước kia thông hướng số 006 di tích cổ văn minh con đường đều tu sửa một cái, đồng thời ở xung quanh mới tạo rất nhiều trụ sở tạm thời, toàn bộ di tích đều bị điện tử thiết bị phong tỏa, cần tối thiểu trật tự cảnh cấp bậc mới có thể đi vào. Cho nên Lăng Phong không có lựa chọn cưỡng ép xâm nhập, mà là trực đáp xuống trong căn cứ. Dù sao đi lên liền làm hư căn cứ thiết bị, cũng có chút quá bá đạo. Bất quá chuyến này đi xuống, trong căn cứ một chút tình huống, xác thực để Lăng Phong mở mắt to. Luận kiếm tiền năng lực, Sở Phong Tâm cũng coi là nhất lưu. Số 006 di tích cổ văn minh cửa lớn đã bị phong tỏa, mà còn toàn bộ di tích tựa hồ cũng cúp điện. Phản phất biết Lăng Phong muốn tới, di tích xung quanh cường giả đều nhộn nhịp đi ra, nhìn xem Lăng Phong đến. "Chư vị, các ngươi không cần kinh hoàng, ta chỉ là đến mang đi di tích bên trong một vài thứ." Lăng Phong nói, "Di tích bên trong còn có một vị bị ta giam ở bên trong hiện thánh cảnh, các ngươi ai nguyện ý dẫn hắn đi ra?" Tất cả mọi người không nói lời nào. Bọn họ làm sao có thể nói chuyện, bọn họ đều là trật tự cảnh, nếu là đối đầu hiện thánh cảnh, một điểm phần thắng đều không có. Tất nhiên tất cả mọi người không muốn, vậy ta tự mình đi. Lăng đoàn trưởng, di tích này cửa lớn đóng lại về sau liền không cách nào mở ra, ngài đến cùng là có biện pháp nào? Tôn Thiếu Quân còn muốn hỏi thăm, trên thân Lăng Phong lại lan tràn xuất thần thánh lĩnh vực kia sang tới. Sau một khắc, diễn hóa thành một đạo dòng số liệu, vọt thẳng vào cái kia di tích bên trong. Nó liền phảng phất về tới nhà đồng dạng. Lăng Phong, cái này Vương Ý thật có ý tứ, mấy ngày này thế mà không có trung đoạn phát điện, hiện tại trong căn cứ nguồn năng lượng số lượng dự trữ hoàn toàn có thể mở một lần thí luyện rồi. Ha ha, tìm tới người thích hợp thì tin. Lăng Phong cười cười, cái này Vương Ý bản thân liền là đại thai biến thời đại từ thiên hạ quốc nhuận đến Á Mỹ lợi ra nhuận người, không nghĩ tới thế mà còn có tầng này tác dụng. Dựa vào Vương Ý tự thân năng lượng cung cấp toàn bộ căn cứ, cùng phía trước liền cửa lớn đều khó mà mở ra cùng đóng lại tình huống không giống, lần này số 006 di tích cổ văn minh cửa lớn mở ra, không cần tốn nhiều sức. Ánh mắt của mọi người nhìn hướng di tích thời điểm, cửa lớn từ từ mở ra, thậm chí bên trong dọc theo một đầu tử chỉ riêng đặt thông đạo. Phản phất như là chỉ riêng hình thành hàm, tại hoan nên Lăng Phong tiến vào đồng dạng. Cùng lúc đó di tích bốn phía máy móc hàng rào bắt đầu xoay tròn, nguyên bản phía trên sinh trưởng một chút dây leo cùng thực vật, còn có cái kia báo cắt hình thành miếng đất, đều bị trực tiếp mài nhỏ. Mọi người khiếp sợ không thôi, bọn họ tại cái này di tích bên trong lâu như vậy, đều chưa từng thấy loại này cổ quái tình cảnh. Toàn bộ số 006 di tích cổ văn minh tầng ngoài phản phất hoán mới một dạng, thậm chí nguyên bản mang theo gỉ sắc kim loại tầng, cũng bắt đầu phát ra thần bí ánh sáng. Đây là... Lăng Phong không để ý đến kinh ngạc mọi người, chỉ là quay đầu lãnh đạm đối Tôn Thiếu Quân nói, Tôn đoàn trưởng, ta đi ra phía trước, ngươi nhưng muốn coi chừng nơi này. Nếu như có hiển thánh cảnh chạy ra, nhớ tới gọi người đến bắt. Là, ta nhất định làm theo. Tôn Thiếu Quân cũng là bị một màn này trấn trụ, vô ý thức nhẹ gật đầu. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Lăng Phong đã tiến vào di tích bên trong. Di tích cửa lớn trong chốc lát đóng lại, trước kia phát ra ánh sáng tường ngoài cũng trở nên yên lặng, liền phảng phất tất cả đều không có phát sinh qua. Chỉ còn lại tại chỗ những cái kia trật tự cảnh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Số 006 di tích cổ văn minh là một cái to lớn xưởng công binh, có khả năng sinh sản các loại trang bị, sinh vật thậm chí là một chút không gian. Không gian đối với lỗ đen cấp cùng lỗ trắng cấp mà nói không tính là cái gì, liền chạy phương thân thể loại này tại người bình thường xem ra là thần vật đồ vật, cũng là bọn họ chế tạo tạo. Mà tất nhiên lỗ đen cấp cùng lỗ trắng cấp có thể làm được điểm này, như vậy di tích bản thân khoa học kỹ thuật cũng có thể chống đỡ một bước này. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, liền có thể cắt đứt không gian. Giết mở miệng nói, những người khác thí luyện không gian đều là ta đơn độc cắt đứt đi ra, thế nhưng ngươi thí luyện không gian không giống. Làm sao không giống? Ngươi thí luyện không gian bản thân không tại bên trong di tích, mà là tồn tại ở vũ trụ một chỗ. Cái này di tích công năng chủ yếu là kết nối đến chỗ kia vị trí. Lỗ sâu. Các ngươi làm tinh nhân lý giải bên trong, lỗ sâu đích thật là thích hợp nhất giải thích. Bất quá chúng ta vẫn là quen thuộc gọi nó tinh không chi môn. Giết giải thích nói, chính là thông qua một loại nào đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đem chính giữa vài ước năm ánh sáng không gian tiến hành giảm, hoặc là thông qua cao duy thủ đoạn, tại hai điểm ở giữa mở ra một cánh cửa. Khó trách cần nhiều như thế năng lượng. Lần trước cho ngươi mở thí luyện, đã rút khô căn cứ này nhiều năm như vậy tích trữ tới nguồn năng lượng. Bất quá còn tốt ngươi lần này mang về cái kia long tộc phi thuyền năng lượng nguồn gốc, có lẽ đầy đủ mở ra nhiều lần thí luyện rồi. Lăng Phong đưa tay, phía sau sơn mạch hư ảnh trên không, một cái được bảo hộ rất tốt thiết bị chậm rãi hiện lên. Sau một khắc, một cái giả lập nhỏ chim cánh cụt run rẩy một cái. Cái này nhỏ chim cánh cụt cấp tốc lên không, thời điểm xuất hiện lại, đã thành người sói dáng dấp. Ha ha, vẫn là hình tượng này dễ chịu. Người sói giết cười nói, không nghĩ tới mới trôi qua hơn một năm, ngươi liền từ lăng không cảnh sắp đột phá hiện thánh cảnh. Ta thật không có nhìn lầm người. Lần này mở ra thí luyện cửa lớn, chỉ cần có thể qua, ngươi liền có thể được đến các loại tài nguyên, không chút nào bại bởi tử đế. Người sói giết vung tay lên, cái kia từ long tộc trong phi thuyền tháo ra máy móc liền bị nó lấy ra, thả tới cái nào đó năng lượng trong không gian đi. Sau một khắc, toàn bộ di tích ánh đèn ảm đạm xuống. Một vùng tăm tối bên trong, Lăng Phong lập tức bị kéo vào một mảnh thế giới mới trong không gian. Lần trước thông qua được tôn chi cửa thí luyện về sau, giết cũng mở ra thí luyện không gian. Mà lần này, đồng dạng là bốn phía trống vắng tình cảnh. Lăng Phong bước ra một bước, toàn bộ mặt đất văng lên gợn sóng. Nơi xa, một cái phát ra ánh sáng khổng lồ cửa kim loại từ mặt đất chậm rãi nâng lên, tia sáng chiếu rọi toàn bộ không gian. Trật tự cảnh cấp bậc thí luyện liền tại bên trong. Bất quá đối với ngươi bây giờ đến nói, không khó lắm a. Nhưng cũng xin đừng nên chủ quan, bên trong vẫn như cũ có nguy hiểm. Giết nhắc nhở, để Lăng Phong kiên định nội tâm của mình. Lăng Phong một bước nhảy ra, nháy mắt đi tới cánh cửa này trước mặt. Phía sau cửa phảng phất tại kết nối lấy lỗ sâu, Lăng Phong dùng sức đem nó đẩy ra về sau, toàn bộ cửa lớn bắt đầu lắc lư, sau đó tại thanh thủy tiếng vỡ vụn bên trong, cái này phiến đại môn hóa thành vô số điểm sáng. Một lần liên quan tới ba đại thủy tổ lưu lại thí luyện, chính thức mở ra. Chờ Lăng Phong lại bình tĩnh lại tới thời điểm, mình đã thân ở một mảnh mênh mông đại địa bên trên. Bốn phía đều là hôi bại dãy núi, tựa hồ cái gì cũng không có. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính là chưa từng thấy qua tinh hải. Nơi này là ngân hà đại thế giới một cái góc, xem ra cũng bị chủng tộc cướp đoạt qua. Giết vươn tay, nắm lên trên mặt đất một nắm cát, nơi này không còn có cái gì nữa, bất quá ba đại thủy tổ có lẽ tại chỗ này lưu lại mấu chốt tiết điểm. Giết vung tay lên, toàn bộ đại lục trên không xuất hiện nhiều loại điểm sáng, một chút điểm sáng nối liền thành hình lưới cầu, tựa như là cái kia mênh mông vô ngần trong tinh hà chòm sao liên tiếp thành dây. Những này chòm sao điểm sáng rót vào đại địa, toàn bộ mặt đất bắt đầu xuất hiện nhiều loại sinh linh. Tốt, thí luyện bắt đầu. Thí luyện? Cái gì thí luyện? Lăng Phong có chút ngộng, nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Trên trời không phải biết. Lăng Phong nghi hoặc ngẩng đầu, hắn thấy được quen thuộc văn tự cổ đại, nhưng rất nhanh những văn tự này đều thành thiên hạ quốc văn tự. Thí luyện bắt đầu, ngươi có thể thông qua các loại phương thức tại cái này phiến đại lục tiến hành săn giết, thu thập đủ kiểu sinh vật hàng mẫu. Đồng thời, mỗi một loại sinh vật hàng mẫu thu thập được đầy đủ số lượng, ngươi liền có thể hối đoái một tấm chuyên môn sinh vật tấm thẻ. Tập hợp đủ 9 cái sinh vật tấm thẻ, ngươi có thể liền có cơ hội thắng lấy thông quan gói quà lớn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiến hành đánh dấu đưa một tấm chuyên môn sinh vật tấm thẻ. Hoặc là, ngươi có thể làm mỗi ngày nhiệm vụ, cũng có thể được chuyên môn sinh vật tấm thẻ. Thí luyện giả, vì phần thưởng của ngươi, dũng cảm xông lên đi. Lăng Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có cơ hội thắng lấy thông quan gói quà lớn. Nói cách khác, tỷ lệ lớn là không có cơ hội. Ngươi được làm đấy, nhệ tử. Cái này thao tác Lăng Phong thấy thế nào làm sao quen thuộc. Hắn nhìn một chút một mảnh khác bầu trời, quả nhiên đánh dấu hệ thống cùng mỗi ngày nhiệm vụ hệ thống đều ở bên trong. Lại là quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Tính toán, làm liền làm. Lăng Phong rất là bất đắc dĩ, hắn biết dựa theo cái này xáo lộ, phía sau tất nhiên còn có cái gì khắc kim hàn mục. Hắn hiện tại chủ yếu nhất không phải tìm cái gì sinh vật hàng mẫu, mà là đi tìm thứ đáng giá. Dù sao cái này thí luyện không nhìn ngươi năng lực làm sao, chỉ nhìn ngươi có thể hay không khắc kim. Lăng Phong là lĩnh giáo qua cái này thí luyện, cho nên hắn hiện tại lòng tựa như gương sáng. Chương 1729, trật tự cảnh thí luyện. 5000 chữ đại trường, chương 1729, trật tự cảnh thí luyện. 5000 chữ đại trường, Lăng Phong không có ngay lập tức đi tìm sinh vật gì săn giết, mà là cấp tốc mở ra chính mình lĩnh vực thần thánh, bắt đầu một tấc tiếp lấy một tấc tra xét. Giết, cái này thí luyện bên trong ngươi có thể hay không giúp ta? Không được, ta là cái này thí luyện phụ trợ phán quan, ta thế nào giúp ngươi? Giết im lặng nói, thí luyện phải dựa vào chính ngươi, ta là không có cách nào cho ngươi gian lận. Ta không yêu cầu ngươi cho ta gian lận, ngươi giúp ta tra xét một cái, nơi nào có mỏ vàng, có thể chứ? Lăng Phong nói, mỏ vàng không được, loại kia mỏ kim cương, kim loại hiếm hầm mỏ, còn có hy hữu tinh thể hầm mỏ cũng là có thể. Ngươi muốn làm gì? Thí luyện đều nói, ngươi đến thu thập sinh vật hàng mẫu. Ta không tin hắn không có khắc kim hệ thống. Lăng Phong trợn mắt nói, hắn hơn phân nửa không muốn để cho ta thông qua thí luyện, sẽ liều mạng nghiền ép ta. Giết không còn gì để nói. Ngươi tốt xấu trước thử một chút. Vạn nhất thành đâu? Lăng Phong bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiến vào mảnh này vừa vặn sống lại rừng cây. Hắn không biết ba đại thủy tổ là thế nào làm đến đột nhiên để toàn bộ hoang vu đại lục xuất hiện như vậy sinh cơ bừng bừng, nhưng nơi này tồn tại sinh linh thật không ít. Cùng Lam Tinh không giống, Lam Tinh dị thú đều có cố định phạm vi hoạt động, mà nơi này sinh linh tựa hồ càng quen thuộc chạy loạn khắp nơi. Có lẽ là bởi vì bọn họ bản thân liền là Lăng Phong thí luyện đối tượng, cho nên tại tạo ra quá trình bên trong, ba đại thủy tổ căn bản không có gia nhập các loại kỳ quái thiết lập. Lăng Phong gặp phải con thứ nhất sinh linh là một cái gấu đen to lớn, toàn thân mọc đầy nham thạch, thực lực đánh giá tại nhất tinh hiển thánh cảnh bộ dạng. Lăng Phong thậm chí vô dụng kiếm, chỉ là nhìn tên kia một cái. Tên kia hai mắt trong phút chốc hỗn độn xuống, sau đó chính mình móng đuốt đâm rách kết hầu, ngã xuống Lăng Phong trước mặt. Huyễn Hải Hoa điệp ra Lăng Phong cường đại tinh thần lực xung kích, chế tạo huyễn cảnh để đầu kia gấu đen nháy mắt chết đi. Chúc mừng ngài thu hoạch được nham thạch gấu đen sinh linh thẻ một, cầm tới tấm thẻ một khắc này, Lăng Phong không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, mà là tiếp tục đi xuyên qua trên phiến đại địa này. Hắn thấy được không ít sinh linh, thành đàn kết đội hắc giác bảy cửu, còn có các loại hình thù kỳ quái to lớn châu nước, thậm chí tại một chút sơn mạch chỗ sâu, vẫn tồn tại một loại nào đó đáng sợ huyền quy. Thậm chí trên thảo nguyên còn có chạy nhanh báo săn, phía trên thiểm điện đường vân, để Lăng Phong có chút quen thuộc, nhưng hắn xác định cũng không phải là hắn quen thuộc dị thú. Nơi này đến cùng là đâu? Ngươi thật muốn biết? Người sói giết mở miệng cười hỏi lại. Ngươi biết? Vậy ngươi không nói sớm? Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Giết nói, đây là nhóm đầu tiên thí nghiệm sinh vật, ta có lẽ từng nói với ngươi, các ngươi Lam Tinh nhân tộc còn có những dị thú kia, đều là nhóm thứ 6 thí nghiệm sản vật, mà nhóm thứ 6 thí nghiệm cũng là cuối cùng một nhóm thí nghiệm, là ba đại thủy tổ được ăn cả ngã về không kết quả. Hiện tại xem ra, nên tính là thành công. Đây là nhóm đầu tiên sinh vật. Như thế nào là dị thú dáng dấp? Lăng Phong giật nảy cả mình, ba đại thủy tổ không nên người nghiên cứu tộc sao? Nhóm đầu tiên là lấy yêu tộc cùng chủng tộc làm chủ. Giết mở miệng nói, yêu tộc nhục thân xa so với nhân tộc phải cường đại hơn, cho nên đem chủng tộc tiểu thế giới đặt ở bọn họ trên thân là thích hợp nhất. Ngươi đừng nhìn những sinh vật này tựa hồ không có linh trí, nhưng chúng nó trong cơ thể đều có một cái tiểu thế giới, mà tiểu thế giới này là ban đầu trạng thái, nếu như ngươi đưa bọn họ đánh giết, tại pháp tắc tác dụng dưới tiểu thế giới liền sẽ hóa thành một cái thể. Lăng Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức lấy ra vừa rồi đánh giết gấu đen sợi tổng hợp mạnh. Ngươi nói là cái này? Đúng, đây chính là những sinh vật kia trong cơ thể tiểu thế giới biến thành sản vật, nếu như đem nó nộp lên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Phong rất im lặng, hắn xem như là minh bạch, nơi này sinh linh hẳn là cái nào đó thí nghiệm thời không hình chiếu. Nơi này bản thân là một mảnh hoang vu đại lục, mãi đến Lăng Phong đến, ba đại thủy tổ lưu lại một số thủ đoạn liền sẽ khởi động, đem nơi này hình chiếu ra các loại thí nghiệm tạo vật. Những thí nghiệm này tạo vật vô cùng chân thật, thậm chí có thể nói chính là chân thật tồn tại, cái này để Lăng Phong đối ba đại thủy tổ thủ đoạn lại có một cái rõ ràng nhận biết. Nói cách khác, ta muốn thu tập những thí nghiệm này sản vật, sau đó đi hối đoái một lần thông quan gói quà lớn cơ hội. Không sai. Minh bạch. Lăng Phong nhẹ gật đầu, trong lòng thầm than dựa theo nhảy tổ nước tiểu tính, đoán chừng cái này thông quan gói quà lớn xác suất rất thấp. Thế nhưng tốt tại nơi này sinh linh thực lực không hề mạnh, Lăng Phong hoàn toàn có thể đánh giết bọn họ thu hồi tiểu thế giới tấm thẻ. Vì cam đoan hiệu suất, Lăng Phong thậm chí phân ra hơn 20 cái phân thân, cũng trong lúc đó tiến hành hành động. Phân thân bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên mỗi một cái thực lực gần như đều cắm ở ba sao hiển thánh cảnh trở xuống, vì chính là ám sát những cái kia nhất tinh hiển thánh cảnh thậm chí là trật tự cảnh đỉnh phong thú thí nghiệm loại. Rất nhanh, từng chương sinh linh tấm thẻ bị Lăng Phong thu hồi đến ở trong tay. Ân, Tránh Linh Báo, Hàn Băng Châu Nước, Hắc Giác Cửu. Ngược lại là có chút ý tứ, những này tựa hồ cũng là yêu tộc hậu duệ. Đúng vậy, nhóm đầu tiên vật thí nghiệm gần như đều là yêu tộc cùng chủng tộc. Lúc đầu sinh ra một chút thành công vật thí nghiệm, đáng tiếc, về sau thí nghiệm thất bại đều bị nấu lại. Thí nghiệm là thế nào thất bại? Vậy ta cũng không biết. Những yêu tộc này đều là ngôi sao cấp, cùng các ngươi làm tinh nhân loại đồng dạng. Yêu tộc muốn tại ngôi sao cấp được đến tiểu thế giới, vốn là nghịch vũ trụ quy tắc sự tình, ngại tổ thí nghiệm lâu như vậy, về sau vẫn là thất bại. Giết thở dài, tình huống cụ thể bằng vào chúng ta cấp, căn bản không có cách nào biết, nhưng ta suy đoán, khả năng là những yêu tộc này không cách nào đột phá sao hoàn cảnh đi. Lăng Phong nhìn thoáng qua, nơi này yêu thú cơ bản đều là hiện thánh cảnh cấp bậc tồn tại, mà còn đều là cấp thấp hiện thánh cảnh, không có một đầu đột phá sao hoàn cảnh. Tính toán, không suy nghĩ cái này. Lăng Phong nhìn thoáng qua trong tay sinh linh thẻ, hắn nói, ta đã tập hợp đủ 9 cái, có lẽ có thể đổi một lần được đến thông quan gói quà lớn cơ hội. chỉ là cơ hội dựa theo nhảy tổ nước tiểu tính, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy cho Lăng Phong được đến thông quan gói quà lớn. Đúng vậy, thu lấy ngươi 9 cái thẻ, hiện tại ngay tại cho ngươi hối đoái bên trong. Giết bắt lấy Lăng Phong trong tay lơ lửng sợi tổng hợp mảnh, đưa bọn họ đều thăng vào bầu trời. Tiếp tục đi thu thập tấm thẻ a, đoán chừng muốn đầu nhập rất đa tài đi. Rất nhanh, bầu trời giáng xuống một vệt kim quang. Chúc mừng ngài, được đến thông quan gói quà lớn. Lăng Phong đống nhiên ngơ ngẩn. Đơn giản như vậy, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, loại này rút thưởng cách chơi, nhạy tổ có thể để cho hắn lần thứ nhất liền thành công. Mặt trời mọc từ hướng tây, nhạy tử. Lăng Phong đầy mặt vui mừng điệu tiếp nhận trên bầu trời rơi xuống một cái màu vàng bá khỏa. Hắn không nghĩ tới lần này thí luyện, thế mà đơn giản như vậy liền kết thúc. Phía sau hắn chỉ cần thôn vệ chấn lôi cự ma đột phá đến hiện thánh cảnh, liền có thể tiếp tục tiến hành hiện thánh cảnh cái khác thí luyện. Liền làm Lăng Phong cao hứng thời điểm, ba khỏa kia mở ra. Chúc mừng ngài, mở ra thông quan gói quà lớn, được đến thông quan mảnh vỡ 1. Ấm áp nhắc nhở, tập hợp đủ 100 thông quan mảnh vỡ, có cơ hội lấy được thông quan lệnh bài, càng có cơ hội lấy được thần bí đại lễ. Lăng Phong nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, hắn kém chút không còn khí đến bóp nát trong tay thông quan mảnh vỡ. Ngươi được làm đấy, nhạy tử. Hắn còn tưởng rằng nhạy tổ đổi họ, không nghĩ tới vẫn là chó không đổi được căn cước, mới thí luyện vẫn như cũ cho hắn cứ vậy mà làm một bộ này cách chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thông quan lệnh bài cũng là mảnh vỡ một trong, sau đó muốn lấy được 100 cái thông quan lệnh bài mới có thể tiếp tục. Giết gãi đầu một cái, nhạy tổ hình như rất thích chơi một bộ này đây. Lăng Phong liếc mắt. Hắn đương nhiên thích chơi, bởi vì này dạng có thể quy mô lớn nhất hố người chơi tiền. Mà bây giờ, cái này thí luyện cũng tại loại này kỳ hoa quy tắc phía dưới bị ép tiếp tục. Nói cách khác, hắn muốn chính là ta tại cái này phiến đại lục tiến hành một lần đại quy mô giết chóc cùng thu hoạch, chỉ cần ta tại trật tự cảnh cấp bậc có thể giết chóc vượt qua số lượng nhất định hiện thánh cảnh yêu thú, ta liền có thể thông qua. Lăng Phong đã suy nghĩ ra được nhạy tổ chân chính dụng ý hẳn là dạng này. Lăng Phong sắc mặt khó coi nhìn về phía bầu trời, giết, cho ta điều ra mỗi ngày nhiệm vụ. Mặt khác, giúp ta đánh dấu. Được. Cấp tốc tiến hành thao tác. Chúc mừng ngài đánh dấu thành công, được đến sinh linh thẻ 1, hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày, cố lên. Lăng Phong khẽ miệng co quắp động, hắn mặt không thay đổi nhìn xem mỗi ngày nhiệm vụ. Hoàn thành một lần phẩm chất cao săn giết, được đến một tấm tứ tinh hiển thánh cảnh sinh linh thẻ. Khen thưởng, thông quan mảnh vỡ 1. Hoàn thành 3 lần trung đẳng phẩm chất săn giết, được đến 3 tấm tứ tinh hiển thánh cảnh sinh linh thẻ. Khen thưởng, thông quan mảnh vỡ 1. Hoàn thành 9 lần phẩm cấp thấp chất săn giết, được đến 9 cái 2 sao hiển thánh cảnh sinh linh thẻ. Khen thưởng, thông quan mảnh vỡ 1. Ca ngợi ba đại thủy tổ. Khen thưởng, thông quan mảnh vỡ 3. Đơn độc ca ngợi nhảy tổ. Khen thưởng, thông quan mảnh vỡ 5. Lăng Phong nhìn xem càng ngày càng không hợp thói thường nội dung nhiệm vụ, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng nhìn cuối cùng hai nhiệm vụ nội dung khen thưởng, Lăng Phong cắn răng. "Ta, Lăng Phong, ca ngợi ba đại thủy tổ. Chúc mừng ngài, hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ ca ngợi ba đại thủy tổ được đến thông quan mảnh vỡ 3." Tất nhiên đều đã không biết xấu hổ, Lăng Phong chỉ có thể đem không muốn mặt tiến hành tới cùng. "Ta, Lăng Phong, ca ngợi nhảy tổ. Chúc mừng ngài, hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ đơn độc ca ngợi nhảy tổ được đến thông quan mảnh vỡ 5." Lăng Phong hít sâu một hơi, cầm tới 8 cái thông quan mảnh vỡ một khắc này, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải hắn không thận trọng, mà là đối phương thực tế cho quá nhiều. Muốn giết một đầu tứ tinh hiển thánh cảnh yêu thú, cũng không có dễ dàng như vậy. Liền xem như đặt ở Lam Tinh, tứ tinh hiển thánh cảnh yêu thú đã nắm giữ vượt qua thủ hộ giả thực lực, loại tồn tại này, lấy Lăng Phong thực lực bây giờ, cũng muốn phí chút sức lực mới được. Mà đơn giản ca ngợi, liền có thể được đến 8 tấm lệnh bài, cũng khó trách Lăng Phong sẽ làm ác thế lực quất phục. Lăng Phong, mỗi ngày giết chóc yêu thú không thiết lập hạn, chỉ cần tập hợp đủ 9 cái sinh linh thẻ, liền có thể hối đoái một cái thông quan mảnh vỡ. Giết nói, dựa theo cái tốc độ này, ngươi 2-3 ngày liền có thể góp đủ 100 cái. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Lăng Phong lắc đầu, dựa theo nhảy tổ nước tiểu tính, phía sau khẳng định còn có tra tấn nhân sự tình cảm. Lăng Phong mặc dù trong lòng có chỗ chuẩn bị, thế nhưng trên người hắn vẫn là nổi lên màu đen chiến giáp. Nói tới nói lui, cái này sinh linh thẻ hắn cũng nhất định phải quét. Mà còn hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình hiện tại thực lực hạn mức cao nhất ở đâu. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đừng quá mức miễn cưỡng, nơi này không phải không gian nào, đây là vũ trụ chân thật một góc. Ngươi chết tại cái này, chính là chết rồi. Ta minh bạch. Lăng Phong nói, bất quá nơi này tốc độ thời gian trôi qua, rõ ràng cùng Lam Tinh có khác nhau. Đúng, nơi này 30 ngày tương đương với Lam Tinh một ngày. Ngươi hoàn toàn có thể tại chỗ này tiến hành bế quan, đây cũng là đối ngươi một lần bế quan. Tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, có thể để Lăng Phong trong thời gian ngắn thí luyện ra lực lượng cường đại tới. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ loại sự tình này, mà Lăng Phong nhưng là nghĩ đến sớm một chút đi ra. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền muốn nhìn xem, nhảy tổ nhóm đầu tiên đến cùng nuôi bao nhiêu yêu thú. Lăng Phong trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Hắn buông tay, huyễn hóa ra một cái trường kiếm màu đen. Thân ảnh của hắn nháy mắt trốn vào hắc ám, đi xuyên mà đi. Một tòa sơn mạch bên trong, nguyên bản ngay tại kịch liệt chém giết yêu thú, đột nhiên bị một đạo màu đen gió lốc tạo qua. Ngay sau đó, bọn họ nhộn nhịp ngã xuống, trong cơ thể tiểu thế giới lực lượng toàn bộ hóa thành một tấm bóng ánh sinh linh thể. Cái kia màu đen gió quét sạch toàn bộ sơn mạch, cơ hồ là tại nháy mắt, tất cả cấp thấp hiển thánh cảnh dị thú đều bị hắc ám thôn vệ sinh cơ. Lăng Phong khẽ vươn tay, trên người màu đen chiến giáp đưa ra đại lượng dây leo, trực tiếp bắt lấy những sinh linh kia thể. 53 tấm sinh linh thể. Lăng Phong nhíu mày, hơi ít. Chúc mừng ngài hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành 9 lần phẩm cấp thấp chất săn giết được đến thông quan mảnh vỡ 1. Tất cả đều là nhất tinh hiển thánh cảnh, tối cường cũng liền 2 sao hiển thánh cảnh. Lăng Phong suy nghĩ nói, bất quá đi lượng cũng được, tối thiểu có thể nhiều hối đoái một chút thông quan mảnh vỡ. 100 cái thông quan mảnh vỡ, nói thật cũng không có gót. Chỉ là, hối đoái thành thông quan lệnh bài về sau, sẽ xuất hiện cái gì? Lăng Phong luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cái này dù sao không phải là Lam Tinh những cái kia di tích cổ văn minh truyền thừa thí luyện, mà là ba đại thủy tổ thí luyện. Lăng Phong một đường tiến lên, trên phiến đại lục này xuyên qua. Nơi này tất cả tình cảnh đều cùng vừa mới tiến tới thời điểm không đồng dạng, chỉ là địa hình tựa hồ không thay đổi, những cái kia hoa cỏ cây cối đều có sinh mệnh, thậm chí còn có thể xuất hiện hiện thánh cảnh cấp bậc thực vật hệ yêu thú. Lăng Phong chém giết thời điểm cũng tại chú ý, hắn thử nghiệm hấp thu những này chết đi sinh vật huyết đủ, có thể phát hiện cái này huyết đủ cần chứa sinh cơ vô cùng ít ỏi. Những này yêu thú vô cùng không thích hợp. Cái này không phải là hiện thánh cảnh cấp bậc yêu tộc có huyết đục số lượng dự trữ. Cái này sinh cơ chỉ có thể cùng lăng không cảnh dị thú tương đối. Lăng Phong thông qua huyết hải chuyển hóa sinh cơ, ít đến thương cảm. Cái này có lẽ cùng cái này một nhóm yêu thú bồi dưỡng thất bại có quan hệ. Lăng Phong một bên giết chóc một bên suy nghĩ tình huống nơi này. Giết mặc dù thỉnh thoảng có trô nhắc nhở, nhưng dưới đại bộ phận tình huống đều ngậm miệng lại. Nó hiện tại là thí luyện phụ trợ trí năng, không phải Lăng Phong chuyên môn trí năng, cho nên không cách nào cho Lăng Phong cung cấp một chút đặc thù nhắc nhở. Lăng Phong cũng không có để ý, giết chóc cũng liền đang tiến hành. Lấy Lăng Phong thực lực bây giờ, những cái kia hai sao hiện thánh cảnh yêu thú, trong vòng 10 giây kết thúc tính mạng của bọn nó không có vấn đề chút nào. Từ khi hấp thu cái kia chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm về sau, liền không có thí nghiệm qua thực lực. Giết nói thực lực của ta đại khái tương đương tử đế bảy thành tiêu chuẩn, không nghĩ tới tử đế bảy thành tiêu chuẩn đã lợi hại như vậy. Lăng Phong nhìn xem trước mặt càng ngày càng nhiều sinh linh thể, hắn không khỏi cảm thán. Thực lực bây giờ so với phía trước có cực lớn tăng lên. Chương 1730, đang tổ sáo lộ chương 1730. Đang tổ sáo lộ Lăng Phong nguyên bản không có hấp thu chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm phía trước, thực lực liền muốn ổn ép những người bảo vệ kia một đầu. Hấp thu chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm về sau, thực lực cùng tinh thần lực được đến cực đại tăng lên. Hiện tại Lăng Phong chỉ một cái liếc mắt liền có thể để một đầu nhất tinh hiện thánh cảnh dị thú rơi vào huyễn cảnh, bản thân kết thúc. Huyễn Hải mặc dù chỉ là thực vật hệ dị thú Huyễn Hải Hoa Thiên Phú, nhưng tại Lăng Phong đáng sợ tinh thần lực gia trì bên dưới, cũng biến thành đặc biệt khủng bố. Ngươi bây giờ thực lực có lẽ có thể mò lấy nhất tinh sao hoàn cảnh. Giết mở miệng nói, lấy sao hoàn cảnh thực lực đánh giết những này nhất tinh hiện thánh cảnh, quả thực không cần tốn nhiều sức. Trước kia cao cao tại thượng hiện thánh cảnh dị thú, bây giờ tại Lăng Phong trước mặt, giống như giết gà làm thịt chó tồi khô là hủ. Lực lượng tuyệt đối cùng tuyệt đối tinh thần lực đột phá, để Lăng Phong so với cái khác cường giả, tại trên cơ sở liền ổn ép một đầu. Tiếp tục thu thập sinh linh thể, hồi đoái mảnh vỡ. Lăng Phong không do dự, tại đánh giết những cái kia yêu thú về sau, tiếp tục tiến lên. Điên cuồng giết chóc, tại cái này trên phiến đại lục này trình diễn. Lăng Phong căn bản không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành điên cuồng săn giết. Thời gian một ngày trôi qua. Ngày thứ 5 thời điểm, Lăng Phong lúc này mới đem toàn bộ sinh linh thể toàn bộ hối đoái thành mảnh vỡ, sau đó đệ trình cho hệ thống. Ngay tại hối đoái bên trong, chúc mừng ngài, thu được thông quan lệnh bài 3. Còn lại còn có hơn 60 cái mảnh vỡ không có hối đoái. Nói cách khác, Lăng Phong mấy ngày nay giữ gốc săn giết 2000 con yêu thú. Một ngày săn giết yêu thú đã vượt qua 400 số lượng. Đây là một cái con số phi thường đáng sợ. Phải biết, những này yêu thú thực lực đều tại hiện thánh cảnh cấp bậc. Toàn bộ Lam Tinh đều không nhất định có nhiều như vậy hiện thánh cảnh cấp bậc yêu thú. Ba khối thông quan lệnh bài. Lăng Phong nhíu mày, giết, dùng như thế nào? Đồng dạng, đem nó ném ra, có lẽ liền có thể bị hệ thống thu hồi. Lăng Phong xuất thủ, đem bên trong một khối lệnh bài ném ra. Phía trên bầu trời lập tức hạ xuống một đạo hào quang sáng chói, để lệnh bài này biến mất không còn tăm hơi. Chúc mừng ngài, đệ trình thông quan lệnh bài. Do đó, có phải là còn phải góp lệnh bài? Lăng Phong đã đối nhảy tổ sáo lộ đã hiểu rõ vô cùng. Chúc mừng ngài, thông quan lệnh bài hạch nghiệm không sai, ngài thông quan. Lăng Phong, cái này cái quỷ gì? Nhảy tổ có thể hảo tâm như vậy địa thả hắn thông quan? Không có đến tiếp sau. Đương nhiên là có, chúc mừng ngài tiến vào cửa thứ hai. Thu thập 100 cái thông quan lệnh bài. Lăng Phong sắc mặt tái xanh, là hắn biết, đời này chạy qua dài nhất con đường chính là nhảy tổ sáo lộ. Được, tiếp tục săn giết đi. Lăng Phong hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này săn giết mặc dù không khó, mà dù sao sẽ mệt mỏi, năm ngày không ngủ không nghỉ, tinh thần lực của hắn chống đỡ lấy ý chí của hắn, cũng sẽ bị giết chóc mang tới lệ khí chỗ xâm nhập. Bất quá tốt tại Lăng Phong còn có thủy tinh, lợi dụng thủy tinh thanh minh tác dụng, Lăng Phong mỗi năm ngày nghỉ ngơi một chút, đem trong lòng mình giết chóc cùng lệ khí đều trừ bỏ. Để Lăng Phong cảm thấy mừng rỡ là, hắn trước kia thôn vệ viên kia chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm lực lượng, thế mà tại loại này giết chóc bên trong lại lần nữa phát huy sinh cơ, làm cho cả sơn mạch không gian lại lần nữa từ từ lớn lên. Thậm chí liền cực ám tiểu thế giới huyết hải, cũng tại cái này một đợt mở rộng bên trong, tăng lên 2 thành. Thật sự là kỳ quái, tại chỗ này giết chóc, thế mà còn có thể tăng lên cơ sở. Nơi này là ba đại thủy tổ đặc thù thí nghiệm không gian, có lẽ có một điểm thần dị à, cái này cũng chẳng có gì lạ. Lăng Phong cảm nhận được chính mình sơn mạch hư ảnh biến lớn về sau, thực lực còn tại chậm rãi tăng lên. Tất cả những thứ này đều là theo giết chóc xuất hiện. Chương 1732, ôm cây đợi thỏ, 5000 chữ đại trường, chương 1732, ôm cây đợi thỏ, 5000 chữ đại trường, một lần đối chủng tổ vây quét, lại trực tiếp hoàn thành tổng tiến độ 1/10. Trong lòng Lăng Phong khó tránh khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Bất quá, vì thế hắn trả ra đại giới cũng tuyệt đối không nhỏ. Thời khắc này Lăng Phong đã gần như cực hạn, trong cơ thể mênh mông huyết hải chỉ còn lại cuối cùng 1/5 số lượng dự trữ. Nếu là lại tiếp tục tiêu hao đi xuống, huyết hải thấp hơn cái nào đó điểm giới hạn, cái kia không bị khống chế cuồng hóa trạng thái liền sẽ tự động mở ra. Lấy Lăng Phong bây giờ tinh thần lực, mặc dù có thể tại cuồng hóa lúc bảo trì một tia thanh minh, miễn cưỡng khống chế cái kia ngập trời bạo ngược ý niệm, nhưng có thể áp chế thời gian cũng cực kỳ có hạn. Càng khó giải quyết chính là, mảnh này thí luyện chi địa nguy cơ tứ phía, căn bản không có an toàn chỗ có thể để cho hắn bổ sung hao tổn, chỉ có thể dựa vào những này hàng tích trữ. Lăng Phong tâm niệm vừa động, đem phía trước tận lực giữ lại một chút yêu thú thi thể từ tiểu thế giới bên trong không gian trữ vật bên trong lấy ra, bắt đầu chậm rãi ném vào quần quần trong biển máu mặc cho thôn phệ, chuyển hóa thành huyết hải bản thân sinh cơ, bổ sung gần như khô cạn năng lượng. Lăng Phong, cố gắng a. Chỉ kém cuối cùng 20 khối thông quan lệnh bài. Giết âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, mang theo vài phần thúc dục. Đừng thúc dục, để cho ta trước thở một ngụm. Lăng Phong nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói lộ ra một tia bề bài. Vừa rồi cái kia một đợt tiêu diệt chiến nhìn như tồi khô là hủ, kỳ thực hung hiểm dị thường, tốt tại hắn cuối cùng vẫn là lưu lại một tay. Tiếp xuống, ta tính toán liền thủ tại chỗ này chờ mới một đợt giao hẹ mọc ra. Có ý tứ gì? Giết ngay vậy, rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lăng Phong nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, cái này đã tới tay hơn 9000 tấm sinh linh trong thẻ, có thể duy trì có thiếu chủng tộc mẫu hoàng cái kia một tấm. Giết lập tức khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, âm thanh đều nâng cao mấy phần, ngươi nghĩ nuôi nốt đầu kia chủng tộc mẫu hoàng, không để cho nàng đoạn sinh sản chủng tộc binh sĩ, sau đó lại tạo điều kiện cho ngươi đánh giết, tuần hoàn thu hoạch sinh linh thẻ. Làm sao? Không được sao? Lăng Phong hỏi ngược lại, lẽ thẳng khí hùng, ba đại thủy tổ định ra quy tắc bên trong, cũng không có văn bản rõ ràng cấm chỉ làm như vậy à? Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Giết hít sâu một hơi, tính toán để Lăng Phong minh bạch nguy hiểm trong đó, thời gian một khi càng kéo dài, trên phiến đại lục này tất cả yêu thú, thực lực đều sẽ tùy theo tăng lên. Ngươi làm như thế, chỉ là tại trì hoãn thời gian, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu như yêu thú sẽ không tùy thời ở giữa mạnh lên, Lăng Phong canh giữ ở nơi đây ôm cây lợi thỏ, cũng là tính toán cái ổn thỏa biện pháp. Có thể hiện thực vừa vặn ngược lại, càng đến hậu kỳ, xuất hiện yêu thú liền càng khủng bố. Phía trước gặp phải đầu kia Huyền Quy, chính là đạt tới tứ tinh hiện thánh cảnh tồn tại cường hãn, Lăng Phong tới chọn bện ác chiến 6 giờ mới khó khăn cầm xuống. Một đầu tứ tinh hiện thánh cảnh yêu thú đã như vậy khó dây dưa, nếu là hậu kỳ xuất hiện thành đàn kết đội tứ tinh hiện thánh cảnh yêu thú, đến lúc đó, liền tính Lăng Phong thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi những này con kiến thực lực bản thân đã cực kỳ đáng sợ. Nguy hiểm trong đó, ta tự nhiên minh bạch. Lăng Phong cười cười, trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, vừa vặn, chủng tộc mẫu hoàng thai nghén mới 7 chủng cũng cần thời gian. Ta hoàn toàn trước tiên có thể tại chỗ này làm tốt tiêu ký, sau đó đi bên ngoài săn giết một vòng yêu thú. Chờ thu hoạch không sai biệt lắm, lại vòng trở lại, thu hoạch một đợt tân sinh côn trùng. Lăng Phong ý đồ rất đơn giản. Hắn cũng không phải là muốn đơn thuần ôm cây lợi thỏ, mà là tính toán song dây song hành. Phía ngoài yêu thú, hắn muốn giết. Cái này trùng tổ bên trong sắp liên tục không ngừng đạn sinh côn trùng, hắn cũng muốn. Chủ đánh chính là một cái cùng hưởng ân huệ, tuyệt không lãng phí bất luận cái gì một phần có thể tài nguyên. Ngươi thật là đi. Giết không còn gì để nói, nhịn không được nổ nước bọt nói, ngươi làm sao không dứt khoát tìm địa phương tuyệt đối an toàn trốn đi, mỗi ngày đối với bầu trời ca ngợi ba đại thủy tổ đâu. Như thế mỗi ngày cũng có thể được không ít mảnh vỡ, ca ngợi cái chừng 10 ngày, góp đủ một khối thông quan lệnh bài cũng không phải việc khó. Vậy không được. Lăng Phong quả quyết cự tuyệt, lời lẽ chính nghĩa nói, che giấu lương tâm sự tình, có thể bất làm một lần liền thiếu đi làm một lần. Ta Lăng Phong, phải dựa vào hai tay của mình tự lực cánh sinh. Cái này tổng không có vấn đề a. Giết ngay vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không tại phản bác. Bàn về chui quy tắc chỗ chống cùng tính toán tỉ mỉ, hắn không thể không thừa nhận, Lăng Phong sát thực khéo. Bất quá, việc cấp bách là mau chóng khôi phục huyết hải số lượng dự trữ. Lăng Phong tập trung ý chí, cảm thụ được trong cơ thể thiếu thốn lực lượng, không có huyết hải chống đỡ, thực lực của ta giảm mất đi nhiều, đến lúc đó đừng nói thu hoạch, tự vệ cũng thành vấn đề, vậy liền quá không có lời. Chỉ kém cuối cùng 20 khối thông quan lệnh bài, mang ý nghĩa còn cần ước chừng 1.8 vạn tấm sinh linh thẻ. Nếu như cái này trùng tổ sinh sôi hiệu suất đầy đủ cao, trong vòng vài ngày, hẳn là cũng có thể cống hiến ra mấy đầu phụ phơi khô. Cụ thể có thể có bao nhiêu, liền phải nhìn lỗ sâu chỗ sâu đầu kia chủng tộc mẫu hoàng hiệu xuất sinh sản. Trước khôi phục trạng thái, trên thân những này tổn thương, đoán chừng cũng muốn 2-3 ngày mới có thể khỏi hẳn. Thừa dịp thời gian này, vừa vặn có thể quan sát một chút, cái này chủng tộc mẫu hoàng đến cùng có thể sinh ra bao nhiêu chủng tộc binh sĩ. Hạ quyết tâm, Lăng Phong liền ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Phía khu vực này đã bị chủng tộc chia làm địa bàn, bình thường sẽ không có những yêu thú khác tùy tiện trước đến quấy rầy, chính là một cái tương đối an toàn cứ điểm tạm thời. Lăng Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào trong cơ thể, dẫn dắt đến huyết hải ra tốc thôn vệ những cái kia đầu nhập yêu thú thi thể. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những này yêu thú thi thể nhìn như khổng lồ, nhưng nội bộ ẩn chứa sinh cơ năng lượng lại dị thường mỏng manh. Bọn họ trong cơ thể phần tinh hoa nhất, sợ rằng sớm đã tại tử vong ngay mắt, bị trong cõi u minh quy tắc chi lực rút đi, biến thành tấm kia đại biểu tồn tại căn nguyên sinh linh thể. Phần tinh hoa nhất đều bị hệ thống, hoặc là nói bị ba đại thủy tổ quy tắc lấy đi. Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dựa vào những vật khác khôi phục. Hắn lại lấy ra một chút dự trữ huyết tinh, bắt đầu tham lam hấp thu trong đó tinh thuần năng lượng màu đỏ ngỏm. Tại huyết tinh phụ trợ bên dưới, Lăng Phong khôi phục tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Thời gian lặng yên trôi qua, mãi đến ngày thứ 3 bình minh giáng lâm, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt rơi tại mảnh này mênh mông đại lục ở bên trên lúc, Lăng Phong mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khôi phục khoảng 7 phần 10, bất quá, có lẽ đầy đủ ứng phó sau đó chiến đấu. Hắn lập tức đứng dậy, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia tĩnh mịch dưới mặt đất lỗ sâu, 3 ngày đi qua, bên trong cũng đã dựng dục ra không ít mới chủng tộc binh lính đi. Lần này, hắn không có lại tùy tiện xâm nhập, mà là tâm niệm vừa động, phân ra một đạo ngưng thực hắc ám phân thân. phân thân giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động lẻn vào dưới mặt đất trong huyệt động. Trong huyệt động an tĩnh dị thường, cùng lúc trước ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt. Nhưng tại hang động chỗ sâu, mơ hồ truyền đến một loại nào đó chất lỏng sền sệt lưu động buồn nôn tiếng vang, ở giữa còn kèm theo nhỏ xíu, khiến người tê cả da đầu tiếng sột soạt âm thanh. Hắc ám phân thân dung nhập bóng tối, cấp tốc hướng chỗ sâu tiềm hành, đồng thời cảnh giác cảm giác bốn phía. Rất nhanh, Lăng Phong hắc ám phân thân liền nhìn thấy, lúc trước phát sinh đại quy mô chiến đấu trong huyệt động, quả nhiên xuất hiện không ít hình thể nhỏ bé tân sinh chủng tộc. Mà phía trước chồng chất chủng tộc như núi thi thể, giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra, ta phía trước cố ý lưu lại những cái kia côn trùng thi thể cho mẫu hoàng bổ sung dinh dưỡng, nước cờ này là đi đúng. Lăng Phong bản tôn thông qua phân thân cùng hưởng tầm mắt thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, bất quá, nhìn số lượng này, tựa hồ cũng không có mong muốn bên trong nhiều như vậy. Lăng Phong, thấy tốt thì lấy a, tuyệt đối đừng chơi thoát. Yên tâm, ta có chừng mực. Chỉ cần tân sinh trùng tộc số lượng đạt tới 3000, ta liền lập tức động thủ thanh lý. Lăng Phong ước định nói, nhưng hiện nay xem ra, cái này trùng tộc mẫu hoàng sản lượng tựa hồ có hạn, trước mắt những này tăng thêm hang động các nơi, tổng số đại khái cũng chỉ có 5-600 con bộ dáng, mà còn đều là ấu sinh thân thể. Hang động chỗ càng sâu có lẽ còn có. Để phân thân vào xem. Hắc ám phân thân tiếp tục hướng hang động chỗ sâu nhất tiềm hành. Thông qua chiến thứ nhất bên trong đưa tầm mắt cùng hưởng hệ thống, Lăng Phong bản tôn có thể thấy rõ phân thân chỗ tra xét đến tất cả. Tại hang động chỗ sâu nhất, đầu kia hình thể khổng lồ chủng tộc mẫu hoàng chính suy yếu nằm ở trong sào huyệt, giáp sắc bên trên còn lưu lại mấy đạo rõ ràng vết kiếm, đó là Lăng Phong phía trước tận lực tránh đi yếu hại lưu lại, hắn cần đầu này mẫu hoàng sống tiếp tục sinh sản. Giờ phút này, nó chính chậm rãi hấp thu xung quanh lưu lại chủng tộc thi thể chuyển hóa ra dinh dưỡng vật chất, phần bụng có chút lúc ních, tựa hồ tại dựng dục mới trứng trùng. Nhưng để Lăng Phong cảm thấy thất vọng là, sào huyệt xung quanh mới ấp ra chủng tộc binh sĩ số lượng thấp hơn nhiều mong muốn, dù cho tính đến bên ngoài giải rác cá thể, tổng số chỉ sợ cũng gần như chỉ ở 700 con trên dưới. Chỉ có 700 con tả hữu, mà còn hình thể nhỏ gầy, khí tức yếu ớt, thực lực đại khái chỉ có trật tự cảnh tiêu chuẩn. Mà thôi. Lăng Phong lắc đầu, làm ra quyết định, xem ra cần phải đi ra săn giết một chút yêu thú, đem thi thể mang về vì cho nó, mới có thể để cao sản lượng. Tất nhiên cái này chủng tộc mẫu hoàng tự thân sinh sôi hiệu suất theo không kịp, vậy cũng chỉ có thể từ hắn vị này nhân viên chăn nuôi đến dùng tay tăng lên đồ ăn phẩm chất. Thức hải bên trong, giết trầm mặc, nó đối Lăng Phong loại này gần như thẻ bờ UG hành động tựa hồ có chút bất mãn. Dù sao đây là thủy tổ bày thí luyện, nếu là quá mức đầu cơ trục lợi, ảnh hưởng tới cuối cùng thí luyện đánh giá cùng khen thưởng, vậy liền được không bù mất. Ngươi có khác cảm xúc? Lăng Phong phảng phất cảm giác được giết ý nghĩ, lơ đến cười cười, là nhạy tổ tiên không là người, thiết lập loại này không hợp tối thường cửa ải. Ngươi tin không tin, liền tính ta đàng hoàng theo thông thường phương pháp thông qua được cái này cửa thứ hai, hắn 100% sẽ còn làm ra càng biến thái cửa thứ ba đến chính ta. Cái này hẳn là sẽ không đi. Cái này cửa thứ hai độ khó đã đủ không hợp tối thường. Giết có chút chần chờ. Hừ, trời mới biết đây. Lăng Phong cười nạo một tiếng, dựa theo nhảy tổ trước sau như một nước tiểu tính ta đoán cửa thứ ba hắn rất có thể sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bức ta khắc kim. Giết lại lần nữa rơi vào trầm mặc, không phản bắt được. Lăng Phong cũng không tại nói nhảm, thân hình lóe lên, liền hướng về chủng tổ khu vực bên ngoài vội vã đi. Hắn cần săn giết đủ nhiều yêu thú, xem như thúc đẩy sinh trưởng bảy chủng chất dinh dưỡng. Bằng vào khôi phục bảy thành thực lực, Lăng Phong ở vòng ngoài khu vực cẩn thận du tẩu, chuyên môn tìm kiếm lạc đàn, thực lực lớn ước chừng tại 3 sao hiện thành cảnh tại hữu yêu thú hạ thủ. Cấp bậc này yêu thú, đối với hiện tại Lăng Phong mà nói, mặc dù không hình thành chí mạng uy hiếp, nhưng chém giết cũng cần phí chút sức lực. Hắn hao phí không ít thời gian cùng khí lực, mới thành công săn giết mấy chục con, sau đó liền đem thi thể của bọn nó kéo về chủng tổ nhập khẩu phụ cận. Gần như không có chút gì do dự, Lăng Phong đem những này yêu thú thi thể toàn bộ ném vào trong huyệt động. Bên trong chủng tộc mẫu hoàng tựa hồ cảm nhận được rất xuống đồ ăn lập tức để chủng tộc binh sĩ đem nó kéo vào hang động chỗ sâu, tiến hành gặm ăn hấp thu. Còn kém hơn 1.7 vạn chương sinh linh hệ, chỉ cần cái này chủng tộc mẫu hoàng mỗi ngày có thể sản xuất 1000 đầu, nửa tháng liền có thể hoàn thành thí luyện rồi. Lăng Phong tính toán đánh đến lách cách vang. Phía trước gặp phải những cái kia trùng trong tổ đều không có mẫu hoàng tồn tại, nếu không hai cái trùng tổ cùng nhau đuôi, hiệu suất càng nhanh. Giết đối Lăng Phong loại này thẻ bột phương thức mắt nhắm mắt mở, cái này thí luyện đối với Lăng Phong mà nói, độ khó không cao, cho nên hắn cũng lười quản. Chỉ sợ cũng liền ba đại thủy tổ cũng không nghĩ tới, còn có người có thể tại loại này nguy cơ tứ phía địa phương nuôi nốt trùng tộc mẫu hoàng. Lá gan này quá lớn. Bởi vì không riêng muốn đối mặt phụ cận tới tập kích yêu thú, còn muốn phòng ngừa chủng tộc mẫu hoàng tiến hành bạo binh đánh lén, hai đầu công kích phía dưới, liền xem như thủ hộ giả cũng khó có thể chống đỡ. Huống chi hiện tại yêu thú cơ bản đều đã tiến vào ba sao hiện thánh cảnh phạm vi, càng thêm khó có thể đối phó. Chỉ là trước mặt đại lượng săn giết, để Lăng Phong đi tới cái này thời điểm, trong tay đã nắm giữ 8 thành thông quan lệnh bài. Cuối cùng cái này 2 thành chỉ cần tiến hành thu hoạch, liền có thể hoàn thành cửa này thẻ thí luyện. Chính như Lăng Phong dự liệu địa như thế, chủng tộc mẫu hoàng tại được đến những cái kia yêu thú thi thể về sau, mỗi ngày sản lượng cũng đang tăng thêm. Lăng Phong tựa như là một cái vất vả cần cù cày cấy lao nông chờ chính mình giao hệ thành thục, liền vung vẩy lên liêm đao. Quả nhiên, tại ngày thứ 7 thời điểm, chủng tổ bên trong côn trùng số lượng đã vượt qua 3000 đại quan. Lăng Phong quả quyết xuất thủ, cấp tốc đi xuống đem đã trưởng thành đến hiện thánh cảnh cấp bậc chủng tộc binh sĩ toàn bộ đánh giết, chủng tộc thi thể binh lính chất đầy toàn bộ lối đi nhỏ. Hắn được đến đại lượng sinh linh thể. Biện pháp này quả nhiên hữu dụng. Lăng Phong cười cười, hắn đánh giết tiếp cận 3000 chủng tộc binh sĩ, cho chủng tộc mẫu hoàng lưu lại cuối cùng 500. Cùng lần trước đồng dạng giết đến quá ác, sẽ để cho chủng tộc mẫu hoàng không cách nào trong thời gian ngắn thần tốc sinh đẻ. Lưu lại cái này 500, cũng là để giao hẹ có thể trở lên mau một chút. Lại thêm cái này 7 ngày yêu thú, Lăng Phong có thể dễ dàng mà được đến trước kia một ngày điên cuồng giết chóc sinh linh thẻ số lượng. Dựa theo cái tốc độ này, mấy ngày nữa liền góp đủ. Lăng Phong đầy cõi lòng chờ mong. Bất quá hắn không có phát hiện chính là, phía dưới chủng tộc mẫu hoàng phát sinh một chút thuế biến. Trước kia thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, làm yếu đi giáp sắc cũng tại mấy ngày nay thời gian bên trong dần dần trở thành cứng ngắc. Đến ngày thứ 15, Lăng Phong lại đi thu hoạch thời điểm, hắn nhìn thấy hang động chỗ sâu cái kia chủng tộc mẫu hoàng đã thay đổi dáng dấp. Màu đen giáp sắc bao trùm lấy thân thể của nàng, chỉ lộ ra trước kia mập mạp kia đáng sợ nầy giữ tận đầu. Nàng phong sinh đều rút nhỏ một vòng lớn, liền sản xuất chủng tộc binh sĩ số lượng cũng tại rõ ràng giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Giết tức giận nói, cái này rất rõ ràng là tại thuế biến. Nàng bản thân liền là tứ tinh hiển thánh cảnh cấp bậc mẫu hoàng, đoạn này thời gian ngươi lại cho nàng đưa vào đồ ăn nhiều như thế yêu thú thi thể, nhân gia bắt đầu hướng về sao hoàn cảnh tiến hóa. Chương 1733, chờ ngươi đột phá, 5000 chữ lại trường, chương 1733, chờ ngươi đột phá, 5000 chữ lại trường, cái gì? Lăng Phong cả người như bị sét đánh, triệt để mộng tại nguyên chỗ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đầu này chủng tộc mẫu hoàng có thể lại lần nữa tiến hóa, hướng về cấp bậc cao hơn sinh mệnh hình thái nhảy vọt. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, nơi đây tuy là từ ba đại thủy tổ lấy kinh thiên thủ đoạn mở khu thí nghiệm, nhưng trong đó mỗi một con yêu thú, chủng tộc đều là thật sự tồn tại. Giết âm thanh đúng lúc vang lên, mang theo một tia ngưng trọng, bọn họ nắm giữ không thấp linh trí. Mà tại chủng tộc nội bộ, linh trí cao nhất thuộc về chủng tộc mẫu hoàng. Người trước mắt tình huống này, chính là nuôi một đầu chỉ số IQ cực cao mẫu hoàng, còn dính tự hỉ, cho rằng nhặt được thiên đại tiện nghi. Lăng Phong nhất thời lại không phản bắt được. Cái này xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng không có gây nên hắn ý sợ hãi. Nàng sớm đã bắt đầu hướng sao vòng lột xác, mấy ngày trước đây thậm chí tận lực duy trì chủng tộc binh sĩ sản lượng, chính là vì tê liệt ngươi, không làm cho ngươi cảnh giác. Giết tiếp tục nói, bây giờ nàng đã tiến vào thuế biến mấu chốt kỳ, khí tức không cách nào lại hoàn mỹ ẩn tàng. Vạn hạnh ngươi ngay lập tức phát giác dị thường, đích thân xuống tra xét, nếu không như chờ nàng triệt để hoàn thành thuế biến. Thuế biến hoàn thành lại như thế nào? Vượt qua giết dự liệu, Lăng Phong chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong mắt bắn ra nóng rực mà vẻ hưng phấn. Ta đồng dạng chiếu đánh cũng lầm. Ngươi có ý tứ gì? Giết trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Ý tứ rất đơn giản. Lăng Phong nét miệng lên một vẻ hưng phấn đường cong, nếu nàng thật có thể tấn thăng sao vòng cấp, liền mang ý nghĩa ta nhiều một cái sao vòng cấp đối thủ. Đánh bại nàng, vừa bạn có thể nghiệm chứng ta bây giờ chiến lược danh giới cuối cùng. Ta còn chưa hề chân chính chém giết qua sao vòng cấp tồn tại đây. Điên, ngươi điên. Giết trừng lớn hai mắt, đừng tưởng rằng mấy ngày nay chu diệt nhiều như thế hiện thánh cảnh yêu thú, liền dám khinh thường sao vòng cấp. Hú hồn, nơi này yêu thú chỉ là nhóm đầu tiên thí nghiệm sản vật, thực lực phổ biến là yếu. Thật sự đối đầu sao vòng cấp, ngươi sợ rằng đánh chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi không phải đã nói, cái này nhóm đầu tiên thí nghiệm sản vật tiểu thế giới, không cách nào theo cảnh giới đột phá mà tăng cường sao? Lăng Phong mặc dù kinh hãi tại chủng tộc mẫu hoàng ẩn nhẫn, nhưng đầu óc vẫn như cũ rõ ràng, phi tốc tính toán lợi và hại, ta hiện tại liền thành quang nàng chủng tộc binh sĩ, đến lúc đó nàng chỉ có thể độc thân cùng ta quyết chiến, không cách nào vận dụng biển côn trùng. Đầu này chủng tộc mẫu hoàng sát thực bất phàm, nhưng mạnh cũng có hạn. Nhóm đầu tiên thí nghiệm sản vật tiên tiên hạn chế, chú định nàng dù cho đột phá sao vòng cấp, tiểu thế giới cũng vô pháp đồng bộ tiến hóa. Lại thêm mất đi chủng tộc đại quân che chở, uy hiếp của nàng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Lăng Phong ánh mắt sắc bén, nhìn hướng cái kia trốn ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy chủng tộc mẫu hoàng. Hắn không có lập tức động thủ, ngược lại lộ ra một cái trong bình tĩnh mang theo khiêu khích đủ cười. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này chủng tộc mẫu hoàng có thể phát giác được hắn hắc ám phân thân tồn tại. Đã như vậy, Lăng Phong cũng không tiếp tục cẩn giấu. Tâm niệm vừa động, hắc ám phân thân nháy mắt tại mẫu hoàng trước mặt ngưng thực, hiện hình. Quả nhiên, tại phân thân hiện hình một sát na kia, chủng tộc mẫu hoàng hoảng hốt đạt tới đỉnh điểm. Nàng phát ra một trận bén nhọn tinh thần ba động. Hang động các nơi còn chưa hoàn toàn chín mùi ấu trùng, công binh trùng, giống như nước thủy triều, điên cuồng mà dâng tới Lăng Phong phân thân. Cho dù là phân thân dưới trạng thái Lăng Phong, đối diện với mấy cái này tạp binh, cũng không hề sợ hãi. Hắc ám khí tức phun trào, một thanh ngưng động như thực chất hắc ám trường kiếm, thông qua nguyên tố hóa trong tay hắn thành hình. Tuy không bản thể tỏa chấn, vĩnh giả kiếm trận uy lực lớn suy giảm, nhưng một kiếm này chi uy, vẫn như cụ khủng bố tuyệt luân. Diệt. Lăng Phong nhẹ giọng mở miệng, hắc ám trường kiếm lại mãnh liệt quét ngang mà ra. Bàng bạc kiếm khí màu đen giống như hủy diệt triều tịch, nháy mắt càn quét toàn bộ hang động. Kiếm khí những nơi đi qua, vô luận là nhào lên, núp ở phía xa, vẫn là dấu ở khe đá trong góc phòng trật tự cảnh chủng tộc binh sĩ, đều bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là trực tiếp bị lăng lệ hắc ám kiếm khí nghiền nát. Vẹn vẹn một kích, hang động bị đó một trong. Đại lượng chủng tộc binh sĩ trong cơ thể tiểu thế giới vỡ vụn, hóa thành một chút tia sáng, ngưng tụ thành từng trường sinh linh thể. Sau một khắc, Lăng Phong bản tôn từ hư không bước ra, tay phải khẽ bổ, đem toàn bộ sinh linh thể toàn bộ thu nạp tới. Hắn nhìn cũng không nhìn, thiện tay hướng nóc huyệt động mang ném đi. Ông, đạo đạo thanh quang từ trong hư vô rủ xuống, bao phủ lại toàn bộ sinh linh thể, đem nó chuyển hóa thành thuần túy thông quan mạnh mẽ, chui vào Lăng Phong bên trong dãy núi. Mới hơn 500 đầu ấu trùng. Lăng Phong ánh mắt lại lần nữa trở xuống chủng tộc mẫu hoàng trên thân, mang theo một tia lạnh lẽo, phía trước lưu tính mệnh của ngươi, bất quá là nhìn ngươi còn có sinh sản binh sĩ giá trị, ngươi thật sự coi chính mình có cơ hội xoay người. Cái kia chủng tộc mẫu hoàng bạn phần hoảng sợ, công kênh thân thể cao lớn liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên đâm vào phía sau trên vách đá, chấn động đến đá vụn rì rào rơi xuống. Lăng Phong chỉ là nhàn nhạt liếc qua, lĩnh vực thần thánh đột nhiên mở rộng. Hào quang màu trắng bạc đảo qua, tất cả rơi xuống nham thạch nháy mắt hóa thành một mịt. Không những như vậy, toàn bộ hang động vách đá đều bị một tầng sáng như bạc kim loại sáng bóng bao trùm, gia cố, thay đổi đến cứng như tinh cương. Bất quá, đã ngươi nghĩ xoay người, ta liền cho ngươi cơ hội này. Lăng Phong lại trực tiếp quanh chân ngồi xuống, dù bận bận ung dung mà nhìn xem đang đứng ở thuế biến mấu chốt kỳ chủng tộc mẫu hoàng, ta chính là ở đây chờ ngươi đột phá sao vương cấp, sau đó đánh với ta một trận. Ngươi nếu có thể thắng ta, hôm nay ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu là bại, đó cũng là ngươi mệnh chung chú định. Chủng tộc mẫu hoàng thân thể cao lớn kịch liệt phập phồng, truyền lại ra cực độ hoàng hốt tinh thần ba động. Lăng Phong không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nhắm hai mắt, lại thật bắt đầu điều tức, khí tức quanh người dần dần thay đổi đến trầm ngưng như núi. Ngươi là gan thật to lớn. Giết nhịn không được mở miệng lần nữa, sẽ không sợ nàng đột phá nháy mắt, bạo khởi đánh lén. Nàng đại khái có thể thử xem. Lăng Phong tâm thần đáp lại, ngữ khí bình tĩnh lại tràn đầy tự tin, vừa vặn, thôn phệ cái kia mẫu hoàng hoạch tâm về sau, ta còn chưa chân chính kiểm tra qua thực lực bản thân hạn mức cao nhất. Phía trước cùng cái kia ngân giáp người giao thủ, trên lệch quá lớn, hoàn toàn là bị nghiền ép. Ta ngược lại muốn xem, là ta bây giờ thực lực thật không bằng bình thường sao vương cấp, vẫn là cái kia ngân giáp người quá mức biến thái. Cùng ngân giáp người trận chiến kia, cùng hắn nói là chiến đấu, không bằng nói là đơn phương trả đạm. Đối phương mang tới cảm giác áp bách, giống như hạo hãn bông dương đối mặt một chiếc thuyền con, tùy thời có thể đem nó là úp. Trước mắt đầu này chủng tộc mẫu hoàng, dù cho đột phá, cũng chỉ là cái không hoàn chỉnh sao vương cấp, là tuyệt giai thí kiếm thạch. Lăng Phong muốn mượn cái này ước lượng một cái, sao vòng cấp phân lượng đến tuột cùng nặng bao nhiêu? Hắn nín thở ngưng thần, khí tức càng thêm trầm tĩnh. Cái kia chủng tộc mẫu hoàng mới đầu hoàng hốt tới cực điểm, liền hai ngén trứng trùng bản năng hành động đều đình trệ. Nó sợ Lăng Phong bạo khởi một kích, đem nó đánh giết. Nhưng quan sát thật lâu, gặp Lăng Phong tựa hồ thật không có lập tức động thủ tính toán, lá gan của nó dần dần lớn lên. Nó lặng lẽ vận chuyển năng lượng, tại sao lưng to mọng thân thể che chắn bên dưới, bắt đầu một viên tiếp nối một viên đất sinh dục mới trứng trùng. Nó thỉnh thoảng dùng mắt kép lén lút quan sát Lăng Phong, sợ hắn có bất kỳ dị động. Tốt tại, Lăng Phong từ đầu đến cuối như lão tăng nhập định, không phản ứng chút nào. Chủng tộc mẫu hoàng lúc này mới thoáng yên tâm, gia tốc thai nghén quá trình. Nhưng mà, liền tại nó hơi buông lỏng cảnh giác lúc, Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Ca ngợi ba đại thủy tổ, ca ngợi nhảy tổ. Hắn không có dấu hiệu nào phun ra hai câu này cổ quái lời nói. Phốc phốc, chủng tộc mẫu hoàng bị dọa đến toàn thân run lên, thân thể cao lớn đột nhiên co rụt lại, càng đem sau lưng vừa vận sinh hạ cái đám kia trứng trùng toàn bộ đập vụn. Lăng Phong nhàn nhạt quét nó một cái, không nói gì, lại lần nữa nhắm mắt lại. Chủng tộc mẫu hoàng tinh thần kịch liệt ba động, huyết nhục đều tại hoảng sợ địa nhảy lên. Một khắc này, nó thật cho rằng Lăng Phong muốn trước thời hạn hạ sát thủ. Nhưng tự hồ, cái này nhân tộc tạm thời vẫn không có động thủ ý tứ. Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Nó lại lần nữa bắt đầu lén lút thai nghén trứng trùng. Nó rất rõ ràng, nếu như không có đầy đủ chủng tộc binh sĩ kiềm chế, dù cho chính mình thành công đột phá đến sao vương cấp, chỉ sợ cũng tuyệt không phải cái này nhân tộc đối thủ. Đầu này chủng tộc mẫu hoàng chỉ số IQ cực cao, chỉ tiếc, người trước mắt tộc mang cho nó cảm giác áp bách thực tế quá mạnh, nhất là cái kia bao phủ toàn trường kỳ dị lĩnh vực, để nó cảm giác thực lực bản thân đều bị áp chế gần hai thành. Nó chỉ có thể một bên gia tốc sinh mệnh thủy biến, một bên bí quá hóa liệu, tiếp tục bí mật sinh sản binh lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng 24 giờ về sau, chủng tộc mẫu hoàng lén lút sinh hạ thứ 32 viên trứng trùng, đang lúc nó vì chính mình ám độ trần thương như kế mà cảm thấy đắc chí lúc, Lăng Phong lại lần nữa bỗng nhiên mở mắt. Ca ngợi ba đại thủy tổ, ca ngợi nhảy tổ. Lại là cái này không có dấu hiệu nào gầm nhẹ. Chủng tộc mẫu hoàng không có chút nào chuẩn bị tâm lý, cả kinh bỗng nhiên hướng về sau vọt tới. Răng rắc răng rắc. Hơn phân nửa vừa vận sinh hạ trứng trùng, bị nó cái kia nặng nề thân thể hung hăng đè ép tại kim loại hóa trên vách đá, nháy mắt vỡ vụn, chất lỏng chảy ngang. Không kịp đau lòng, chủng tộc mẫu hoàng tất cả lực chú ý lập tức tập trung đến trên thân Lăng Phong. Nhưng mà, Lăng Phong vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt nhìn nó một cái, liền lại lần nữa tiến vào điều tức trạng thái. Cái này nhân tộc, đến cùng đang làm gì? Mỗi lần đều là đột nhiên lên tiếng hù dọa nó, sau đó lại như không có việc. Quả thực ức hiếp trùng quá mức. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Thân là chủng tộc mẫu hoàng tôn nghiêm, để nó tại sợ hãi cực độ bên trong, sinh sôi ra một cỗ khó nói lên lời quất đục cùng phẫn nộ. Nhưng gen sinh mệnh tầng dưới chót cỗ kia mãnh liệt cầu sinh dục vọng, cuối cùng vẫn là áp đảo phẫn nộ. Nó tựa hồ minh bạch, tiếp tục lén lút sinh sản binh sĩ nguy hiểm quá lớn, mà còn ý nghĩa có hạn. Nó làm ra quyết đoán, từ bỏ tất cả ảo tưởng, đem toàn bộ năng lượng cùng tinh lực, được ăn cả ngã về không địa ném vào đến cuối cùng thuế biến bên trong. Chỉ có chân chính thuế biến, mới có thể đột phá sinh mệnh giản buộc, trở thành cao cấp hơn tồn tại. Cho nên khi nó chân chính tiến vào thuế biến về sau, trên thân nguyên bản hơi mở đầy đặn trùng ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến đen nhánh, cứng rắn, phảng phất từ thân mềm sinh vật tiến hóa thành bao trùm lấy nặng nghề giáp xác áo giáp quái vật. Liền cái kia to lớn, chuyên môn dùng cho sinh sôi phần bụng cũng bắt đầu co vào, toàn bộ trùng thân hình thái phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Làm người khác chú ý nhất là phần lưng của nó, tầng tầng lớp lớp trùng cánh bắt đầu diễn sinh, giãn ra. Một khi đột phá sao vương cấp, nó đem thu hoạch được bay lượn bầu trời năng lực, mà nó sinh ra sinh trùng tộc binh sĩ, tốc độ phi hành cũng đem tăng lên trên diện rộng. Lăng Phong mặc dù nhắm mắt điều tức, nhưng đối quanh mình khí cơ cảm ứng nhạy cảm tới cực điểm. Hắn rõ ràng phát giác được, chủng tộc mẫu hoàng khí tức trên thân ngay tại phát sinh chất biến, một cỗ xa so với phía trước bằng bạc, nguy hiểm năng lượng ngay tại trong cơ thể ngưng tụ, thăng hoa. Lăng Phong khí tức quanh người cũng theo đó càng thêm cô đọng, giống như sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang dấu dếm. Nhưng hắn vẫn không có động tác, giống như nhất có kiên nhẫn thợ săn, lặng lẽ đợi thú săn hoàn thành lộ sát cuối cùng. Cuối cùng, tại đã trải qua một đoạn dài rằng rặc mà đè nén chờ đợi về sau, chủng tộc mẫu hoàng hoàn thành cuối cùng tiến hóa. tất cả hơi mở trùng da triệt để bị đen nhánh tỏa sáng cứng rắn giáp sát thay thế, nguyên bản mềm yếu vô lực chân đốt tiến hóa thành sắc bén như chiến đao màu đen trùng đủ. Phần lưng ngàn trọng trùng cánh hoàn toàn giãn ra, phát ra trầm thấp vụ vụ. Tại thành trùng tư thái triệt để vững chắc một sát na kia, đầu này tân tấn sao vòng cấp trùng tộc mẫu hoàng, trong mắt hung quang nổ bắn ra, tích góp đã lâu sát y ẩm vàng một phát. Nó cái kia đoạn trước nhất, sắc bén nhất trùng đủ, hóa thành một đạo xé rách không khí tia chớp màu đen, hướng về trước mắt ngồi xếp bằng Lăng Phong, phát ra sau khi đột phá đòn đánh mạnh nhất. Nhanh, hung ác, chuẩn. Thế phải đem cái này nhân tộc xé thành mảnh nhỏ. Cũng liền tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, Lăng Phong đóng chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Trong mắt, tinh quang như điện. Một đạo cô đọng đến cực điểm màu đen kiếm ảnh, phát sau mà đến trước, vô căn cứ thoáng hiện, tinh chuẩn không sai lầm chắn cái tia chí mạng trùng đủ phía trước. Ầm vang, chói hai tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Cùng lúc đó, nồng đậm hắc khí từ Lăng Phong trong cơ thể tuôn ra, cấp tốc tại hắn bên ngoài thân đan bảo, ngưng tụ, hóa thành một bộ từ vô số màu đen dây leo quấn quanh mà thành giữ tận chiến giáp. Lăng Phong chậm rãi đứng dậy, chiến ý phóng lên tận trời, âm thanh băng lãnh mà tràn đầy chờ mong, chờ ngươi ba ngày, lại để ta xem một chút, ngươi cái này sao vòng cấp, đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Màu đen kiếm ảnh trong phút chốc phân tán ra đến, cái kia mẫu hoàng sắc bén trùng đủ xé rách không khí, trực tiếp xuyên thấu hắc ám, rơi vào trên thân Lăng Phong. Vốn cho rằng một kích này có thể đánh giết cái này nhân tộc, nhưng nó không nghĩ tới, Lăng Phong thân ảnh thế mà trong nháy mắt tiêu tán. Ý thức được bị lửa trùng tộc mẫu hoàng sau đó một khắc liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Đỉnh đầu đáng sợ mũi kiếm đã ngưng tụ, vô số hắc ám kiếm ảnh nút trong bóng tối, liền chờ một sát na này cho nó đau sót một kích. Trong một sát na, hang động dưới đáy bộc phát kinh người hắc ám kiếm quang, toàn bộ lòng đất nổ tung, liền phía trước ngưng tụ kiên cố vách tường kim loại đều bị một kích này chỗ xé rách thành vô số phần, trùng tộc hang động sụp đổ, mai táng tất cả trùng tộc thi thể binh lính. Hai thân ảnh từ lòng đất lao ra, ở giữa không trung hóa thành hai đạo nhanh đến cực hạn hư ảnh. Lang Phong, tốc độ của nó lại là phía trước 3 lần. Lực lượng cũng tăng cường thật nhiều, ngươi có thể không phải là đối thủ của nó. Ngậm miệng. Lăng Phong không tin cái gì dịch hay không lần, nếu như ngay cả cái này mới vừa đột phá chủng tộc mẫu hoàng đều không thể đánh giết, hắn còn có cái gì tư cách đi gọi tấm tử đế, thậm chí là cái kia đáng sợ ngân giáp người. Vĩnh dạng. Lăng Phong gần như không có chút gì do dự, tại cùng cái kia chủng tộc mẫu hoàng bật lộn mấy mắt, bầu trời tối xuống. Phương biên chăm dặm tất cả yêu thú giờ phút này cùng nhau ngẩng đầu, hoảng sợ đến cực điểm mà nhìn trước mắt một màn. Phảng phất ngày tận thế tới, màu đen mây đen từ không trung rơi xuống, hóa thành đáng sợ nhất luồng khí xoáy, bao phủ đại địa. Chương 1734, cùng vòng sao một trận chiến, 5000 chữ lại trường. Chương 1734, cùng vòng sao một trận chiến, 5000 chữ lại trường. Ngày, tại thời khắc này triệt để ám trầm xuống. Cực hạn hắc ám lấy Lăng Phong làm trung tâm, giống như dội mực đậm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán. Cái này hắc ám cũng không phải là bình thường cảnh đêm, nó phảng phất có sinh mạng, mang theo một loại thôn vệ tất cả tịch diệt khí tức. Hắc ám những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều không thể chạy trốn. Sơn mạch, dòng sông, rừng cây, thảo nguyên, tất cả cảnh vật đều bị cái này vô tận màn đêm bao phủ. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, tại cái này mảnh sền sệt trong bóng tối, du tẩu vô số tinh mịn màu đen sợi tơ, bọn họ giống như nắm giữ sinh mệnh xúc tu, đem chạm đến tất cả đều xít sao quấn quanh, bao vây lại. Cho dù là những cái kia thực lực cao tới 3 sao hiển thánh cảnh cường đại yêu thú, tại cái này thỉnh lình hắc ám xâm nhập trước mặt, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ bị màu đen sợi tơ gò bó, thân thể cao lớn cứng tại chỗ, liền dãy rủa đều lộ ra phí công bất lực. Toàn bộ khu vực đã triệt để hóa thành độc thuộc về Lăng Phong hắc ám chiến trường. Nếu như nói, Lăng gia truyền thừa vĩnh dạ chỉ là thay đổi thiết tượng, như vậy giờ phút này, Lăng Phong nhờ vào U Minh huyết hải hoa khế ước lực lượng ngưng tụ ra vùng lĩnh vực này, đã vượt rất xa thiên tượng phạm chủ. Đây là thiên, địa, nhân ba hoàn mỹ hợp nhất, là độc thuộc về hắn pháp tắc lĩnh vực. Chiến trường một chỗ khác chủng tộc mẫu hoàng, hiển nhiên cũng phát giác hoàn cảnh kỳ biến. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thâm thúy làm cho người khác khiếp sợ hắc ám bầu trời. Dù cho nó đã thành công đột phá, trở thành áp đảo bên trên ngôi sao cảnh sao hoàn cảnh cao giai tồn tại, nhưng này đối phức tạp đáng sợ mắt kép bên trong, loại ra, nhưng như cũng là khó mà che giấu hoàng hốt tia sáng. Nó đôi trước mắt cái này nhân loại e ngại, cũng không vì cảnh giới tăng lên mà có chút giảm bớt. Liên tại trùng tộc mẫu hoàng bởi vì hoàn cảnh đột biến mà tâm thần chấn động một sát na, Lăng Phong kiếm, động. Một kiếm ra, trong kiếm hư ảnh huyết động. Hắc ám vị trí, kiếm khí như bóng với hình. Lăng Phong bây giờ tinh thần lực cùng với đối hắc ám nguyên tố lĩnh ngộ cùng khống chế, đã đủ để chống đỡ hắn thi triển ra linh kiếm thuật tầng thứ 6 cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một chiêu, vĩnh dạ kiếm trận. Bản kia liên quan tới vĩnh dạ kiếm trận trong sách quý, chỉ có một chiêu này, nhất là thâm thúy tối nghĩa. Lăng Phong phía trước chậm chạp không cách nào đột phá, bị kẹt tại tầng thứ 2 vong linh bài hát ca tụng rất lâu, nguyên nhân căn bản chính là cường độ tinh thần lực không đủ. Mà bây giờ, tinh thần lực đột phá bình cảnh, tăng thêm đoạn này thời gian đến nay có thể nói điên cuồng duy trì liên tục giết chóc cùng ma luyện, làm cho Lăng Phong nước chảy thành sông lĩnh ngộ cái này tầng thứ 3 tinh túy. Trung tộc mẫu hoàng cái kia nhạy cảm giác nguy hiểm, để nó nháy mắt thấy rõ cái kia kiếm ảnh đầy trời bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng. Nó cái kia cứng rắn màu đen giáp sát nháy mắt hoàn toàn tạo ra, làm ra triệt để nhất phòng ngự tư thái. Sao hoàn cảnh trùng tộc mẫu hoàng nhục thân cường độ, đủ để cho nó dùng thân thể ngạnh kháng tuyệt đại đa số công kích. Cái kia thân giáp sát cường độ, sát thực vượt xa bình thường hợp kim. Nhưng mà, tại hắc ám kiếm khí liên miên bất tuyệt xung kích phía dưới, vô số so sợi tóc càng mảnh năng lượng màu đen sợi tơ, đã lặng yên không một tiếng động đem trùng tộc mẫu hoàng thân thể cao lớn tầng tầng bao khỏa. T. Trùng tộc mẫu hoàng phát ra một tiếng bén nhọn hí, dài nhỏ như lưỡi dao trùng chân bỗng nhiên huy động, lưới đao chi tiết vạch qua bốn phía, tính toán đem quấn quanh mà đến màu đen sợi tơ cắt đứt. Đồng thời, nó nâng lên chân trước, cứ thế mà gánh vác Lăng Phong chém ra mấy đạo lăng lệ kiếm khí hư ảnh. Xoẹt. Xên xệ hắc ám phảng phất bị cỗ này cự lực ngắn ngủi địa vỡ ra một cái khe. Nhưng không đợi cái này chủng tộc mẫu hoàng cảm thấy mảy may mừng rỡ, cái kia bị xé nứt hắc ám liền lấy tốc độ nhanh hơn lấp đầy như lúc ban đầu. Nó bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Lăng Phong nguyên bản vị trí, mắt ép bên trong lại chỉ chiếu rọi ra càng thâm trầm hắc ám, Lăng Phong thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Chủng tộc mẫu hoàng lập tức luống cuống. Sau lưng nó cái kia ngàn trọng mỏng như cánh ve cánh cấp tốc chấn động, bộc phát ra tốc độ kinh người, như đổ phóng lên tận trời, thoát đi mảnh này quỷ dị hắc ám lĩnh vực. Tốc độ của nó xác thực nhanh đến mức kinh người, vượt xa những cái kia tứ tinh hiện thánh cảnh yêu thú không chỉ một lần. Nhưng mà, tốc độ nó lại nhanh, lại sao có thể nhanh hơn hắc ám bản thân ăn mòn tốc độ. Từng đạo màu đen kiếm quang, phản phất từ trong hư vô căn cứ lâm ra. Theo chủng tộc mẫu hoàng điên cùng trốn tránh, dạng này kiếm quang thay đổi đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chủng tộc mẫu hoàng mới đầu cũng bởi vì chính mình có thể miễn cưỡng ngăn cản được Lăng Phong công kích mà âm thầm vui mừng, nhưng rất nhanh, một loại bất an mãnh liệt cảm giác liền chiếm lấy nó. Kiếm khí màu đen này hư ảnh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại thay đổi đến vô cùng vô tận, đồng thời công kích tốc độ cũng tại không ngừng tăng lên. Cuối cùng, nó bị ép co người lên, dùng cứng rắn nhất màu đen giáp sắc đem toàn thân yếu hại một mực bao khỏa, áp dụng hoàn toàn thủ thế, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ tốt cái kia từ bốn phương tám hướng đánh tới quỷ dị kiếm ảnh. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn như cũng bị cái này liên miên bất tuyệt kiếm ảnh thế công từ giữa không trung hùng hăng đánh rơi, giống như thiên thạch rơi xuống trong chiến trường. Trung tộc mẫu hoàng có chút chuyển động thân thể, giáp sắc bên trên chỉ có một ít nông ấn, nó tựa hồ cũng không tại những này kiếm ảnh trực tiếp công kích đến bị thương nặng. Sao hoàn cảnh lực phòng ngự, quả nhiên kinh người. Lăng Phong âm thanh phảng phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến, mang theo một tia nhàn nhạt thở dài, lấy ta hiện nay cường độ công kích, muốn cưỡng ép phá bỡ, sát thực độ khó cực lớn. Ai bảo ngươi nhất định muốn đợi đến nó đột phá đến sao hoàn cảnh lại hạ thủ? Giết âm thanh tại Lăng Phong trong ý thức vang lên, tức giận nói, hiện tại nó áp dụng hoàn toàn phòng ngự, ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lăng Phong nết miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, vừa vặn, thử xem ta hiện tại vĩnh dạ kiếm trận có thể đến mức nào. Lời còn chưa dứt, Lăng Phong thân ảnh triệt để tiêu tán ở trong bóng tối, phản phất cùng vùng lĩnh vực này hòa làm một thể. Sau một khắc, chiến trường trung ương, chủng tộc mẫu hoàng rơi xuống chi địa xung quanh, bắt đầu hiện ra đại lượng càng thêm nồng đậm, càng quỷ dị hơn màu đen dây nhỏ. Một đóa yêu dị mà diễm lệ màu đỏ màu đóa hoa, theo những sợi tơ này lan tràn, lặng yên chứa đựng. Ngay sau đó, là thứ hai đóa, thứ ba đóa, vô số sợi tơ điên cuồng lan tràn. Một mảnh yêu diễm màu đỏ máu biển hoa, lấy chủng tộc mẫu hoàng làm trung tâm, cấp tốc nở rộ ra. Thiên phú, U Minh huyết hải, kiếm trận, vĩnh dạ giáng lâm. Lang Phong âm thanh phảng phất đến từ cửu lũ hắn trôi nổi tại sâu trong bóng tối, trong hai con ngươi đốt lên hoàn toàn khác biệt rực rỡ. Mắt trái là cực hạn thâm thúy hắc ám, mắt phải là chói mắt đỏ tươi huyết quang. Khổng lồ kiếm trận, theo cái kia huyết sắc biển hoa lan tràn, cấp tốc phát hỏa, thành hình. Ở vào kiếm trận trung tâm nhất chủng tộc mẫu hoàng, tựa hồ còn chưa hoàn toàn ý thức được chính mình sắp đối mặt kinh khủng bực nào sát chiêu. Nó chỉ là nôn nóng địa huy động trung đủ, điên cuồng địa cảm giác, tính toán tìm ra Lăng Phong chân thân vị trí. Bởi vì nó còn có một chiêu cuối cùng áp đáy hòm bảo mệnh năng lực chưa từng sử dụng. Liên tại cái kia huyết sắc biển hoa triệt để nở rộ nháy mắt, Lăng Phong thân ảnh giống như quỷ mị, đột ngột xuất hiện ở chủng tộc mẫu hoàng ngay phía trước. Cơ hội. Chủng tộc mẫu hoàng cái kia đáng sợ mắt kép nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ vô hình lại cường hành vô cùng tinh thần sóng xung kích, giống như vỡ đê dòng lũ, trực tiếp đánh phía Lăng Phong trong đầu. Đây là nó mưu đồ đã lâu phản kích, là nó thân là chủng tộc mẫu hoàng đón sát thủ. Nhưng mà, trong dự đoán Lăng Phong ôm đầu rú thảm hình ảnh cũng không xuất hiện. Cỗ kia cường đại tinh thần xung kích chui vào Lăng Phong mi tâm, lại giống như châu đất xuống biển, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Lăng Phong thậm chí liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Liên điểm này trình độ tinh thần lực, cũng dám đến tập kích ta. Lăng Phong cặp kia dị sắc trong con mắt hàn quang chợt hiện, một cỗ xa so với chủng tộc mẫu hoàng tinh thần xung kích càng thêm mênh mông, càng thêm tinh thuần lực lượng. Thiên phú, huyễn hải. Càng thêm đáng sợ tinh thần công kích trực tiếp thẩm thấu tiến vào chủng tộc mẫu hoàng thế giới tinh thần. Chủng tộc mẫu hoàng phát ra trước nay chưa từng có thê lương, thống khổ bén nhọn côn trùng tê bang, toàn bộ thân thể đều bởi vì linh hồn phương diện kịch liệt đau nhức mà kịch liệt co quắp. Mà xuống một cái chớp mắt, chân chính hủy diệt giáng lâm. Vĩnh dạ kiếm trận, triệt để bộc phát. Phản phất vĩnh vô chỉ cảnh màu đỏ thâm kiếm ảnh, đan sen hủy diệt cùng tịch diệt khí tức, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, đem chủng tộc mẫu hoàng bao phủ hoàn toàn. Đại địa điên cuồng rung động, kinh khủng chiến đấu ba động trong bóng đêm không ngừng bắn ra. Mũi kiếm lăng lệ, cắt chém và bật. Vĩnh hằng hắc ám, để đầu này chủng tộc mẫu hoàng mắt kép bên trong kia sáng cấp tốc cảm đạm, tan rã. Vô số hắc ám sợi tơ cuốn quanh mà lên, theo kiếm khí cùng nhau phát lực, vô tình xé ra nó cái kia không thể phá vỡ màu đen giáp sát, xoắn nát nó giáp sát hạ huyết đủ. Tại cái này mảnh tuyệt đối hắc ám lĩnh vực bên trong, vạn vật tựa hồ cũng sẽ bị thôn vệ, chôn vùi. Nơi xa quan chiến giết thấy cảnh này, đã chấn kinh đến nói không ra lời. Phải biết, hiện tại Lăng Phong, tu vi thật sự cảnh giới chỉ là trật tự cảnh. Lấy trật tự cảnh giới, nghịch phạt thánh nhân. Cái này tại trên Lam Tinh được tôn xưng là thánh nhân cảnh tồn tại đáng sợ, giờ khắc này ở Lăng Phong trước mặt, lại lộ ra không chịu được như thế một kích. Cái này, thật là đáng sợ kiếm trận. Giết hô hấp cũng không khỏi tự chủ dồn dập lên, như kiếm trận này đúng như Lăng Phong lời nói, là bị tiêu ngân giáp người chuyển thụ. Vậy bản tôn thi triển một chiêu này đi lực, sợ rằng muốn so Lăng Phong giờ phút này cũng đố nghìn lần và lần. Đến cùng là bực nào hạng người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể tại cái này tài nguyên cằn cỗi Lam Tinh, sáng tạo ra như vậy nghịch thiên kiếm thuật. Giết lòng dạ biết rõ, Lăng Phong giờ phút này thi triển Vĩnh Dạ kiếm trận, vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng dù cho chỉ là hình thức ban đầu, không ngờ có thể để cho Lăng Phong lấy trật tự cảnh tu vi, vượt cấp cường sát sao hoàn cảnh tồn tại. Nếu là bản đầy đủ Vĩnh Dạ kiếm trận, uy năng quả thực không cách nào tưởng tượng. Tại hắc ám cùng huyết sắc kiếm khí không ngừng ăn mòn, xé rách phía dưới, tất cả quang mang đều bị thôn phệ. Liền cái kia hám sâu tại tinh thần tra tấn bên trong chủng tộc mẫu hoàng, thê lương Tê Minh Thanh cũng dần dần yếu ớt đi xuống. Nó vừa vặn đột phá sao hoàn cảnh mang đến kiêu ngạo cùng lực lượng, tại cái này tỏa tuyệt sắc trong kiếm trận, bị triệt để xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, thương tích đầy mình. Làm Vĩnh Dạ kiếm trận dư âm chậm rãi tản đi, hắc ám biến mất dần, ánh sáng nhạt một lần nữa rơi bãi. Chỉ thấy cái kia mảnh huyết sắc biển hoa trong gió khẽ đung đưa. Mà biển hoa trung ương, cái kia chủng tộc mẫu hoàng thân thể cao lớn đã biến mất không thấy gì nữa, lại không nửa điểm sinh mệnh khí tức. Tại chỗ, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cặn bã nát vỏ, cùng với một tấm tản ra khác hẳn với bình thường sinh linh cạm bẫy động sợi tổng hợp mảnh. Lăng Phong thân ảnh tự đen trong bóng tối chậm rãi ngưng tụ hiện thân. Bốn phía đóa hoa màu đỏ ngòm phảng phất tại hướng hắn thăm hỏi, chập chờn đến càng thêm kịch liệt. Hắn vươn tay, cách không một chảo, tấm kia đặc thù sợi tổng hợp mảnh liền bay vào trong tay của hắn. Tấm thẻ này, cùng mặt khác hoàn toàn khác biệt. Bình thường sinh linh thẻ chỉ là tản ra ánh sáng nhạt năng lượng tấm thẻ, nhưng trong tay tấm này, không những tính chất càng thêm dày hơn thực, tấm thẻ mặt ngoài càng là khắc rõ một chút huyền ảo cổ quái phù văn. Lăng Phong có thể nhận ra, cái này tựa hồ là chủng tộc đặc lưu bí văn, nhưng cụ thể hàm nghĩa, hắn lại không cách nào giải đọc. Đúng lúc này, nguyên bản dần dần khôi phục sáng tỏ trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một hàng tản ra nhu hòa tia sáng to lớn bất tự, nhiệm vụ ẩn, đánh giết một đầu sao hoàn cảnh chủng tộc mẫu hoàng. Nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, hủy bỏ cửa thứ 3 tất cả khảo hạch nhiệm vụ, nhảy qua cửa thứ 3 nội dung. Bản đạo cửa hải thông qua về sau, thí luyện giả đem trực tiếp hoàn thành lần này toàn bộ thí luyện. Lăng Phong ngửa đầu nhìn xem cái này sắp chữ, lông mày xít sao nhăn lại, trên mặt viết đầy im lặng. Ta liền biết, cái này cửa thứ 2 phía sau, quả nhiên còn cất giấu cửa thứ 3. Cái này chết tiệt nhảy tổ, quả nhiên không có ý tốt. Kiểm tra đo lường đến thí luyện giả đối nhảy tổ nói năng lô mãng, khấu trừ một tấm thông quan lệnh bài. Trên không lại lần nữa hiện ra một hàng chữ nhỏ. Lăng Phong, hắn triệt để bó tay rồi. Lăng Phong không khỏi quay đầu nhìn hướng bên cạnh hiện lên giết hư ảnh, tức giận hỏi, không sai biệt lắm à? Thí luyện thông quan nhiệm vụ ban thưởng đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Nhiệm vụ gì khen thưởng? Không phải đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn sao? Ngươi còn không có thông qua trước mắt cái này cửa thứ 2 thí luyện đây. Lăng Phong, nhiệm vụ ẩn khen thưởng là hủy bỏ cửa thứ 3 có thể ngươi cửa thứ 2 cơ sở mục tiêu, săn giết đủ số lượng yêu thú, còn chưa hoàn thành a. Lăng Phong nghe vậy, mắt tối sầm lại, em chút bị nhảy tổ lưu lại cái này hố người cơ chế cho tức giận đến mất đi. Ý là, ta nghĩ thông qua cái này cửa thứ 2, còn phải tiếp tục đi săn giết những cái kia yêu thú. Không sai biệt lắm là dạng này. Giết lại lần nữa gật đầu, lập tức nói bổ sung, bất quá, ngươi vừa rồi toàn lực thi triển Vĩnh Dạ kiếm trận, tác động đến phạm vi cực lớn, mảnh này chiến khu bên trong có lẽ có không ít yêu thú bị kiếm khí dư âm trọng thương hoặc đánh giết, ngươi trước tiên có thể đi thu hoạch một đợt. Lăng Phong thở dài một cái thật dài. Quả nhiên, cái này nhạy tổ lưu lại thí luyện, căn bản cũng không phải là cho người bình thường chuẩn bị. Tốt tại, vừa rồi vì đối phó chủng tộc mẫu hoàng mà toàn lực thi triển Vĩnh Dạ kiếm trận, đối Lăng Phong tiêu hao cũng không tính đặc biệt to lớn. Đầu này chủng tộc mẫu hoàng bởi vì không có đại lượng chủng tộc binh sĩ phụ trợ, uy hiếp đã đại giảm, thêm nữa nó vừa vặn đột phá, cảnh giới chưa ổn, Lăng Phong xuất thủ đánh giết nó, cũng không cảm thấy áp lực quá lớn. Mà thôi, tất nhiên còn cần góp đủ những sinh linh kia thẻ. Vậy liền tiếp tục giết chóc đi. Lăng Phong than nhẹ một tiếng, bốn phía huyết sắc biển hoa phảng phất cảm nhận được hắn bất đắc dĩ, cũng theo đó khẽ đung đưa. Theo ta thấy, ngươi vẫn là đi càn quét mấy cái cỡ lớn chủng tộc xào huyệt hiệu suất càng cao. Giết đưa tay điểm hướng hư không, là Lăng Phong đánh dấu ra mấy cái năng lượng phản ứng ánh sáng mạnh liệt điểm, những vị trí này còn có không ít cỡ lớn chủng tộc xào huyệt giữ lại. Chỉ cần có thể lại giết chóc 1 vạn 5 ngàn tả hữu chủng tộc, ngươi hẳn là có thể góp đủ thông qua cửa thứ 2 cần thiết sinh linh thẻ số lượng. Minh bạch. Lăng Phong mặt không thay đổi đáp ứng. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian, tiến vào cái này trật tự cảnh thí luyện đã tiếp cận 90 ngày. Dựa theo thí luyện không gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngoại giới có lẽ mới trôi qua 3 ngày tả hữu. Trật tự cảnh thí luyện tốn thời gian 3 ngày, cái tốc độ này coi như có thể tiếp thu. Nhớ ngày đó hắn tại chỗ này tiếp thu sớm hơn thí luyện lúc, có thể là chịu nhiều đau khổ, thậm chí còn nhiều vây lại nửa năm, để phía ngoài người nhà bằng hữu lo lắng không thôi. Trước cầm tới đây thông quan khen thưởng, sau đó lại tìm cơ hội thôn vệ đầu kia chấn lôi cự ma, nhờ vào đó đột phá đến hiện thánh cảnh. Lăng Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên lệ mang, mà còn lại những này chủng tộc, liền đem là ta đột phá hiện thánh cảnh phía trước, sau cùng giết chóc thịnh yến. Tâm ý đã quyết, Lăng Phong thân ảnh lại lần nữa hóa thành một đạo như có như không bóng đen, dung nhập quanh mình hoàn cảnh, hướng về giết đánh dấu ra gần nhất một cái chủng tộc xào huyệt phương hướng, đội ba đi. Thân ảnh những nơi đi qua, kiếm khí dâu dếm, ven đường những cái kia bị kiếm trận tác động đến, trọng thương hoặc cần nuốt yêu thú, bị hắn không cần tốn nhiều sức địa thu hoạch, lại vì hắn tăng thêm mấy trăm tấm sinh linh hệ. Giết chóc còn đang tiếp tục. Chương 1735, Nam Bực Liên Minh thỉnh cầu. Chương 1735, Nam Bực Liên Minh thỉnh cầu. Cùng lúc đó, Á Mỹ lợi ra cảnh nội, từ điện sở nghiên cứu. Mấy chiếc tạo hình dữ tợn chiến cơ mang theo trầm thấp tiếng rít, ngang nhiên đáp xuống sở nghiên cứu trung ương rộng lớn trên quảng trường, kích thích một trận sóng khí. Cửa khoang chợt ra, một tên đầu cuốn vải trắng, làn da ngăm đen lão giả dẫn đầu cất bước mà ra. Hắn ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, quanh thân tản ra ở lâu thượng bị cảm giác áp bách. Theo sát phía sau, là đồng dạng trang phục, khí tức hùng hồn đi theo nhân viên, hiển nhiên đều là tinh nhuệ cường giả. sớm đã chờ tại cái này một tên trên người mặc áo tím sở nghiên cứu thành viên lập tức tiến lên đón, cung kính nói, lò đi trưởng lão, xin mời đi theo ta. Người này rõ ràng là Nam vực Liên minh đại trưởng lão Nạp Mện Đi Lạ Đạt Ma Đạt Tư Đạt La lò đi. Nhưng hắn nhưng cũng không rời bước, mà là lông mày cao lại, trầm giọng hỏi, tử đế các hạ đây. Trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng bất mãn. Áo tím nhà nghiên cứu đội vàng giải thích, tử đế các hạ ngay tại phòng tiếp khách chờ ngài, cái kia một bên đang cùng Tây Âu phương diện tiến hành truyền tin khẩn cấp, nhất thời thoát thân không ra, còn mời ngài thứ lỗi. Lò đi trưởng lão cánh mũi khẽ nhúc đích, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không có lại nhiều nói, chỉ là sắc mặt trầm hơn mấy phần. Hắn mang theo sau lưng một đám cường giả, im lặng không lên tiếng đi theo người dẫn đường, hướng đi sở nghiên cứu chỗ sâu. Ven đường, tất cả trên người mặc áo khoác trắng hoặc các loại bảo phục nhà nghiên cứu nhộn nhịp dừng lại trong tay công tác, không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Bọn họ rõ ràng, trước mắt vị lão giả này là Nam vực Liên minh cao nhất người cầm quyền, hắn đích thân đến thăm, bản thân đã đại biểu cực cao thành ý cùng coi trọng. Nhưng mà, phần này thành ý tựa hồ cũng không được đến ngang nhau đáp lại. Thân là chủ nhân tử đế, lại ngay cả mặt cũng không lộ. Lò đi đem phần này không nhanh dần xuống đáy lòng. Hắn chuyến này gần như mang đến Nam vực Liên minh hơn phân nửa cao cấp chiến lực, đi theo người đều là hiện thánh cảnh, trong đó càng có hai vị là tứ tinh hiện thánh cảnh, còn lại cũng đều là ba sao hiện thánh cảnh. Cái này đã là liên minh hiện nay có thể lấy ra tối cường đội hình, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Đối mặt thực lực thâm bất khả chắc tử đế, hắn không thể không tạm thời ẩn nhẫn. Tại sở nghiên cứu chỗ sâu một cái nặng nề cánh cổng kim loại phía trước, người dẫn đường dừng bước lại. Cửa lớn không tiếng động trượt ra, bên trong phòng tiếp khách cảnh tượng đập vào mi mắt. Chỉ thấy tử đế chính đưa lưng về phía cửa lớn, tựa hồ tại tiến hành hình chiếu 3D thông tin, âm thanh rõ ràng truyền đến. "Đúng, Nam vực Liên minh lọ đi đại trưởng lão lập tức tới ngay. Chỉ cần hắn bên này đúng chỗ, chúng ta đồ thần kế hoạch liền có thể chính thức khởi động. Yên tâm, lần này nhất định phải cho Thiên Hạ quốc cùng sứ Tuyết một cái khắc cốt minh tâm dạy dỗ, ta sẽ nắm giữ tốt phân tắc. Đến mức quý giao phó giáo chủ, tạm thời tại ta chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, ta cùng với hắn cũng đúng lúc nghiên cứu thảo luận một cái liên quan tới một đời mới sinh vật chiến thứ nhất hoạch tâm kỹ thuật. Chỉ cần chúng ta hợp tác thuận lợi là tới, ta từ điện sở nghiên cứu hứa hẹn sẽ vì khiến dạy các cường giả chế tạo riêng 1000 bộ cao nhất quy cách cao tính năng chiến y đi." Đúng lúc này, tử đế như có cảm giác, xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy đứng tại cửa ra vào lò đi một bọn người. Trên mặt hắn nháy mắt chất lên nhiệt tình nụ cười, phản phất vừa rồi lạnh lùng chỉ là ảo giác, bước nhanh tiến lên đón, "Lò đi trưởng lão." "Ha ha ha, thật sự là đã lâu không gặp, một đường vất vả." Lò đi lại không có hàn huyên tâm tình, hắn mang người đi thẳng tới bàn đàm phán một bên ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, âm thanh mù, "Tử đế các hạ, lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Ta tự mình trước đến Á Mỹ lợi ra, vì chuyện gì, ngươi lòng dạ biết rõ. Tất nhiên muốn hợp tác, ta hy vọng lẫn nhau thẳng thắn, có mấy lời, nhất định phải tại bắt đầu phía trước liền nói rõ ràng." Tử đế nụ cười trên mặt không thay đổi, đi đến chủ vị ngồi xuống, lò đi trưởng lão mời nói, "Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện." Lò đi ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng tử đế, "Phía trước tại tuyến bên trên hội nghị, ngươi biểu hiện ra những vũ khí kia uy lực sát thực kinh người, đối phó cỡ lớn mục tiêu quân sự có lẽ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, như nghĩ bằng cái này đối phó sao hoàn cảnh cấp bậc cường giả, sợ rằng còn như mối bỏ bể. Điểm này, tử đế các hạ có lẽ so với ta rõ ràng hơn." Tử đế ánh mắt có chút ngưng lại, hắn không nghĩ tới lò đi như vậy trực tiếp, lại liếc mắt một cái thấy ngay mấu chốt. Hắn thu liễm nụ cười, chậm rãi gật đầu, "Không sai. Những cái kia laser hệ thống vũ khí, đối sao hoàn cảnh cường giả uy hiếp sát thực có hạn. Đã như vậy, vấn đề liền đến." Lò đi âm thanh càng thêm âm u, "Theo đáng tin tình báo, Thiên Hạ quốc vị kia thường thắng tướng quân không những khởi tử hoàn sinh, càng là thành công đột phá đến sao hoàn cảnh. Tử đế các hạ, ngươi làm sao cam đoan chúng ta tiếp xuống hành động sẽ không dẫn tới một vị sao hoàn cảnh cường giả chí mạng trả thù? Đừng quên, năm đó chúng ta tam phương kết hợp tạo áp lực, chính là bị người kia đơn thương độc mã giết lùi. Bây giờ muốn ngóc đầu trở lại, như không có vạn toàn chuẩn bị, cũng chịu chết có gì khác?" Tử đế trầm mặc. Hắn vốn cho là bằng vào kỹ thuật cùng tài nguyên ưu thế, đủ để thuyết phục Nam vực liên minh, không nghĩ tới lao gia hỏa này cẩn thận như vậy, kém xa Tây Âu những cái kia bị lợi ích choáng váng đầu góc gia hỏa dễ lừa gạt. Một lát sau, tử đế mới mở miệng nói, "Vậy theo lọ đỉ trưởng lao ý kiến, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể chân chính ngăn chặn Thiên Hạ quốc? Ngươi có lẽ rõ ràng, ngươi, ta, còn có Tây Âu, chúng ta tam phương nội bộ bây giờ cũng không quá bình, nếu để Thiên Hạ quốc nhân cơ hội này triệt để quật khởi, tương lai thiên hạ này sẽ không còn chúng ta nơi sống yên ổn." "Phương pháp rất đơn giản." Lò đỉ chém đinh chặt sắt nói, "Chúng ta tam phương nhất định phải dốc hết tài nguyên, ưu tiên bảo đảm bồi dưỡng được một vị thuộc về liên minh chúng ta sao hoàn cảnh cường giả. Chỉ cần chúng ta cũng có một vị sao hoàn cảnh tọa trấn, liền không cần lại e ngại Thiên Hạ quốc vị kia." "Ồ." Tử đế nhíu mày lại, "Bồi dưỡng sao hoàn cảnh cường giả nói nghe thì dễ, không biết lọ đi trưởng lão trong lòng nhưng có nhân tuyển?" "Tự nhiên có." Lọ đi tựa hồ liền chờ câu nói này, hắn hướng bên cạnh ra hiệu một cái. Một tên giữ lại nồng đậm râu quai nón, thân hình khôi ngô hùng tráng đại hán đứng thanh mà lên, một cỗ cường hãn khí tức tự nhiên bộc lộ. Lọ đi giới thiệu nói, "Vị này là ta Nam vực liên minh tuyệt đỉnh thiên tài, Vũ Lạm Pháo Lô Đạt Ma Đạt Tư Đạt La Nơ Á. Thực lực của hắn sớm đã vượt qua bình thường tứ tinh hiện thánh cảnh, chỉ kém lâm môn một chân, liền có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong sao hoàn cảnh. Chỉ cần tập hợp chúng ta tam phương lực lượng, giúp hắn đột phá, nguy cơ trước mắt tự nhiên giải quyết dễ dàng." Tử đế ánh mắt nháy mắt rơi vào cái kia tên là Nâng Á đại hán râu quai nón trên thân. Hắn cẩn thận cảm giác khí tức đối phương, lông mày không khỏi xít sao khóa lên. Lấy hắn tử đế ánh mắt xem ra, cái này Nâng Á khí thế tuy mạnh, nhưng tối đa cũng liền cùng thiên hạ quốc vị kia thủy chi thủ hộ giả Tư Đồ Miểu tại sản sản với nhau, thậm chí hoàn toàn so ra kém kim chi thủ hộ giả Tô Hâm Quốc. Liên loại tiêu chuẩn này, vậy mà muốn để ba thế lực lớn dốc hết tài nguyên, giúp hắn đột phá sao hoàn cảnh. Trong lòng Tử Đế cười lạnh, tự nhận là chính mình không có điên. Hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra ngu xuẩn như vậy mà buồn cười quyết định. Lọ Đỉ trưởng lão, liền tính ba chúng ta quốc nguyện ý, đem tất cả tài nguyên đầu nhập trên người hắn, ngươi có thể bảo chứng hắn bao lâu đột phá sao hoàn cảnh? Tử Đế âm u vấn đạo, sao hoàn cảnh rất khó. Nếu là thật sự giống ngươi nói đơn giản như vậy, nhiều năm như vậy, cũng không đến mức chỉ có Lăng Thiên một người thành công đột phá. Tử Đế nói không phải lời nói dối, thật muốn đơn giản như vậy, hắn đã sớm đột phá, cũng không đến mức cắm ở bây giờ tình trạng này. Chính là bởi vì khó, cho nên căn bản không phải tài nguyên sự tình. Hắn thậm chí đang hoài nghi trước mắt cái này Nam Bực Liên Minh lão đầu, có phải là tới lừa gạt tiền. Chương 1736, chớp mắt vào năm, 5000 chữ đại trường, chương 1736, chớp mắt vào năm, 5000 chữ đại trường, liền tại Tây Âu đồng minh, Nam Bực Liên Minh cùng Á Mỹ lợi ra tam phương thế lực tại bàn đàm phán bên trên mỗi người đều có mục đích riêng, trong bóng tối đánh cờ thời khác, xa tại số 006 di tích cổ văn minh chỗ sâu lang phòng, đang trải qua hoàn toàn khác biệt thử thách. Mùi máu tanh tràn ngập đất khô cằn bên trên, Lang Phong thân ảnh giống như không biết mệt mỏi cô máy rất chóc. Ám sát kiếm quang lại lần nữa lướt qua, cuối cùng một đầu đương ngạnh chống cự yêu thú ầm vang ngã xuống đất, thân thể bị kiếm khí bén nhọn xé rách. Một tấm tản ra ánh sáng nhạt sinh linh thể chậm rãi ngưng tụ hiện lên. Lang Phong thật dài thở dài ra một cái mang theo dày đặc mùi máu tươi cho khí, đưa tay dùng nhiễm vết máu ống tay áo, hung hăng lao đi ở tại trên mặt tấm áp huyết dịch. Liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ cường độ cao săn giết, dù cho lấy hắn bây giờ thể chất cùng tinh thần lực, cũng cảm nhận được sâu sắc bề bài. Cuối cùng, góp đủ. Nhìn xem cuối cùng này một tấm sinh linh thể, Lang Phong gần như có loại muốn lệ nóng doanh trong xúc động. Vì cuối cùng này một tấm thẻ, hắn gần như đem mảnh này thí luyện chiến khu bên trong trùng tổ cùng cường đại yêu thú tàn sát trống không, quá trình của nó chi khó khăn, vừa xa mong muốn. Theo hắn đem tấm này cực kỳ trọng yếu sinh linh thẻ giơ lên, một đạo quang trụ từ mở tối bầu trời rủ xuống, đem nó thôn vệ. Chúc mừng ngươi, hoàn thành cửa thứ 2 thí luyện. Hiện tại tiến hành cửa thứ 3 thí luyện. Trên không hiện lên văn tự để Lăng Phong nháy mắt sử sốt, lập tức một cô vô danh giật lên. Chờ một chút, không phải nói hoàn thành nhiệm vụ ẩn liền có thể nhảy qua cửa thứ 3 sao? Hắn nhịn không được đối với bầu trời chất vấn. Cửa thứ 3 thí luyện nội dung nhảy qua, nhưng thông quan điều kiện nhất định phải thỏa mãn, ca ngợi ba đại thủy tổ. Văn tự thay đổi, cấp ra giải thích. Lăng Phong sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ cổ quái, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn làm cái gì cực kỳ chật vật quyết định, cuối cùng bất đắc dĩ hai tay chắp lại, dùng gần như chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh nhanh chóng nói thầm, ca ngợi ba đại thủy tổ. Kiểm tra đo lường đến thí luyện giả thành ý không đủ, tâm không thành. Cửa thứ 3 thí luyện sắp khởi động lại đừng. Lăng Phong cũng lên, rốt cuộc không lo được điểm này khó chịu, ngửa đầu hô to lên tiếng, âm thanh tại trống trải trong di tích quanh quẩn, ca ngợi ba đại thủy tổ. Cửa thứ 3 thí luyện điều kiện đã tới, chúc mừng ngươi, hoàn thành tất cả thí luyện. Ngay tại phát xuống thí luyện khen thưởng, trên không văn tự cuối cùng biến thành Lăng Phong chờ đợi nội dung, lập tức toàn bộ tiêu tán. Thay vào đó, là một đạo tinh khiết mà ấm áp màu vàng cổ sáng rơi xuống, tia sáng bên trong, chậm rãi hiện ra hai loại vật phẩm, một tấm chất liệu kỳ lạ, lóe ra tinh huy thẻ màu vàng, cùng với một cái xoay chậm chậm, tản ra chín loại khác biệt sắc thái quần sáng bàn bay. Lăng Phong đưa tay tiếp nhận hai thứ đồ này, vào tay ấm áp. Hắn lật qua lật lại nhìn nhìn, biểu lộ có chút choáng váng, phí đi như thế lớn sức lực, kém chút đem mệnh dựng vào, khen thưởng liền cái này. Hai dạng đồ vật. Đậu phộng. Người sói hình tượng giết bỗng nhiên từ Lăng Phong bên người hiện lên, hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong trong tay hai loại vật phẩm, âm thanh đều bởi vì kích động mà có chút biến điệu, tinh vân cấp truyền thừa võ kỹ cát. Còn có, nguyên tố truyền thừa sao vòng. Tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn. Tinh vân cấp nguyên tố truyền thừa sao vòng. Đây rốt cuộc là cái gì? Lăng Phong nhìn thấy giết thất thố như vậy, trong lòng biết hai thứ đồ này tuyệt đối bất phàm, đội vàng truy hỏi. Người lĩnh vực thần thánh thuộc về truyền thừa loại lĩnh vực võ kỹ, nhưng cấp bậc nhiều lắm là tính toán lỗ đen cấp đỉnh phong. Mà trong tay ngươi tấm thẻ này, giết chỉ vào tấm kia thẻ màu vàng, ngựa khí ngưng trọng nói, đây là tinh vân cấp truyền thừa võ kỹ cát. Đến mức cái này sao vào bản, càng là một kiện hiếm thấy kỳ bảo. Cụ thể có tác dụng gì? Truyền thừa thẻ cùng ngươi tại ngoại giới tiếp xúc truyền thừa võ kỹ nguyên lý cùng loại, chỉ cần đem tinh thần lực dung nhập trong đó, liền có thể hướng dẫn ngươi lĩnh ngộ một môn cường đại tinh vân cấp võ kỹ. Giết giải thích cặn kẽ nói, mà cái này nguyên tố truyền thừa sao vòng, một khi luyện hóa, có thể trôi nổi tại sau lưng ngươi, nó có thể cùng ngươi khống chế lực lượng nguyên tố sinh ra cộng minh, đồng thời đem vi lực của nó trên phạm vi lớn tăng phúc. Lăng Phong nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, phía trước vẻ vải cùng phàn nàn quét sạch sành xanh. Chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, có thể được đến hai thứ này bà bối, quả thực lại lớn. Hắn không chút do dự, lúc này quanh chân ngồi xuống, đem tinh thần lực tập trung, cẩn thận từng ly từng tí mò về tâm kiêm màu vàng tinh vân cấp truyền thừa võ kỹ thể. Trong chốc lát, Lăng Phong cảm giác chính mình toàn bộ ý thức đều bị một cô ôn hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng hút vào tấm thẻ bên trong. Hắn phảng phất trốn vào trong lỗ đen, lại từ lỗ trắng bên trong bị phun ra. Hiện ra ở hắn trước mắt không còn là bóng tối vô tận, mà là một mảnh mênh mông, bóng ánh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tráng lệ tinh hà. Không, chuẩn xác hơn điều nói, là một mảnh đang chậm rãi xoay tròn, dựng dục vô hạn có thể trói lọi tinh vân. Lăng Phong ý thức tại cái này mảnh tinh vân trước mặt, nhỏ bé đến giống như giọt nước trong biển cả. Hắn cảm giác chính mình hóa thành một sợi mây trôi, dung nhập cái này tinh hà lưới lớn, lại phảng phất biến thành một con cá, tại tinh quang tập hợp trường hà bên trong tự do dong chơi. Ý thức của hắn bị tinh vân hạch tâm hấp dẫn, triệt để dung nhập trong đó, trở thành hùng vĩ cảnh tượng một bộ phận. Ngũ thải mở mịt năng lượng vầng sáng tại hắn ý thức thân thể xung quanh lưu chuyển, đan vào. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất mắt thấy mảnh này tinh vân từ trong hư vô sinh ra, vành trướng, nở rộ nháy mắt huy hoàng, cũng nhìn thấy nó tại vô tận tuế nguyệt phía sau dần dần suy bại, trở nên yên ắng trung cực vận mệnh. Khái niệm thời gian, tại lúc này Lăng Phong cảm giác bên trong thay đổi đến mơ hồ không rõ, thậm chí mất đi ý nghĩa. Chớp mắt vào năm, Lăng Phong ý thức đắm chìm trong mảnh này pháp tắc trong tinh hà, phảng phất vượt qua vạn ước năm thời gian, vượt qua vĩnh hằng khoảng cách. Loại cảm giác này, Lăng Phong đống nhiên một cái giật mình, phảng phất người chết chìm bị kéo về hiện thực, tất cả ý thức nháy mắt trở về bản thể. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán che kín mồ hôi lạnh, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Ta đây là, trôi qua bao lâu? Vẹn vẹn 3 giây. Giết âm thanh ở một bên vang lên, mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng kinh dị, ngươi cái này 3 giây bên trong, đến cùng nhìn thấy cái gì? Tinh thần của ngươi ba động kịch liệt đến dọa người. 3 giây? Làm sao có thể chỉ có 3 giây? Lăng Phong la thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin, ta ở mảnh này trong tinh hà, cảm giác ít nhất vượt qua ngàn vạn năm không chỉ. Ý thức của ngươi thân thể cũng không giàn mua, nhục thân càng là không có chút nào biến hóa. Dễ phân tích nói, ngữ khí càng ngưng trọng thêm, xem ra, ba đại thủy tổ để lại cho ngươi, là một môn cực kỳ hiếm thấy lại cường đại tinh thần loại võ kỹ, mà còn tựa hồ chạm tới thời gian phát tắc. Lăng Phong nghe vậy, cẩn thận cảm ngộ, đã có chút hề bài, nhưng ta hình như không hề học được cái gì cụ thể chiêu thức hoặc pháp môn. Ngươi lại cẩn thận cảm giác một cái ngươi không gian ý thức, nhất là ngươi Huyễn Hải Thiên Phú và những thế giới nhỏ kia hư ảnh. Lăng Phong theo lời, ý thức chìm vào trong cơ thể cái kia khổng lồ sơn mạch hư ảnh bên trong. Hắn lập tức phát hiện, tại sơn mạch hư ảnh trên không, trừ nguyên bản cái kia hơi mở cổ trống không tiểu thế giới bên ngoài, chẳng biết lúc nào, nhiều một đoàn xoay chậm chậm, hòa hợp tinh huy điểm sáng kỳ dị tinh vân thân thể. Mặc dù không có bất luận cái gì nhãn hiệu, nhưng làm Lăng Phong ý thức chạm đến cái này đoàn tinh vân lúc, một cái minh ngộ tự nhiên hiện lên trong lòng, thời gian tiểu thế giới, hoặc là nói, là thời gian pháp tắc hình thức ban đầu, lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức, tiến vào hắn sơn mạch hư ảnh bên trong. Thời gian lực lượng, vậy mà có thể lấy loại này hình thái tồn tại. Lăng Phong trong lòng rung mạnh. Hắn lập tức đem lực chú ý chuyển hướng chủ sơn trên đỉnh những cái kia ngay tại dung hợp nguyên tố khác thế giới thú vật. Tâm niệm vừa động, Lăng Phong thử nghiệm dẫn động đoàn kia thời gian tinh vân lực lượng. Liên tại ánh mắt của hắn nhìn về phía những thế giới kia thú vật nháy mắt, chuyện kỳ dị phát sinh. Tất cả thế giới thú vật động tác im bặt mà dừng, phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, triệt để ngưng kết. Một giây sau, càng kinh người cảnh tượng xuất hiện. Bộ phận thế giới thú vật thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thoái hóa, thu nhỏ, mà đổi thành một bộ phận thì bắt đầu điên cuồng lớn lên, tiến hóa. Thật giống như bọn họ riêng phần mình vị trí tốc độ thời gian trôi qua, bị Lăng Phong tinh thần lực cưỡng ép thay đổi. Lăng Phong chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình giống như mở cống hồng thủy, điên cuồng chút xuống, dọa đến hắn lập tức cắt đứt cùng thời gian tinh vân liên hệ. Cảnh tượng khôi phục bình thường, những thế giới kia thú vật mở mịt tiếp tục lấy phía trước công tác, tựa hồ đối với vừa rồi dị biến không có chút nào phát giác. Được, lực lượng thật đáng sợ. Lăng Phong lòng còn sợ hãi, thân thể bởi vì tinh thần lực nháy mắt đại lượng tiêu hao mà run nhẹ nhẹ, cái này tinh thần lực, vậy mà có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bị Huyễn Hải người khống chế trạng thái nhục thân. Thời gian loại tinh thần võ kỹ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Giết âm thanh tràn đầy tán thưởng, ngươi chỉ là học một cái gia lông, thế mà liền có loại uy lực này. Nhưng môn võ kỹ này tựa hồ không có chiêu thức cố định, ba đại thủy tổ dụ ý, chỉ sợ là để ngươi tự mình lĩnh ngộ, đồng thời đem hoàn mỹ dung nhập ngươi tự thân tinh thần thiên phú hệ thống bên trong. Lăng Phong đè xuống kích động trong lòng, lập tức lấy ra một cái chân quý thủy tinh bắt đầu hấp thu, bổ sung tiêu hao tinh thần lực. Chờ tinh thần lực khôi phục tràn đầy, hắn lại lần nữa đứng dậy, bắt đầu thử nghiệm chủ động hướng dẫn cùng khống chế thời gian này tinh vân lực lượng. Hắn đem đoàn kia mở mịt tinh vân cẩn thận từng ly từng tí cùng mình không gian ý thức dung hợp, lớn mạnh sơn mạch hư ảnh đồng thời, hắn phát hiện chính mình đối cảnh vật xung quanh cảm giác phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản vô hình vô chất, không cách nào nắm lấy thời gian trôi qua, giờ khắc này ở hắn cảm giác bên trong phảng phất có mơ hồ quy tích. Tại gặp qua cái kia mảnh óng ánh thời gian tinh hà về sau, hắn phát hiện chính mình có thể mơ hồ nhìn thấy vạn vật tùy thời ở giữa biến hóa vết tích, thậm chí có thể mơ hồ đụng chạm đến thời gian bản thân tồn tại. Thời gian nguyên tố áo nghĩa bắt đầu chậm chạp mà kiên định dung nhập tinh thần lực của hắn, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Coi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt phảng phất có tinh hà đảo ngược, mảnh vỡ thời gian bay lượn. Hắn nhìn về phía bốn phía, tâm niệm lại cử động. Chỉ thấy xung quanh hắn xung quanh mấy chục mét bên trong cảnh tượng bắt đầu phi tốc biến hóa. Chiến đấu dấu vết lưu lại cấp tốc biến mất, nổ tung đại địa khép lại, giải rác yêu thú thi cốt hóa thành hư vô. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, phía khu vực này vậy mà thoái hóa trở về ban đầu hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh linh lúc đáng sợ giáng dấp. Thì ra là thế. Đây chính là hiển thánh cảnh cường giả vận dụng tiểu thế giới hư ảnh, tiến hành phạm vi nhỏ đảo ngược thời gian nguyên lý. Lăng Phong tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia minh ngộ đủ cười. Hắn xem như trật tự cảnh, vốn không có đủ tiểu thế giới hư ảnh, tự nhiên cũng vô pháp làm đến điểm này. Nhưng bây giờ, bằng vào cái này sơ bộ nắm giữ thời gian tinh thần lực, hắn đụng chạm đến cánh cửa. Hắn túi người, từ dưới chân đất cắt bên trong vê lên mấy hạt bóng ánh cắt sỏi. Tại tinh thần lực của hắn chuyên chú bao phủ xuống, cái này mấy hạt đất cắt bắt đầu có chút rung động, sau đó phảng phất đảo ngược thời gian, chậm rãi ngưng tụ, kết hợp, cuối cùng vậy mà biến trở về một khối nhỏ không đáng chú ý nham thạch mảnh vỡ. Lăng Phong nhìn xem lòng bàn tay hòn đá nhỏ, cười. Đây là một loại khó nói lên lời cảm giác thành tựu, là đối thế giới tầng dưới chót quy tắc một loại sơ bộ khống chế. Nguyên lai, like, đây chính là thời gian. Tâm hắn niệm lại chuyện, cái kia hòn đá nhỏ nháy mắt vỡ vụn, một lần nữa hóa thành cát mịn, từ hắn giữa ngón tay tản mạn khắp nơi. đôi mắt của hắn chỗ sâu, tinh hà hình ảnh lại lần nữa hiện lên, thời gian pháp tắc lực lượng chính hướng lưu chuyển. Vừa vặn khôi phục hoang vu mặt đất, lại bắt đầu cấp tốc biến hóa, một lần nữa hiện ra thí luyện chiến trường lúc tình cảnh hình dáng, mặc dù không cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng đã có thể điều khiển phạm vi nhỏ thời gian hướng chạy. Tinh thần của ta Thiên Phú Huyền Hải nếu có thể kết hợp hoàn mỹ thời gian này tinh vân lực lượng. Lăng Phong trong đầu hiện ra một cái đáng sợ tình cảnh, tại trong ảo cảnh, hắn có thể tùy tiện để bị nhốt người ý thức vượt qua ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng dài dằng dặc thời gian. Cố lực lượng này nếu là vận dụng thỏa đáng, uy lực của nó đem vượt xa bản thân hắn vật lý công kích. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu di tích hàng rào, thấy được vô ngần vũ trụ tinh không. Có lẽ có một ngày, hắn thật có thể thông qua huyễn cảnh thôi diễn quá khứ tương lai, nhìn rõ tiên cơ. Giang Dịch, ngươi nắm giữ lực lượng. Nguyên lai chính là như vậy sao? Lăng Phong hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt dị tượng đã thu lại, cô kia làm người sợ hãi thời không ba động cũng yên tĩnh lại, nhưng hắn biết, một viên cường đại hạt giống đã gieo xuống. Lăng Phong, môn này tinh thần võ kỹ là tinh vân cấp bậc, ngươi bây giờ liền một phần bạn uy năng cũng còn không phát vung ra tới. Ta minh bạch. Lăng Phong gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhưng nó đã cùng ta Huyễn Hải sơ bộ kết hợp, ta hiện tại nhu cầu cấp bách một cái đối tượng đến thử xem nó thực chiến hiệu quả. Tại ngươi phương hướng tây bắc 20 km bên ngoài, có một đầu tứ tinh hiển thánh cảnh cấp bậc yêu thú, khí tức cùng lúc trước ngươi gặp qua đầu kia huyền quy có chút tương tự, hẳn là đồng tộc. Tốt, chính là nó. Lăng Phong thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo bóng đen, vội va đi. 20 km khoảng cách, đối với hắn hiện tại mà nói, bất quá ngắn ngủi mấy chục lần thời gian hô hấp. Hắn rất mau tới đến một mảnh liên miên sơn mạch phía trước, liếc mắt liền thấy được đầu kia giống như núi nhỏ phủ phục trong sơn cốc to lớn yêu thú, toàn thân từ cứng rắn nham thạch hình thành, giáp lưng bên trên sinh trưởng đá lởm chởm gai đá, chính là nham thạch huyền quy. Đầu này nham thạch huyền quy linh giác nhạy cảm, lập tức phát giác Lăng Phong cái này khách không mời mà đến. Nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thân thể cao lớn chấn động, giáp lưng trong nháy mắt mở ra một tầng vàng đất sắc cuồn sáng, tạo thành kiên cố nham thạch lĩnh vực. Nó cái kia to lớn đầu từ chiếm cứ trạng thái nâng lên, u lục sắc băng lánh đôi mắt khóa chặt giữa không trung Lăng Phong, tràn đầy cảnh cáo cùng địch ý. Đối mặt đầu này lực phòng ngự kinh người tứ tinh hiện thánh cảnh yêu thú khiêu khích, Lăng Phong không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là đứng tại giữa không trung, hai mắt đống nhiên ngưng lại. Thiên phú, thời gian huyễn hải, một cỗ vô hình không có chất, lại ẩn chứa thời gian pháp tắc ba động lực lượng tinh thần, nháy mắt vượt qua không gian, trực tiếp xâm nhập nham thạch huyền quy trong đầu. Giống. Nham thạch huyền quy cái kia băng lạnh u lục đôi mắt đột nhiên co vào, trong con mắt phản chiếu ra không còn là Lăng Phong thân ảnh, mà là một mảnh đột nhiên mở rộng, phóng ánh chói mắt, khiến người mất phương hướng tinh hà huyết tượng. Tại giết kinh ngạc nhìn kỹ, đầu kia tứ tinh hiển thánh cảnh nham thạch huyền quy, thân thể đột nhiên cứng đờ, lâm vào triệt để ngốc trệ. Ngay sau đó, càng làm cho người ta rung động sự tình phát sinh, nó cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thu nhỏ. Lăng Phong cảm nhận được rõ ràng, tinh thần lực của mình đang bị cấp tốc rút ra. Làm nham thạch huyền quy hình thể thu nhỏ đến chỉ có trước kia một nửa lớn nhỏ thời điểm, Lăng Phong cảm thấy một trận nhẹ nhàng mê muội, chủ động kết thúc thời gian huyễn hải duy trì. Huyễn cảnh biến mất, nham thạch huyền quy mở mịt lung lay đầu, tựa hồ còn chưa hiểu phát sinh cái gì, nhưng nó trên người tán phát ra khí tức cũng đã rớt xuống ngàn trượng. Lăng Phong, đầu này nham thạch huyền quy thực lực, vậy mà rút lui đến hai sao hiển thánh cảnh đỉnh phong. Giết âm thanh mang theo khó có thể tin kiếp sợ, trực tiếp để một tên tứ tinh hiển thánh cảnh cường giả thực lực rút lui hai cái tiểu cảnh giới. Loại này liên quan đến thời gian bản nguyên lịch tiên năng lực, bình thường chỉ có tinh vân cảnh cường giả tuyệt thế mới có thể miễn cưỡng chạm đến. Ba đại thủy tổ lưu lại truyền thừa khen thưởng, thật sự là đáng sợ. Lĩnh vực là lỗ đen cấp, lỗ trắng cấp cường giả tiêu chí, lam tinh trật tự cảnh lĩnh vực chỉ là hình thức ban đầu. Mà tiểu thế giới hư ảnh cùng với ẩn chứa nông cạn thời gian pháp tắc, vốn là tinh vân cảnh tồn tại chuyên môn, lam tinh hiện thánh cảnh mặc dù có thể điều động bộ phận gia lông năng lực, nhưng vận dụng đại giới cực lớn, sẽ tổn thương thế giới bản nguyên. Nhưng Lăng Phong cái này kết hợp huyễn hải cùng thời gian tinh vân lực lượng thời gian huyễn cảnh lại lấy một loại mưu lợi mà bá đạo phương thức, thực hiện tương tự hiệu quả, trực tiếp đem đối thủ trạng thái đánh về đi qua cái nào đó yếu kém thời kỳ. Tiềm lực cùng lực uy hiếp, không cách nào đánh giá. Chương 1737, Kỳ Bảo Tinh Luân chương 1737, Kỳ Bảo Tinh Luân tại thời gian huyễn hải khủng bố hiệu quả tác dụng dưới, Lăng Phong mặc dù cảm thấy tinh thần lực bị nháy mắt rút đi hơn phân nửa, có loại mệt là cảm giác hôn mê, nhưng làm hắn nhìn thấy trước mặt đầu kia hình thể rút nhỏ tiếp cận một nửa, khí tức chợt hạ xuống nham thạch huyền quy lúc, một vẻ khó mà ức chế nụ cười vẫn còn tại trên mặt hắn tràn ra. Vẻ mặt, nhưng thoải mái đồng địa. Đây chính là thời gian pháp tắc uy lực sao? Lăng Phong thấp giọng thì thào, đôi mắt chỗ sâu phản chiếu lấy cái kia chật vật cự thú, nhưng trong lòng dũng động sóng to gió lớn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, ba đại thủy tổ tại cái này chẳng nhìn như tàn khốc thí luyện bên trong, đến tuột cùng lưu lại cỡ nào nghịch thiên quả tạo. Một môn tinh vân cảnh cấp bậc tinh thần loại võ kỹ, dù chỉ là nắm giữ gia lông, cũng đủ làm cho hắn nắm giữ nhìn thẳng vào thậm chí chống lại tử đế sức mạnh. Giống. Đầu kia hình thể rút lại nham thạch huyền quy tựa hồ cuối cùng từ đang lúc mờ mịt lấy lại tinh thần, nó cảm nhận được tự thân suy yếu, phát ra đã kinh hãi lại giận gào thét. Nó bản năng phát giác được tất cả những thứ này cùng trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé có quan hệ, thú vật trong đồng tử đốt lên hung quang, nhưng vẫn không ý thức được giữa song phương đã tồn tại trên bản chất chênh lệch. Lăng Phong căn bản lười động thủ, hắn thậm chí không có điều động bất luận cái gì lực lượng nguyên tố, chỉ là lại lần nữa bình tĩnh nhìn nó một cái. Cái nhìn này nhìn như bình thường, lại phản phất ẩn chứa thương hải tăng điển biến thiên, ẩn chứa tuế nguyệt lưu chuyển vô tình. Một đóa tinh khiết tản ra nhu hòa màu trắng quần sáng đóa hoa hư ảnh, im hơi lặng tiếng tại nham thạch huyền quy cái kia to lớn chỗ sâu trong con người nở rộ. Sau một khắc, đóa này nhìn như mỹ lệ vô hại quang chi hoa, gốc rễ cần phảng phất xuyên thấu hiện thực cùng tinh thần hàng rào, nháy mắt lan tràn, chiếm cứ nham thạch huyền quy toàn bộ tinh thần thức hải. Xóa bỏ. Lăng Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ, lập tức nhắm hai mắt lại. Liên tại hắn nhắm mắt nháy mắt, xâm nhập huyền quy thức hải huyền hải lực lượng hóa thành hủy diệt tính gió lốc, lấy nghiền ép chi thế, đem nó còn sót lại ý chí, linh hồn lạc ấn triệt để xoắn nát, chôn bụi. Nham thạch huyền quy trong mắt hung quang, sinh cơ, giống như bị cuồng phong thổi tắt ánh nến, tại trong khoảnh khắc triệt để ảm đạm, tiêu tán. Ầm ầm. Khổng lồ cự thú thân thể mất đi tất cả chống đỡ, ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến mặt đất khẽ run lên. Mà từ đầu đến cuối, Lăng Phong cả ngón tay đều chưa từng động tới một cái, vẻn vẹn dựa vào ánh mắt cùng lực lượng tinh thần, liền kết thúc một đầu tứ tinh hiện thánh cảnh yêu thú sinh mệnh. Một cái, thuấn sát tứ tinh hiện thánh cảnh yêu thú. Dù cho là kiến thức rộng rãi giết, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, mặc dù tiêu hao rất lớn, vậy do cái này thủ đoạn, ngươi bây giờ đối mặt tử đế, phần thắng càng nhiều. Trước đây ước định, Lăng Phong thực lực ước chừng là tử đế lộ rõ bộ phận khoảng 7 phần 10, nhưng tử đế đến tuột cùng ẩn giấu đi năm chắc bao nhiêu bài, không người biết được. Bây giờ thu hoạch được cái này thời gian pháp tắc tương quan tinh thần võ kỹ, Lăng Phong tại tinh thần lực phương diện đã nắm giữ cùng tử đế quần nhau, thậm chí phát động một kích chí mạng có thể. Tinh thần lực của ta tổng lượng tự hỏi không hề ít, có thể thi triển cái này thời gian huyễn hải mục tiêu chỉ là tứ tinh hiện thánh cảnh, tiêu hao liền như thế khủng bố. Lăng Phong tỉnh táo phân tích nói, lông mày cau lại, nếu là đối đầu chân chính sao hoàng cảnh cường giả, sợ rằng khó mà bền bỉ, thậm chí có thể gặp phải phản vệ. Đừng quên, ngươi còn có kiện kia truyền thừa tinh bản. Giết lập tức nhắc nhở, nếu như nói kim sắc truyền thừa thẻ giao cho ngươi làm mâu, vậy cái này cựu sắc tinh bản chính là một mặt tuyệt giai thuẫn. Phóng nhãn toàn bộ ngân hà quân đoàn, có thể may mắn nắm giữ loại này vũ trụ kỳ bảo lỗ đen cấp cường giả, có thể đến được trên đầu ngón tay. Giết ý tứ rất rõ ràng, cái này cựu sắc tinh bản kém nhất cũng là lỗ đen cấp bậc chân quý kỳ bảo. Cái gọi là kỳ bảo chính là vũ trụ tự nhiên thai nghén mà sinh, không phải sức người có khả năng rèn đúc, mỗi một kiện đều nắm giữ riêng biệt mà cường đại quy tắc lực lượng. Giết tiến một bước giải thích, trong tay ngươi cái này tinh bản phía trên là cấn lấy ngân hà bí văn, xác nhận ba đại thủy tổ ngẫu nhiên được đến một khối bản nguyên vũ trụ tạo vật về sau, tiến hành hướng dẫn cùng sơ bộ luyện hóa hình thành. Nguyên lý ta đại khái hiểu, mấu chốt là dùng như thế nào? Lăng Phong hỏi thực tế nhất vấn đề. Thường gặp có hai loại phương thức, tinh thần lực thẩm thấu câu thông, hoặc là nhỏ máu nhận chủ, khóa lại huyết mạch cùng linh hồn. Giết hồi đáp, kỳ bảo có linh, sẽ tự mình lựa chọn nhất phù hợp phương thức. Lăng Phong thử nghiệm đem tinh thần lực thăm dò vào tinh bản, lại cảm giác giống như đá chìm đáy biển, không chiếm được mảy may đáp lại. Xem ra là loại thứ hai phương thức. Giết phán đoán nói, loại thứ hai càng thêm cổ lão trực tiếp, có thể cùng huyết mạch của ngươi thậm chí sâu trong linh hồn nhân tộc truyền thừa bí văn sinh ra cộng minh, khóa lại nhất là kiên cố. Lăng Phong không chút do dự, đầu ngón tay bước ra một giọt đỏ thắm máu tươi, nhỏ xuống đang chậm rãi xoay tròn cựu sắc tinh bàn bên trên. Máu tươi chạm đến tinh bàn máy mắt, dị biến nảy sinh. Tinh bàn đột nhiên bộc phát ra 9 màu ánh sáng, tự động đằng không mà lên, lập tức phân chia hóa thành 9 đạo mông lung sao vòng hư ảnh, một tầng phủ lấy một tầng, giống như thần thánh quang hoàn, trôi nổi tại Lăng Phong phía sau xoay chậm chậm. Chỉ là, cái này 9 đạo sao vòng giờ phút này tia sáng cực kỳ ảm đạm, như ẩn như hiện, rõ ràng ở vào không bị kích hoạt trạng thái. Đây là có chuyện gì? Lăng Phong cảm nhận được sao vòng cùng mình như có như không liên hệ, lại không cách nào điều động lực lượng. Sao vòng chính là ngôi sao cảnh đỉnh phong cường giả đột phá tới sao hoàn cảnh lúc, tự thân lực lượng nguyên tố cực hạn ngưng tụ biểu tượng, nắm giữ câu thông ngôi sao, dẫn động năng lượng vũ trụ lớn lao uy năng. Giết trầm ngâm nói, mà ngươi còn tại trật tự cảnh, thiếu hụt loại kia chất biến phía sau tinh thần chi lực. Xem ra, cái này chín đạo sao vòng, cần ngươi đột phá tới hiện thánh cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn về sau, từng cái dùng ngươi ngưng tụ lực lượng nguyên tố đi điểm sáng cùng kích hoạt. Lăng Phong bình tĩnh. Sau lưng của hắn cái này chín đạo sao vòng, trên bản chất cùng loại với hiện thánh cảnh đỉnh phong cường giả tiểu thế giới vòng ngoài cái kia vòng quang hoàn kết cấu, nhưng cấp độ càng cao, ẩn chứa quy tắc càng cường đại hơn. Chín đạo sao vòng, tựa hồ vừa vặn đối ứng hắn đã dung hợp vũ hành, quang minh, hắc ám, lôi đình, không gian chín loại tiểu thế giới lực lượng. Hắn thử nghiệm dùng ý niệm thu hồi sao vòng, lại kinh ngạc phát hiện, cái này chín đạo sao vòng hư ảnh cũng không biến mất, mà là lặng yên biến mất, cùng hắn bên trong không gian ý thức sơn mạch hư ảnh dung hợp ở cùng nhau. Chín đạo mông lung vòng tròn lơ lửng tại phía trên không dãy núi, cùng cái kia chín cái đã dung hợp tiểu thế giới mơ hồ hô ứng, ở vào một loại chờ kích hoạt thiên lặng trạng thái. Lăng Phong có thể cảm giác được, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, cái này chín đạo sao vòng liền có thể lại lần nữa phù hiện ở sau lưng. Đến lúc đó, dù cho lực lượng chưa kích hoạt, cố kia trang nghiêm, cổ lão, giống như thần minh uy nghiêm khí tức, cũng đủ để kinh sợ tâm hồn. Thí luyện đã xong, phương này không gian sắp trở về hình dáng ban đầu. Giết âm thanh đem Lăng Phong thu suy nghĩ lại hiện thực, ta sắp mở ra xuyên qua chi môn, chúng ta nên trở về số 006 di tích cổ văn minh. Nơi đây cũng không phải là số 006 di tích bản thân, thậm chí không tại Lam Tinh, mà là trong vũ trụ cái nào đó bị đơn độc vạch ra sân thí luyện. Số 006 di tích tác dụng, càng giống là một cái kết nối nơi đấy cửa. Chương 1738, đột phá. Lộ ra thánh cảnh. Bên trên, chương 1738, đột phá. Lộ ra thánh cảnh. Bên trên, là lúc này rồi Lăng Phong nhìn về phía từ từ mở ra quan môn, ánh sáng tự tin tại trong mắt lấp lánh, nên đột phá hiện thánh cảnh. Hắn hôm nay, tinh thần lực lần thứ 2 bay vọt, một khi thành công đột phá tới hiện thánh cảnh, thực lực chắc chắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, tử đế bị hiếp, trong mắt hắn có lẽ sẽ không còn như vậy khiến người ngạt thở. Lăng Phong bước ra một bước, thân ảnh chui vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đã về tới số 006 di tích cổ văn minh cái kia tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác phòng điều khiển chính bên trong. Người sói hình tượng giết ngay tại điều khiển trên đài bận rộn, bên trong di tích bộ phát ra trầm thấp nguồn năng lượng lưu chuyển âm thanh. Mở ra lần này thí luyện chi môn tiêu hao dự trữ nguồn năng lượng hơn phân nửa, may mắn phía trước từ Long huyết nhiễm nơi đó được đến nghịch nguồn năng lượng bổ sung, nếu không đừng nói mở ra thí luyện, liền duy trì một chút cơ sở tiểu không gian vận chuyển cũng thành vấn đề. Lăng Phong, ta đã vì ngươi dựng lại một cái tương đối vững chắc độc lập tiểu không gian, nơi đó tuyệt đối yên tĩnh, không người quấy rầy, thích hợp ngươi tiến hành sau cùng thôn phệ đột phá. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, cái này tiểu không gian dù sao cũng là lấy di tích nguồn năng lượng cưỡng ép chống đỡ, không gian bích lũy kém xa chân thật tiểu thế giới vững chắc. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, đột phá lúc như khống chế không nổi khí tức, rất có thể đem nó nứt vỡ, cần phải đặc biệt cẩn thận. Lăng Phong đem giết căn dặn ghi vào trong lòng, nhẹ gật đầu. Đi thôi, yên tâm đột phá. Giết vung tay lên, một cánh cửa ánh sáng ở bên cạnh mở ra. Lăng Phong cất bước mà vào, nháy mắt bị truyền tống đến một cái không gian kỳ dị. Nơi này trống trải vô ngần, dưới chân là giống như mặt kính bình tĩnh mặt nước, phản chiếu lấy phía trên thưa thất tinh quang, phương xa chỉ có một ít yếu ớt điểm sáng đang lóe lên. Cực hạn tĩnh mịch, thậm chí cho người một loại tĩnh mịch cảm giác. Lăng Phong hoàn mỹ thưởng thức cái này kỳ cảnh, lúc này khoanh chân ngồi xuống, ý thức cấp tốc chìm vào trong cơ thể sơn mạch hư ảnh không gian. Chủ sơn trên đỉnh, Lăng Phong ý chí hóa thân ngưng tụ. Hắn đưa tay hư chiêu, một cái lưu chuyển lên phong ấn kia sáng hình lập phương từ trong chữ vật không gian bay ra, lơ lửng tại trước mặt. Hình lập phương nội bộ mơ hồ có thể thấy được một đầu dữ tợn hình người cự thú hình dáng đang dãy rủa gào thét, chính là bị phong ấn chấn lôi cự ma. Sinh mệnh lực còn rất tràn đầy, xem ra phong ấn lúc là xuống bắt. Lăng Phong khẽ mỉm cười, bất quá, cho dù là hiện thánh cảnh dị thú, đối với hiện tại ta mà nói, cũng đã không tạo thành uy hiếp. Hắn điều khiển chạy phương thân thể, chậm rãi mở ra phong ấn. Chỉ nghe một tiếng tràn đầy ngang ngược gào thét, một đầu hình thể khổng lồ, quanh thân quấn quanh lấy chói mắt lôi quang chấn lôi cự ma bỗng nhiên bỏ ra. Đầu này cự ma ký ức còn lưu lại tại bị phong ấn phía trước cùng cường địch chiến đấu tình cảnh. Đột nhiên đi tới nơi xa lạ này sơn mạch không gian, nó rõ ràng sửng sốt một chút, cùng bạo trong ánh mắt lộ ra một tia mê man. Thế mà còn là ba sao hiện thánh cảnh dị thú. Hơn 20 năm trước, ba sao hiện thánh cảnh sát thực có thể hoành hành một phương, cần nhân loại cường giả liên thủ mới có thể trấn áp. Lăng Phong nhìn xem đầu này cự ma, trong lòng lướt qua một tia cảm khái, có thể được bắt sống phong ấn, năm đó bắt giữ nó người, thực lực tất nhiên cực mạnh. Liên tại Lăng Phong nghĩ lại ở giữa, cái kia chấn lôi cự ma đã phát hiện hắn tồn tại, thú vật đồng tử nháy mắt khóa chặt, quanh thân lôi quang bùng lên, liền muốn phát động cuồng bạo công kích. Lăng Phong chỉ là ngước mắt, nhàn nhạt nhìn nó một cái. Không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có một vệt vô hình tinh thần ba động lướt qua. Chấn lôi cự ma cái kia tràn đầy ngang ngược trong con mắt, một đóa tản ra tinh khiết bạch quang óng ánh đóa hoa lặng yên nở rộ. Ô, trên người nó lao nhanh lôi quang giống như bị chặt đứt đầu nguồn, nháy mắt tán loạn. Thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức giống như bị rút đi tất cả xương, mềm mềm điệu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong mắt hung quang, sinh cơ cấp tốc tiêu tán, thay đổi đến trống rỗng vô thần, phản phất ở bên trong tất cả đều bị nháy mắt móc sạch. Vẹn vẹn một cái, Lăng Phong liền lấy sau khi cường hóa thời gian huyễn hải tinh thần xung kích, trực tiếp nghiền nát ý thức của nó hải tâm. Hiện tại, có thể an tâm thôn vệ. Lăng Phong ý chí hóa thân đưa tay vung lên, chấn lôi cự ma thân thể cao lớn liền bị một cỗ vô hình lực lượng nâng lên, đầu nhập vào cái kia đại biểu cho bản nguyên sấm sét tiểu thế giới màu trắng bên trong. Ông. Theo chấn lôi cự ma thân thể dung nhập, toàn bộ lôi đỉnh tiểu thế giới kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn huyền ảo lôi điện bí văn. Lôi đỉnh tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, lôi điện tiên phú 1, nhất nghiệm lôi chấn, chủ động, thiên phú 2. Tử tiêu thần lôi, chủ động, thiên phú 3, lôi thần giáng lâm, chủ động, thiên phú 26, thiểm lôi, chủ động, sơn mạch hư ảnh trên không, đại biểu cho lôi đỉnh tiểu thế giới độ dung hợp trị số bắt đầu phi tốc nhảy lên. Thế giới dung hợp trình độ 70, thế giới dung hợp trình độ 75, thế giới dung hợp trình độ 80. Toàn bộ sơn mạch hư ảnh trên không, gió nổi mây phun, đầy trời đều là cuồng bạo lôi điện hư ảnh tại xuyên qua, gào thét. Lôi đỉnh tiểu thế giới bản thân cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống, cùng phía dưới dãy núi rộng lớn chủ thể gia tốc dung hợp. Mặt khác tiểu thế giới bên trong thế giới thú vật cùng nguyên tố các sinh linh, vô luận là hắc ám, quang minh, vẫn là thuộc tính ngũ hành, đều hình như có nhận thấy, nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Liền ngay tại sơn mạch hư ảnh bên trong xuyên qua cổ trống không tiểu thế giới, cũng theo lôi đỉnh tiểu thế giới dung hợp, bị cố định tại cái nào đó khu vực bên trong. Cái kia nguồn gốc từ bản nguyên sấm sét lực lượng cường đại ba động, ảnh hưởng tới toàn bộ sơn mạch không gian pháp tắc cân bằng. Độ dung hợp đột phá 90. Lăng Phong nín thở ngưng thần, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở quá trình dung hợp bên trên. Dẫn dắt đến cố kêu bảng bạc sức mạnh sấm sét có thứ tự địa dung nhập sơn mạch hư ảnh căn cơ, làm độ dung hợp trị số cuối cùng từ 99 vọt biến thành 100 mấy mắt. Oanh, toàn bộ lôi đỉnh tiểu thế giới triệt để vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên sấm sét, hoàn mỹ dung nhập bên trong dãy núi. Tất cả lôi đỉnh trong tiểu thế giới sinh linh, giờ phút này cũng chân chính rơi vào bên trong dãy núi, trở thành sơn mạch bản thân sinh linh một trong. Cùng lúc đó, một đạo ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sáng tạo lực lượng thần thánh của sáng, dẫn đầu từ hạch tâm nhất ban đầu tiểu thế giới bên trong phóng lên tận trời, thẳng quan không gian ý thức thiên cung. Ngay sau đó, mặt khác 8 cái đã hoàn toàn dung hợp tiểu thế giới phảng phất nhận lấy triệu hoán, đồng thời bộc phát ra nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng cuộn cuộn bàng bạc trùng thiên của sáng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, tối, lôi đỉnh. 8 loại hình thành thế giới cơ sở lực lượng nguyên tố, tại thời khắc này tại Lăng Phong trong cơ thể đạt tới hoàn mỹ cộng minh cùng cực hạn hài hòa. Một cỗ vượt xa trật tự cảnh, phảng phất có thể chấp chưởng một phương thế giới quy tắc khí thế mênh mông, sắp phá kén tạo thành. Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn tám sắc quang mang lưu chuyển, phía sau sơn mạch hư ảnh không tự giác địa nổi lên. Để Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc lạ, nguyên bản yên lặng hơi mở sao vòng, giờ phút này vậy mà chủ động lơ lửng tại mỗi cái phía trên tiểu thế giới. Tất cả sao vòng tựa như là một cái đơn độc máy quyết đại, đem tất cả chùm sáng đều phóng đại mấy lần. Tia sáng xuyên thẳng chân trời, từ Lăng Phong sơn mạch hư ảnh bên trong hiện lên, xông phá hư ảnh giằng buộc, đánh vào giết tạo dựng tiểu không gian trên bầu trời. Chương 1739, đột phá. Lộ ra thánh cảnh. Bên trong, chương 1739, đột phá. Lộ ra thánh cảnh. Bên trong, Lăng Phong giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, chín cái tiểu thế giới hoàn toàn dung hợp lúc buộc phát ra bản nguyên tia sáng, tại xuyên qua cái kia chín đạo chuyển thừa sao vòng sau, lại sẽ bị tăng phúc đến trình độ kinh khủng như vậy. Trong vầng hào quang năng lượng ẩn chứa xung kích, đã vượt ra khỏi tiểu không gian có khả năng tiếp nhận cực hạn. Giang giác, ầm ầm, toàn bộ từ di tích nguồn năng lượng cưỡng ép cấu trúc tiểu không gian bắt đầu chấn động bị liệt, mặt kính mặt đất xuất hiện vô số vết rách, phương xa tinh quang cảnh tượng giống như vỡ vụn thủy tinh từng mảnh chóc từng mảng. Không gian bản thân thay đổi đến vô cùng không ổn định, vạn bèo tia sáng cùng vô hình gợn sóng không gian khắp nơi tàn phá bừa bãi, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để sụp đổ. Di tích phòng điều khiển chính bên trong, nguyên bản ở vào thấp công hao trạng thái chờ giết, bị đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt đống nhiên bừng tỉnh. Xem như trí năng sinh mệnh, hắn nháy mắt kết nối di tích hạch tâm, quét hình dị thường nguồn gốc. Một giây sau, kiểm tra đo lường kết quả để cái kia từ năng lượng tạo thành người sói hư ảnh đều cứng lại rồi. Tình huống như thế nào? Lăng Phong vị trí tiểu không gian hàng rào, bị từ nội bộ cứ thế mà nó bạo. Chuyện này đã đầy đủ kinh người, nhưng càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, cái kia chín đạo bị sao vòng tăng phúc phía sau bảng bạc của sáng, tại xông phá tiểu không gian về sau, dư thế chưa giảm, vậy mà trực tiếp đánh xuyên số 006 di tích cổ văn minh, cái kia từ đặc thù hợp kim cấu trúc, đủ để chống cự hiện thánh cảnh đỉnh phong công kích tiên cố đỉnh chót. Một cái lỗ thủng khổng lồ xuất hiện tại di tích đỉnh, ánh sáng chói mắt từ trong phóng lên tận trời. Đậu phộng. Dù là giết từng trải qua trong vũ trụ các loại hiện tượng lạ, giờ phút này cũng không nhịn được sợ hai thán phục liên tục. Tòa này di tích trên bản chất là một tòa công năng hoàn mỹ tinh tế binh doanh, bề ngoài vỏ kim loại cường độ vượt xa Lam Tinh nhận biết, bây giờ lại bị một cái vừa vặn đột phá hiện thánh cảnh tiểu tử làm ra động tĩnh bắn cho xuyên bảo. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Mà cái kia chín đạo dung hợp chín loại nguyên tố bản nguyên, trải qua sao vòng tăng phúc sáng chói ánh sáng trụ, không trở ngại chút nào địa xuyên thấu di tích đỉnh chót, nháy mắt đánh vào căn cứ phía trên trong mây. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc. Nguyên bản sáng sủa hoặc nhiều mây bầu trời, bị hữu sắc của sáng phủ lên đến giống như thần tích giáng lâm, quang huy rực rỡ dù cho tại chỗ rất xa cũng có thể thấy rõ ràng, phảng phất chín cái chống đỡ thiên địa thần trụ. Nguyên bản ở căn cứ bên trong nghỉ ngơi hoặc phiên trực đông đảo cường giả, tất cả đều bị cái này kinh thiên động địa dị tượng quấy rầy, nhộn nhịp lao ra kiến trúc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua di tích phương hướng. Cái kia, đó là vật gì? Ánh sáng, thật là đáng sợ của sáng, là từ di tích bên trong lao ra. Ta ngày, chẳng lẽ là Lăng Phong đoàn trưởng làm ra? Hắn tại di tích bên trong làm cái gì? Làm sao sẽ dẫn phát động tĩnh lớn như vậy? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, cái kia quán thông thiên địa cổ sáng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trong cổ sáng, mơ hồ có khổng lồ hư ảnh bắt đầu ngưng tụ, diễn hóa, giống như chín đóa to lớn, nụ hoa chấm nở hoa sen, tại ánh sáng bên trong xoay chậm chậm, giãn ra. Cái đó là tiểu thế giới hư ảnh, mà lại là trăng non trạng thái tiểu thế giới hư ảnh. Có người tại đột phá hiện thánh cảnh. Nói đùa cái gì? Di tích bên trong trừ Lăng Phong đoàn trưởng, còn có cái nào trật tự cảnh đỉnh phong? Chờ một chút. 1 2 3 9 Có 9 cái tiểu thế giới hư ảnh. Thế nào lại là 9 cái? Chẳng lẽ có 9 người tại đồng thời đột phá? Tuyệt đối không thể. Từ đâu tới nhiều như thế trật tự cảnh đỉnh phong cùng nhau đột phá? Mà còn khí tức đồng nguyên, đây rõ ràng là cùng là một người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng, nhưng ai cũng không cách nào xác định đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà liền tại giờ khắc này, ở vào đột phá mấu chốt nhất thời kỳ Lăng Phong, ý thức cùng nhục thân phản phất hóa thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Thân thể của hắn không tự chủ được dung nhập phía sau cái kia triển khai, giống như bức tranh dãy núi rộng lớn hư ảnh, theo cái kia chín đạo cột sáng hướng dẫn, phóng lên tận trời, vọt thẳng ra bị phá hư di tích không gian. Lăng Phong, người muốn đi đâu? Giết tại phòng điều khiển chính bên trong sốt ruột hô to, nhưng hắn phát hiện Lăng Phong tựa hồ tiến vào một loại cấp độ sâu nội đạo cùng đột phá trạng thái, đối với ngoại giới la lên cũng không có phản ứng. Trong cột ánh sáng ương, Lăng Phong thân ảnh dần dần rõ ràng, trôi nổi tại giữa không trung. Theo sát phía sau, là cái kia chín đạo tản ra khác biệt nguyên tố ba động sao vòng. Bọn họ một tầng phủ lấy một tầng, giống như thần chỉ vòng ánh sáng, xuất hiện tại Lăng Phong phía sau, xoay chậm chậm. Cả tòa mênh mông sơn mạch hư ảnh giống như thực chất bức tranh, sau lưng hắn bày ra tỏa ra hồng hoàng khí tức cổ xưa. Cái đó là Lăng đoàn trưởng. Quả nhiên là hắn. Có thể là hắn phía trước không phải hiện thánh cảnh sao? Hiện tại cái này đột phá cảnh tượng lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn muốn đột phá trong truyền thuyết thánh nhân cảnh? Lam Tinh chỗ xưng thánh nhân cảnh chính là sao hoàng cảnh. Nhưng cái suy đoán này quá mức nghe rợn cả người, mọi người căn bản không thể tin được, niên kỷ so với bọn họ nhỏ rất nhiều Lăng Phong, có thể một bước lên trời, vượt qua hiển thánh, thẳng đến thánh nhân. Không, không có khả năng. Một vị kiến thức rộng hơn hiển thánh cảnh cường giả cẩn thận quan sát về sau, chém đinh chặt sắt địa phủ định, các ngươi nhìn những thế giới nhỏ kia hư ảnh hình thái, rõ ràng vẫn là trăng non. Đây không phải là thánh nhân sao vòng, đây là nhất tinh hiển thánh cảnh tiêu chí. Hiển thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh, căn cứ ngưng thực trình độ cùng hiện rõ phạm vi, chia làm trăng non, nửa tháng, vòng tròn tháng, đầy tháng 4 cái giai đoạn, phân biệt đối ứng nhất tinh đến tứ tinh hiện thánh cảnh. Bầu trời cái kia 9 cái tiểu thế giới hư ảnh, sát thực đều hiện ra rõ ràng trăng non hình dáng. Lăng Phong đoàn trưởng, hiện tại là tại đột phá hiện thánh cảnh. Cái này chẳng phải là nói, hắn phía trước một mực chỉ là trật tự cảnh. Điên, trật tự cảnh có thể địch tử đế? Cái này sao có thể? Liền xem như Long Thiên Lâm tướng quân tại trật tự cảnh lúc, cũng làm không được như vậy vô địch đi. Thế nhưng, Lăng Phong đoàn trưởng tiểu thế giới số lượng, tựa hồ so Long tướng quân phải nhiều hơn không ít. 9 cái tiểu thế giới hư ảnh, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Động tĩnh này cũng quá kinh khủng, sợ rằng toàn bộ Tây Cương địa khu đều có thể thấy được a. Chính như bọn họ đoán, cái kia 9 đạo tiểu thế giới hư ảnh tại Lăng Phong thân ảnh triệt để hiện rõ về sau, chân chính hóa thành bao phủ thiên địa to lớn dị tượng. Hư ảnh phạm vi không ngừng mở rộng, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ di tích khu vực, đồng thời không có chút nào dừng lại dấu hiệu, hướng về càng xa xôi lan tràn. Ta chưa bao giờ thấy qua cái nào hiện thánh cảnh đột phá có như thế động tĩnh lớn. Tiểu thế giới này hư ảnh đường kính, sợ rằng vượt qua vạn mét đi. Đâu chỉ vạn mét. Nhìn cái này xu thế, 5 vạn mét đều hơn, còn tại mở rộng. Nhanh, lập tức thông báo Tây Cương thị tổng bộ. Liên nói số 006 di tích cổ văn minh, Lăng Phong đoàn trưởng ngay tại đột phá. Một chút phản ứng nhanh trật tự cảnh đội vàng chạy về phòng truyền tin, sợ hồi báo chậm hỏng việc. Mà Tây Cương thị bên kia, căn bản không cần bọn họ thông báo. Tại cựu sắc cột sáng phóng lên tận trời một khắc này, Tây Cương trong thành phố các cường giả liền đã bị kinh động. Chương 1740, đột phá. Lộ ra thánh cảnh. Phía dưới, chương 1740, đột phá. Lộ ra thánh cảnh. Phía dưới, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ Tây Cương thị các nơi lên không, đều là hiện thánh cảnh tồn tại. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía di tích phương hướng cái kia bao trùm gần phân nửa bầu trời khổng lồ dị tượng. Thật là đáng sợ năng lượng ba động. Là ai tại đột phá? Mới vừa tiếp vào số 006 di tích đóng giữ tiểu đội truyền đến tin tức khẩn cấp, nói là Lăng Phong. Lăng Phong. Thường thắng quân đoàn cái kia Lăng Phong. Chúng hiện thánh cảnh đều là sức sở, lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không sai, thông tin là nói như vậy. Đánh rắm. Một vị tính tình nóng nảy bà sao hiện thánh cảnh lão giả trực tiếp giận dữ mắng mỏ, đám kia danh con có phải là thường trực thời điểm uống rượu? Lăng Phong có thể cùng tử đế chống lại, hắn làm sao có thể ngay tại đột phá hiện thánh cảnh? Nhưng cái này bao phủ tới tiểu thế giới hư ảnh là không làm giả được, mà còn phạm vi này đã ảnh hưởng đến Tây Cương chợ trên không. Lập tức liên hệ bọn họ, để bọn hắn đem hiện trường hình ảnh chuyển tới. Muốn rõ ràng nhất. Phải. Tây Cương thị các cường giả lòng nóng như lửa đốt, dù sao một vị mới hiện thánh cảnh sinh ra, nhất là có thể dẫn phát như thế đại động yên tĩnh hiện thánh cảnh, tuyệt đối là chấn động toàn bộ thiên hạ quốc thậm chí Lam Tinh đại sự. Cái này đột phá thanh thế, so với ta năm đó mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Long Thiên Lâm tướng quân đột phá hiện thánh cảnh lúc, động tĩnh cũng không có khoa trương như vậy chứ. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là chúng ta không biết ẩn thế cường giả? Liên tại bọn hắn suy đoán lung tung lúc, tiến đến xác minh tình huống trật tự cảnh mang theo mới nhất hình ảnh tư liệu trở về. Báo cáo, xác nhận không sai, đột phá người chính là Lăng Phong đoàn trưởng. Hình ảnh đâu? Tại chỗ này. Tên địa trật tự cảnh điểm mở trên cổ tay thiết bị, bán ra từ di tích bên kia chuyển tới thời gian thực hình ảnh. Hình ảnh bên trong, chín đạo cột sáng vẫn như cũ chói mắt, đem khu vực trung tâm chiếu lên một mảnh trắng xóa. Cái này đập cái gì? Người đều thấy không rõ. Tại chỗ này, cần phóng to. Thao tác viên đem trong tấm hình một cái nhỏ bé điểm đen không ngừng phóng to, tăng cường. Trải qua gấp mấy chục lần xử lý về sau, một người mặc màu đen chiến khải thân ảnh dần dần rõ ràng, mặc dù vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng này khuôn mặt, bất ngờ chính là Lăng Phong. Thật là hắn. Tất cả nhìn thấy hình ảnh hiện thánh cảnh cường giả đều hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lăng Phong thực lực, bọn họ so người ngoài rõ ràng hơn, dù sao Thường Thắng tướng quân đối Tây Cương thị có ân, bọn họ một mực trong bóng tối quan tâm cùng ủng hộ Thường Thắng quân đoàn. Nhưng bây giờ, Lăng Phong lại dùng sự thực nói cho bọn hắn, hắn phía trước cũng không phải là hiện thánh cảnh, mà là một mực lấy trật tự cảnh tu vi, đối cứng tử đế. Trật tự cảnh. Đối đầu tứ tinh hiện thánh cảnh định phong tử đế. Vậy chúng ta những này hiện thánh cảnh, cái kia ở trước mặt hắn, tính là gì? Phế vật sao? Sự thật này, để ở đây mỗi một vị hiện thánh cảnh đều cảm thấy một trận bất lực cùng hoang đường. Nhưng nếu như hắn phía trước không phải trật tự cảnh, vậy bây giờ cái này đột phá mà sinh ra tiểu thế giới hư ảnh. Lại là cái gì? Thật bất khả tư nghị, mà còn cái này 9 cái tiểu thế giới hư ảnh. Mọi người ở đây tâm thần khuấy động thời khắc, giữa không trung Lăng Phong cuối cùng có hành động mới. Cái kia quán thông thiên địa cựu sắc cổ sáng bắt đầu giống như trăm sông đổ về một biển, hướng về Lăng Phong thân ảnh cuốn ngược mà quay về. Năng lượng bàng bạc toàn bộ chui vào sau lưng của hắn cái kia 9 đạo sao vòng bên trong. Hấp thu rộng lượng năng lượng về sau, 9 đạo sao vòng kia sáng dần dần nội liễm, không tại như vậy chói mắt, nhưng trên đó phủ văn lại càng thêm rõ ràng huyền ảo. Bọn họ bắt đầu chậm rãi dựa vào, dung hợp, cuối cùng tại Lăng Phong phía sau, ngưng tụ thành một cái xoay chậm chậm, thâm thúy như bầu trời đêm màu đen pháp luân. Một cố khó nói lên lời hạo nhiên thần uy, giống như nước thủy triều càn quét ra. Giờ khắc này, tất cả cảm nhận được cố khí tức này người, vô luận là gần trong gang tấc di tích thủ vệ, vẫn là xa tại Tây Cương thị ứng giả, hô hấp cũng không khỏi tự chủ trì trệ. Lại nhìn về phía Lăng Phong lúc, bọn họ phảng phất nhìn thấy không phải một người, mà là một tôn dáng lâm phàm trần, chấp trưởng pháp tắc thần minh. Tức, thật là đáng sợ khí tức. Cái này Lăng Phong, đến cùng là thế nào tu luyện? Ta phảng phất tại phía sau hắn thấy được tượng thần hư ảnh. Vô số cường giả cảm thấy dù mình, đối Lăng Phong thời khắc này trạng thái tràn đầy kính sợ. Mà ở vào trung tâm phong bạo Lăng Phong, chính tinh tế trải nghiệm lấy trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bàng bạc lực lượng tại huyết mạch, gân cốt, trong linh hồn lao nhanh chảy xuôi, chín cái sơ sinh hiện ra trăng non trạng thái tiểu thế giới hư ảnh, đã hoàn mỹ dung nhập cái kia khổng lồ sơn mạch hư ảnh bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau. Đây chính là hiện thánh cảnh lực lượng sao? Lăng Phong chậm rãi xuề bàn tay ra, tâm niệm vừa động, hỏa diễm, hàn băng, lôi điện chờ lực lượng nguyên tố giống như dịu dàng ngoan ngoãn tinh linh, tại hắn lòng bàn tay theo thứ tự hiện lên, nhảy vọt, chôn bụi. Nếu như nói trật tự cảnh hắn, chỉ là bằng vào dị thú thiên phú tại sử dụng lực lượng nguyên tố, như vậy hiện tại hắn thì phản phất có thể trực tiếp chạm đến những nguyên tố này bản chất quy tắc, rõ ràng cảm giác được bọn họ tồn tại cùng rung động. Cho dù là huyền ảo nhất hắc ám cùng quang minh, cũng là như thế. Thực lực to lớn bay bọn, mang tới là tâm cảnh không gì sánh được vững chắc cùng tự tin. Sao vòng lực lượng, tựa hồ cũng bị sơ bộ kích hoạt lên. Lăng Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía sau cái kia ngưng tụ thành màu đen pháp luân sao vòng, đang cùng trong cơ thể chín cái tiểu thế giới sinh ra lấy huyền diệu của mình, một cỗ xa so với tự thân nhỏ thế giới chi lực càng thêm mênh mông, càng thêm tinh thuần năng lượng, chứa đựng trong đó chờ đợi lấy hắn điều động. Sau lưng tiểu thế giới hư ảnh, Lăng Phong quay đầu, nhìn hướng cái kia từng vòng giống như trăng non đồng dạng thế giới hư ảnh, một giây sau những thế giới này hư ảnh rơi xuống sơn mạch hư ảnh bên trong. Trước kia nên là địa phương nào tiểu thế giới, giờ phút này đều nên là vị trí nào. Mà sau lưng của hắn sao vòng thì là dung nhập tiểu thế giới hư ảnh bên trong, trở thành một ít thế giới hư ảnh thủ hộ sao vòng. Ngay sau đó, dung hợp cựu trọng tiểu thế giới hư ảnh sơn mạch, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng bành trướng bên trong. Sơn mạch treo ngược, toàn bộ bầu trời đều bị bao trùm. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ có thấy được cái kia đáng sợ sơn mạch cái bóng. Cái này, đến cùng là cái gì? Cái này căn bản không phải cái gì tiểu thế giới hư ảnh. Tại cái này cố lực lượng trước mặt, ta thậm chí cảm giác thể lực của mình đang bị rút đi. Tựa hồ thực lực cũng bị áp chế một bộ phận. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều đối cái này có thể sợ thiên địa dị tượng cảm thấy e ngại. Chương 1741, sơn mạch cái bóng, 5000 chữ lại trường, chương 1741, sơn mạch cái bóng, 5000 chữ lại trường, toàn bộ Tây Cương thị bầu trời, giờ phút này đã bị một bức không gì sánh được bao la hùng vĩ mà dọa người cảnh tượng triệt để bao trùm. Một tòa cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sơn mạch hư ảnh, giống như ảo ảnh, nhưng lại không gì sánh được ngưng thực, treo ngược tại thiên thế. Phản phất có một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới chính chậm rãi đấu đá xuống, muốn đem cả tòa thành thị thôn vệ. Cái này kinh khủng thiên địa dị tượng mang tới là giống như thực chất nặng nề bị áp. Tây Cương phạm vi bên trong tất cả cường giả, vô luận thực lực cao thấp, đều cảm thấy trong lòng phảng phất đặt lên một tảng đá lớn, hô hấp không khoái, linh hồn run rẩy. Cái kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng hốt khó mà ức chế địa lan tràn ra. Liền Tây Cương trong thành phố những cái kia không cách nào tu luyện người bình thường, giờ phút này cũng nhộn nhịp đi ra đầu phố, hoặc từ cửa sổ hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Thành thị phía trên năng lượng phòng ngự bình chướng bên ngoài, thế thì treo liên miên sơn mạch có thể thấy rõ ràng, núi non trùng điệp, khe danh ngang dọc. Dị thế giới phảng phất tại giờ phút này giáng lâm, chiếu nặng địa đè ở trái tim của mỗi người, mang đến tận thế ngạt thở cảm giác. Dãy núi kia hư ảnh chủ phong, bất ngờ chính đối số 006 di tích cổ văn minh căn cứ. Mà giờ khắc này di tích trong căn cứ, tình huống càng thêm hỏng bét. Một chút tu vi gần như chỉ ở lăng không cảnh thành viên, đã sớm bị cái kia từ chủ phong phương hướng tràn ngập ra đáng sợ uy áp chấn nhiếp sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt tạm đạm, toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả đứng lập đều không thể làm đến. Cố khí tức kia, vượt qua bọn họ đối lực lượng nhận biết cực hạn. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cho dù là trật tự cảnh đỉnh phong Tôn Thiếu Quân, giờ phút này cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra, lạnh cả sống lưng, âm thanh mang theo khó mà che giấu run rẩy. Cô uy áp này mạnh, hắn cuộc đời chưa hề trải qua. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ngọn lửa nóng bỏng tia sáng từ bên trong di tích bộ phóng lên tận trời, cấp tốc mở rộng. Rất nhanh, đạo kia ánh lửa hóa thành một mảnh thiêu đốt tiểu thế giới hư ảnh, giống như to lớn vòng bảo hộ, đem toàn bộ di tích căn cứ bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm tiểu thế giới hư ảnh xuất hiện, miễn cưỡng triệt tiêu đại bộ phận đến từ bầu trời khủng bố uy áp. Bên trong di tích mọi người nhất thời cảm giác trong lòng trọng áp chợt nhẹ, phảng phất từ ngâm nước bên trong bị kéo về mặt nước, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt chưa tỉnh hồn. Gặp hỏa diễm tiểu thế giới xuất hiện, bên trong di tích mấy vị khác hiện thánh cảnh cường giả cũng lập tức kịp phản ứng, nhộn nhịp mở rộng riêng phần mình tiểu thế giới hư ảnh, tầng tầng nhập ra, tiến một bước vững chắc căn cứ phòng ngự, này mới khiến mọi người triệt để thoát khỏi cái kia làm người tuyệt vọng cảm giác áp bách. Triệu Bắc Hải chậm rãi rơi xuống đất, trên thân nóng bỏng, vừa rồi ngọn lửa kia tiểu thế giới hư ảnh rõ ràng là hắn thi triển. Triệu cục trưởng, ngài rốt cuộc đã đến. Tôn Thiếu Quân nhìn thấy rơi ở bên người Triệu Bắc Hải, giống như tìm được chủ tâm cốt. Triệu Bắc Hải cau mày, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn căn cứ cùng trên bầu trời cái kia dọa người cảnh tượng, trầm giọng nói, "Ta phải nói qua, Lăng Phong đi ra ngay lập tức cho ta biết." "Triệu cục trưởng, không phải chúng ta không có thông báo, là Lăng đoàn trưởng hắn. Hắn không phải từ cửa chính đi ra a?" Tôn Thiếu Quân một mặt ủy khuất cùng nghĩ mà sợ, đội vàng điểm mở trên cổ tay ký lục nghi, đem phía trước bắt được hình ảnh phát ra cho Triệu Bắc Hải nhìn. Hình ảnh bên trong, cựu sát cổ sáng đánh xuyên di tích đỉnh chót, Lăng Phong thân ảnh tùy theo phóng lên tận trời, phía sau sao vòng vượt quanh, sơn mạch hư ảnh trải ra. Toàn bộ quá trình giống như thần tích giáng lâm, nhưng lại tràn đầy lực phá hoại. Triệu Bắc Hải nhìn xem hình ảnh, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ cổ quái, ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được, nói cách khác, Lăng Phong tiểu tử này, náo ra động tĩnh lớn như vậy, là vì đột phá hiện thánh cảnh. Nghe ngài ý tứ, ngài đã sớm biết hắn phía trước không phải hiện thánh cảnh. Ta dù sao cùng hắn tại 003 di tích cổ văn minh bên trong từng có mệnh giao tình, bao nhiêu rõ ràng hắn một chút nội tình. Triệu Bắc Hải than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp, chỉ là ta tuyệt đối không nghĩ tới, hắn về sau sẽ không hợp tối thường đến loại trình độ kia. lấy trật tự cảnh tu vi đối cứng tử đế. Từ không không số 3 di tích bắt đầu, là hắn biết Lăng Phong tuyệt không phải vật trong ao, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Chỉ là hắn không ngờ tới, một ngày này đến mức như thế nhanh chóng, động tĩnh như vậy chỉ kinh thiên động địa. Triệu cục trưởng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Kinh đô bên kia thông báo không có. Đã ngay lập tức báo lên, cao tầng chắc hẳn đã biết được thông tin. Ân. Triệu Bác Hải nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lăng Phong phương hướng đột phá, ngựa khí mang theo sâu sắc kiên kỵ, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến chờ hắn đột phá hoàn thành đi. Lấy hiện tại cái này tư thế, Kinh đô liền tính người tới, chỉ sợ cũng ép không được hắn. Hắn thấy rõ, toàn bộ Tây Cương thị bầu trời đều đã bị cái kia Minh Mông Sơn mạch hư ảnh thay thế, mà càng làm cho người ta khiếp sợ chính là cái kia chín đạo có thể thấy rõ ràng tiểu thế giới hư ảnh bên ngoài đều bao quanh một tầng tản ra khó nói lên lời khí tức khổng lồ sao vòng. Loại này đột phá dị tượng, hắn sống như thế lớn số tuổi chưa từng nghe thấy. Cái này Lăng Phong so với hắn lao cha Lăng Tiên còn muốn khoa trương, liền xem như Long Tiên Lâm cũng mới 3 cái tiểu thế giới, cái này Lăng Phong lại có 9 cái. Chờ một chút, 9 cái. Triệu Bác Hải đột nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt, cẩn thận mới đi. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi điện, Quang Minh, Hắc ám. Đây chỉ có 8 cái. Cái kia cái thứ 9 là. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt nằm ở chủ phong trên không, cái kia nhan sắc sâu nhất nặng, gần như cùng bối cảnh Hắc ám hòa làm một thể cái thứ 9 tiểu thế giới hư ảnh. Nó toàn thân hiện ra một loại thuần túy màu đen, nhưng cùng tỏa ra Hắc ám khí tức Hắc ám tiểu thế giới hoàn toàn khác biệt. Nó cho người cảm giác là thôn vệ, là chôn bụi, là ngay cả tia sáng đều không thể chạy trốn cực hạn lực hút. Nếu quả thật muốn nói có đồ vật gì cùng nó rất giống, vậy chỉ có thể là lỗ đen. Liên tại Triệu Bắc Hải ánh mắt cùng cái kia đen tuyển tiểu thế giới tiếp xúc mấy mắt, một cỗ kinh khủng hấp lực phảng phất vô căn cứ sinh ra, không những tác dụng tại vật chất, càng trực tiếp tác dụng với hắn tinh thần lực cùng ánh mắt. Triệu Bắc Hải chỉ cảm thấy ý thức của mình đều muốn bị lôi kéo đi ra, ánh mắt rơi vào một mảnh vặn vẹo hắc ám, cả người như rớt vào hầm băng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cuốn quýt cưỡng ép rời đi ánh mắt, tim đập loạn không ngừng, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền để hắn có loại đã trải qua một tràng sinh tử đại chiến mệnh là cảm giác. Thật là đáng sợ đồ vật. Triệu Bắc Hải lòng còn sợ hãi, hắn nhưng là 2 sao hiển thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn lập tức ngắm nhìn một phía, quả nhiên phát hiện một chút trật tự cảnh cùng Lăng Không cảnh cường giả, giờ phút này nhìn thẳng thần trống rỗng, khuôn mặt ngây ngốc ngước nhìn cái kia tiểu thế giới màu đen, hiển nhiên đã bị tinh thần ăn mòn. "Đều đừng nhìn cái kia." Tỉnh lại. Triệu Bắc Hải tiếng như hùng trung, ẩn chứa tinh thần xung kích, đồng thời phất tay đánh ra một đạo nhu hòa hỏa diễm song khí, đem những cái kia rơi vào trạng thái đờ đẫn người đánh bay ra ngoài. Đau đớn để bọn hắn nháy mắt lấy lại tinh thần, từng cái mặt lộ mở mịt cùng nghĩ mà sợ. "Ta đây là làm sao vậy? Tất cả mọi người nghe cho ta, không muốn nhìn thẳng chủ phong bên trên cái kia đen tuyển tiểu thế giới hư ảnh." Triệu Bác Hải nghiêm nghị quát, âm thanh truyền khắp toàn bộ căn cứ, vật kia cực kỳ quỷ dị, sẽ ăn mòn tâm thần. Trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sâu sắc kiên kỵ. Tại không có làm rõ ràng cái kia cái thứ 9 tiểu thế giới nội tình phía trước, nhất định phải bảo đảm không người lại chịu ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, Lăng Phong thân ảnh vẫn như cũ đắm chìm trong đột phá sinh ra hào quang óng ánh bên trong. Năng lượng bàng bạc giống như cựu thiên ngân hà chảy ngược, điên cuồng cọ rửa, cải tạo nhục thể của hắn cùng linh hồn. Các loại nguyên tố quang ảnh tại quanh người hắn lưu chuyển, trung điệp, cuối cùng vạn lưu quy tông, triệt để dung nhập hắn bản tôn bên trong, làm cho khí tức của hắn càng thêm thâm thúy, uy nghiêm. Bên trong di tích bộ, giết ngựa đầu nhìn xem bị đánh xuyên di tích đỉnh chóp lô lớn, cùng với ngoại giới cái kia bao trùm thường khung khủng bố dị tượng, cả người đều ở vào một loại mộng bức trạng thái. Đột phá ngôi sao cảnh hậu kỳ, lại có động tĩnh lớn như vậy, Lăng Phong người này, đến cùng là thế nào làm được? Hắn ánh mắt xuyên thấu qua vỡ vụn lỗ hổng, thấy được ngoại giới cảnh tượng đáng sợ. Sơn mạch to lớn hư ảnh treo ngược tại thiên cung, đỉnh núi chính tản ra giống như mặt trời mới mọc có ánh thần quang, đem liên tục không ngừng tình thuần năng lượng rót vào Lăng Phong trong cơ thể, đẩy mạnh hắn hoàn thành từ trật tự cảnh đến hiện thánh cảnh tính mạng chuyển tiếp. Chủ sơn trên đỉnh, tòa kia đại biểu Lăng Phong ý chí bản nguyên thạch điêu, cũng theo đột phá mà cấp tốc lớn lên, từ ban đầu lớn chừng bàn tay, biến thành bây giờ cao tới 5-6 mét nguy nga pho tượng, giống như sơn thần trấn thủ. Chỉ vì sơn mạch treo ngược, pho tượng kia cũng bị dị treo ở không trung, quan sát phía dưới đại địa. Lăng Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bình tĩnh không lay động, phản phất ẩn chứa toàn bộ tinh hải thâm thúy. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh mãnh liệt, vừa xa lúc trước bàng bạc lực lượng, một loại chấp trưởng phát tắc, hóa thân thiên địa minh ngộ sông lên đầu. Đây chính là hiện thánh cảnh lực lượng. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia bao phủ toàn bộ Tây Cương chợ trên không, khiến người hít thở không thông treo ngược sơn mạch hư ảnh, bắt đầu cấp tốc co vào, giống như trăm sông đổ về một biển, cuối cùng hóa thành một mảnh ngưng thực mà mênh mông sơn mạch chênh cảnh, trôi nổi tại Lăng Phong phía sau. Cùng lúc trước khác biệt chính là, dãy núi này hư ảnh phía trên, bất ngờ bao quanh chín đạo xoay chậm chậm mông lung sao vòng. Mỗi một đạo sao vòng đều đối ứng một loại đã dung hợp tiểu thế giới bản nguyên, tản ra khác lạ lại đồng dạng thần thánh cường đại ánh sáng nhạt, phản phất vẫn có to lớn tiềm lực chờ đợi đào móc. Viễn cổ bầu trời rồng hư ảnh tại phía trên không dãy núi hưng phấn địa bản xoáy, trường âm, long uy cuộn cuộn, tựa hồ cũng tại là mảnh này bản nguyên thế giới to lớn đột phá mà nhảy cẫng hoan hô. Lăng Phong ý thức chìm vào trong cơ thể, trọng điểm quan tâm chủ sơn phong trung ương cái kia đã triệt để thuế biến ban đầu tiểu thế giới. Nó không còn là nguyên bản dáng dấp, mà là hóa thành một cái thâm thúy, hắc ám, không ngừng xoay chậm chậm hình cầu. Nó tựa như hơi co lại lỗ đen, khảm nạm tại đỉnh núi chính, giống như là miệng núi lửa nội ẩn cất dấu hủy diệt cùng sáng sinh dung nham. Lăng Phong có thể rõ ràng cảm giác được nó tản ra yếu ớt nhưng không để coi nhẹ thôn vệ lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này giờ phút này cùng sơn mạch những bộ phận khác đạt tới một loại kỳ diệu trạng thái cân bằng. Lực lượng nguyên tố như tia nước nhỏ bị chậm rãi thu nạp, nhưng lại tại sơn mạch chỉnh thể trong phạm vi chịu đựng, làm cho toàn bộ chủ sơn phong nhìn qua phảng phất tại tiến hành một loại nào đó thần bí hô hấp. Ánh mắt nhìn lại, nguyên bản điêu khắc ở ban đầu trên tiểu thế giới tin tức, bây giờ trực tiếp hiện rõ tại chủ sơn trên đỉnh phương hư không, giống như thiên đạo minh văn tiểu thế giới. TX virus lây nhiễm, thuộc tính, không có thiên phú 1, cổ, bị động, thiên phú 2, vô hạn chim cánh cụt, chủ động, thiên phú 3, nam sơn ti già hút, chủ động, thiên phú 4, tan, bị động, thế giới xây dựng thêm trình độ 18. Cùng lúc đó, chủ sơn trên đỉnh nguyên bản đại biểu nam sơn chữ đã biến mất, bị thay thế thành Lăng Phong phía trước thiết định cái kia phần tượng trưng cho tiềm lực cùng thực lực danh sách bảng danh sách, kim quang lòng lánh, vô cùng uy nghiêm. Tờ sở. Danh sách 001, U Minh huyết hải hòa tờ sở. Danh sách 002, Đỏ linh hỏa hồ tờ sở. Danh sách 003, Hàn quang long mã tờ sở. Danh sách 004, Phong dự thú vật tờ sở. Danh sách 005, Chỉ riêng linh huyễn hải hoa tờ sở. Danh sách 015, Băng hỏa ma dược chim chủ sơn phong bên trong đã dựng dục đại lượng dung hợp khác biệt thế giới thú vật đặc tính cường đại tồn tại. Tất cả tại Trác Tuyệt dung hợp bên trên thế giới thú vật, tin tức đều bị ghi lại ở phần này bảng danh sách bên trong. Tại Lăng Phong đột phá, bản nguyên thế giới tấn thăng bảng bạc năng lượng phản hồi bên dưới, những này dung hợp thế giới thú vật thực lực ngay tại điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản cắm ở ba hiển thánh cảnh định phong dung hợp thú vật, nhộn nhịp phát ra hưng phấn gào thét, ngang nhiên bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất, tấn thăng làm tứ tinh hiển thánh cảnh tồn tại. Mà mặt khác dung hợp thú vật, thực lực cũng phổ biến tăng lên một cái lớn cấp độ, đứng đầu nhất mấy cái, khí tức thậm chí đã tới gần hiển thánh cảnh định phong. Liên lĩnh vực thần thánh loại năng lực này, giờ phút này cũng triệt để dung nhập sơn mạch hư ảnh, cùng cái kia chín đạo sao vòng sinh ra huyền diệu cộng minh, khiến cho uy năng tăng gấp bội. Sao vòng hư ảnh hiện rõ nháy mắt, phản phất là toàn bộ sơn mạch thế giới rót vào hoàn toàn mới sức sống. Vô luận là dung hợp thế giới thú vật vẫn là những cái kia đã có đủ nguyên tố kháng tính nguyên sinh thế giới thú vật, thực lực đều được đến rõ rệt chỉnh thể tăng lên. Lần này đột phá, mang tới tăng lên vượt xa tưởng tượng. Lăng Phong hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, tiếp xuống con đường, tựa hồ chính là tiếp tục xây dựng thêm dãy núi này hư ảnh. Khổng lồ như thế tăng lên, vậy mà mới hoàn thành 18. Hắn nhớ rõ, đột phá phía trước núi mạch hư ảnh đại khái chỉ có 2 độ hoàn thành, bây giờ thể tích chợt tăng 9 lần không ngừng, nhưng vẫn không đạt tới cuối cùng trạng thái 1/5. Nếu là có thể đem sơn mạch hư ảnh xây dựng thêm đến cực hạn, có hay không liền mang ý nghĩa ta nắm giữ xung kích sao hoàn cảnh tư bản. Lăng Phong trong lòng dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Đột phá hoàn thành, thiên địa dị tượng dần dần lắng lại. Lăng Phong thân ảnh từ trên cao chậm rãi hạ xuống, tinh chuẩn xuyên qua số 006 di tích cổ văn minh đỉnh chót cái kia bị tia sáng mở rộng thiếu hụt chỗ, một lần nữa về tới bên trong di tích bộ. Ngoại giới, đông đảo cường giả thấy thế, nhộn nhịp kìm nén không được hiếu kỳ cùng kích động, muốn đằng không tới gần tra xét. Nhưng giết đã sớm chuẩn bị. Ông liền tại Lăng Phong rơi vào di tích máy mắt, một đạo cường đại điện từ năng lượng vòng bảo hộ nháy mắt dâng lên, đem toàn bộ cửa vào di tích thậm chí đỉnh chóp lô rách khu vực triệt để phong tỏa, đã cách trở tất cả mưu đồ xâm nhập ánh mắt cùng cảm giác. Triệu Bắc Hải đám người thử nghiệm không có kết quả về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về cửa vào di tích chỗ, hai mặt nhìn nhau. Lăng Phong xem ra còn cần một chút thời gian đến vững chắc cảnh giới, thích ứng lực lượng mới. Lấy hắn phía trước trật tự cảnh liền có thể đối cứng tử đế thực lực, bây giờ chính thức đột phá hiện thánh cảnh, thật không biết sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Lăng gia huyết mạch, thật chẳng lẽ như vậy nghịch thiên sao? Mọi người nhìn qua bị năng lượng vòng bảo hộ bao phủ di tích, nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục, ghen tị cùng với một tia kính sợ. Triệu Bắc Hải cũng không khỏi lộ ra phức tạp cười khổ. Lăng Phong bây giờ tốc độ phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ban đầu dự liệu, cho thấy tiềm lực thậm chí so năm đó thường thắng tướng quân Lăng Thiên còn kinh khủng hơn. Dù ai cũng không cách nào phán đoán chính xác, đột phá hiển thánh cảnh phía sau Lăng Phong, thực lực đến tuột cùng tăng vọt đến mức nào. Nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng một cái sự thật không thể chối cãi, kể từ hôm nay, không, phải nói là từ giờ trở đi, thiên hạ quốc, thậm chí toàn bộ Lam Tinh cách cục đều chắc chắn bởi vì Lăng Phong một người mà xảy ra thay đổi mất trời. Một cỗ mới phong bạo đã theo cái kia chín đạo sao vòng dâng lên, sơ hiện mánh khỏe. Chương 1742, lộ ra thánh cảnh thí luyện. Chương 1742, lộ ra thánh cảnh thí luyện. Số 006 di tích cổ văn minh chỗ sâu, Lăng Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người giống như thủy triều chậm rãi bình phục. Đột phá hiển thánh cảnh mang tới nhục thân thủy biến, tinh thần thăng hoa cùng với lực lượng khống chế phương diện tăng lên, đều cần thời gian đến triệt để thích ứng cùng vững chắc. Hắn giống như một vị vừa bản cường hóa thân thể chiến sĩ, chính chu đáo cảm thụ được mỗi một phần lực lượng lưu chuyển cùng biến hóa. Sau mấy tiếng, Lăng Phong chậm rãi phun ra một cái kéo dài cho khí, hai mắt mở ra, tinh quang nội liễm, lại lộ ra tự tin vô cùng. Lấy ta bây giờ trạng thái, như tái chiến tử đế, nên có đầy đủ thực lực cùng hắn chính diện chống lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình phát sinh bản chất bay bọn. Tâm niệm vừa động, hắn tại có hạn di tích không gian bên trong tiến hành một lần ngắn cách Nazi, thân hình chớp động ở giữa, lại mang theo âm u âm bạo, cuốn lên kình phong thổi lất phất mặt đất kim loại mảnh vụn. Chưa từng vận dụng năng lực phi hành, chỉ dựa vào nhục thân bộc phát, tốc độ liền đã tiếp cận vận tốc cấm thanh, cái này thực sự kinh người. Giết hư ảnh ở một bên bình luận, ngươi bây giờ thực lực tổng hợp đã vượt qua bình thường 2 sao sao hoàn cảnh, như toàn lực bộc phát, sợ rằng đủ để cùng 2 sao sao hoàn cảnh đỉnh phong so sánh. Lực lượng tăng lên sát thực to lớn. Lăng Phong nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh bàng bạc năng lượng, phía trước tử đế chỗ hiện ra toàn bộ thực lực, đại khái cũng liền tại 2 sao sao hoàn cảnh cấp độ. Hắn giờ phút này, đầy mắt đều là chiến ý, hắn thậm chí muốn vượt qua trùng dương, đi tìm cái kia tử đế tái chiến một trận, nghiệm chứng tự thân đột phá lấy được lực lượng. chớ cao hứng trước quá sớm. Giết đúng lúc hát chậu nước lạnh, đừng quên, số 006 bên trong di tích còn có một hạng hiển thánh cảnh cấp bậc thí luyện. Căn cứ nguồn năng lượng, còn đủ mở ra hiển thánh cảnh thí luyện sao? Nguồn năng lượng là đủ, nhưng từ Long huyết nhiễm phi thuyền rỡ xuống lịch còn dư lại không nhiều. Ngươi cần nghĩ rõ ràng, lần này nếu như mất bại, lần sau lại nghĩ mở ra thí luyện, chỉ sợ cũng đến lại đi thăm hỏi Long huyết nhiễm. Giết nhắc nhở, ngữ khí mang theo một tia trêu tức. Lăng Phong rơi vào trầm tư. Cưỡng ép lại mở ra Long huyết nhiễm phi thuyền, Long huyết nhiễm sợ là thật muốn liều mạng với hắn. Nhưng hiển thánh cảnh thí luyện khen thưởng dụ hoặc to lớn, nếu có thể thông qua, thực lực chắc chắn lại lần nữa tăng vọt, thậm chí có thể thu hoạch được nhìn thẳng vào cái kia thần bí ngân giáp người tư bản. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tiến hành thí luyện. Lăng Phong rất nhanh quyết định, trong mắt lóe lên kiên quyết, dù cho thất bại, lấy ta thực lực bây giờ, Long huyết nhiễm cũng không làm gì được ta. Nhưng nếu thành công, hấp dẫn cực lớn trước mặt, hắn lựa chọn khiêu chiến. Con đường cương giả, vốn là đi ngược dòng nước, há có thể trùn bước. Giết thấy thế, bên trên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, cũng không quên can. Người trẻ tuổi kiên quyết tiến thủ là chuyện tốt, nếu là gặp phải chèn ép, cũng là trưởng thành chất dinh dưỡng. Hiển thánh cảnh thí luyện, sau 5 phút mở ra, truyền tống môn ngay tại tạo dự. Giết vung tay lên, phòng điều khiển chính bên trong không gian lại lần nữa nổi lên bọn sóng, một cái từ thuần túy năng lượng tạo thành quang môn bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, ổn định. Nếu là đột phá phía trước, Lăng Phong chỉ có thể cảm nhận được quang môn tán phát năng lượng ba động, nhưng bây giờ bước vào hiển thánh cảnh, hắn đôi pháp tắc cảm giác nhạy cảm mấy lần. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, quang môn xung quanh thời không nguyên tố ngay tại có thứ tự địa lưu động, vặn mèo, cấu trúc lên một đầu ổn định thông đạo. Thật kỳ diệu thời không kỹ thuật. Lăng Phong nhìn chăm chú quang môn, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu cái kia mông lung còn sáng, nhìn thấy phía sau cửa một mảnh rộng lớn vô ngần, tản ra màu vàng kim nhạt quang huy thế giới kỳ dị. Cửa lớn đã mở mở, phía sau cửa chính là thí luyện không gian. Giết mở miệng nói, ngữ khí khó được mang tới một tia ngưng trọng, ghi nhớ, như chuyện không thể làm, lập tức nhận thua. Thí luyện quy tắc sẽ bảo vệ ngươi một mạng, nhiều nhất chịu chút tổn thương. Phía sau cửa có cái gì nhân vật lợi hại? Giết không có trực tiếp trả lời, chỉ là đột nhiên yếu ớt đá một chân, một cỗ nhu hòa lực đạo đem Lăng Phong đẩy hướng quang môn. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, chính mình đi vào thể nghiệm một cái liền biết. Lăng Phong một cái lảo đảo, ngã vào quang môn bên trong. Ngắn ngủi thời không lưu chuyển cảm giác về sau, hắn nặng nề mà rơi vào một mảnh cứng rắn không gì sánh được, hiện ra kim loại sáng bóng mặt đất màu vàng nóng bên trên. Vừa hạ xuống địa, Lăng Phong liền cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phản phất bốn phương tám hướng có vô hình lực lượng đè ép mà đến, liền nhấc nhấc tay đều cảm giác cố hết sức. Hắn cấp tốc điều chỉnh khí tức, ổn định thân hình, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đây là một mảnh hoang vu thế giới màu vàng, bầu trời, đại địa, mắt chỗ cùng đều là một mảnh đơn điệu kim sắc. Mà tại hắn ngay phía trước cách đó không xa, một tòa ước chừng cao 3 mét, ngồi xếp bằng kim sắc pho tượng, bất ngờ đập vào mi mắt. Pho tượng kia có hình người, nhưng cùng Lam tinh nhân tộc khác lạ, nó sinh ra sau cánh tay, đỉnh đầu chính giữa còn có một cái đóng chặt dựng thẳng đồng tử. Pho tượng thể trạng cực kỳ cường tráng, toàn thân bao trùm lấy một tầng phảng phất thiên nhiên lớn lên nguyên sinh chiến giáp, tản ra cổ lão mà nặng nề khí tức. Liên tại Lăng Phong cẩn thận quan sát này quái dị pho tượng lúc, pho tượng đột nhiên cực kỳ nhỏ động đất một cái. Ân. Trong lòng Lăng Phong còi báo động đại tác, nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục mét, trong cơ thể lực lượng phun trào, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. A, rất lâu không có vật sống đến chỗ này. Một trận ngột ngạt giống như kim thạch ma sát âm thanh từ pho tượng nội bộ truyền ra. Để Lăng Phong kinh ngạc chính là, cái này lời nói mặc dù cổ lão tối nghĩa, âm điệu lại cùng cổ đại thiên hạ quốc ngữ giống nhau đến mấy phần, hắn có thể miễn cưỡng nghe hiểu chủ quan. Đời trước người khiêu chiến, xem ra cũng thất bại. Không nghĩ tới dù cho đánh thắng ta, cuối cùng cũng ngã ở trở thành trung cực nhân tộc con đường bên trên. Kèm theo lời nói, pho tượng bên ngoài thân kim sắc đường vân bắt đầu rì rào rơi, hóa thành vụn bạc kim phấn. Pho tượng bản thân chậm rãi đứng lên, thân cao lại kéo lên đến khoảng 4 mét, tại Lăng Phong trước mặt giống như một tôn cỡ nhỏ cự nhân. Không nghĩ tới phía sau mấy đời thí nghiệm nhân tộc, hình thể càng ngày càng nhỏ, cũng tựa như con khỉ. Kim sắc cự nhân dựng thẳng đồng tử chậm rãi mở ra, đảo qua Lăng Phong, mang theo một tia dò xét. Ngươi là đời thứ 6, vẫn là đời thứ 7. Tính toán, không quan trọng. Tất nhiên đến chỗ này, quy tắc vẫn như cũ, đánh thắng ta, ngươi mới có thể tiếp tục tiến lên. Tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi cái này tên nhỏ còn có bản lĩnh gì. Hoàng kim cự nhân đang lúc nói chuyện, phía sau trong đó hai cánh tay như thiểm điện lộ ra, cầm dao nhau cong tại sau lưng hai cái tạo hình kỳ lạ lưỡi rộng chiến ao, triển khai tư thế chiến đấu. Lăng Phong mới không có cùng hắn cứng đối cứng, hắn chỉ là nhìn cái kia hoàng kim cự nhân một cái, bên mông tinh thần lực như biển hỗn hợp có sơ bộ nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng, giống như vô hình sóng lớn, đánh phía hoàng kim cự nhân ý thức chỗ sâu. Thiên phú, thời gian huyễn hải. Một cái này, Lăng Phong không giữ lại chút nào, ý đồ nháy mắt tan rã đối phương ý chí. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho tứ tinh hiện thánh cảnh yêu thú ý thức băng diệt tinh thần xung kích, hoàng kim cự nhân lại phát ra một tiếng cười nhạo. Ngây thơ tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng có thể đi tới nơi này, ta sẽ không có một chiêu này sao? Thiên phú, thời gian tinh hà. Chương 1743, đời thứ H2 nhân tộc. Chương 1743, đời thứ H2 nhân tộc. Hoàng kim cự nhân cặp kia con mắt lớn đột nhiên trợn trừng, trong con mắt lại phảng phất có vạn dặm tinh hà lao nhanh lưu chuyển, ẩn chứa thời không huyền bí xa so với Lăng Phong thời gian huyền hải càng thâm thúy hơn, bàng bạc. Hai cỗ lực lượng tinh thần trên không trung ngang nhiên đụng nhau. Kết quả không có chút hồi hộp nào. Lăng Phong huyền thuật xung kích, tại đối phương cái kia tựa như vũ trụ mênh mông thời gian tinh hà trước mặt, yếu ớt giống như đầu nhập biển cả cục đá, liền bọt nước đều không thể nhấc lên bao nhiêu, liền bị triệt để nuốt hết, tan rã. Phúc. Tinh thần lực bị thương phản vệ, Lăng Phong sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, kêu lên một tiếng đau đớn, ý thức đều xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. Liên tại cái này trong chớp mắt sơ hở, Hoàng Kim Cự Nhân động. Tốc độ của nó nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, phản phất không nhìn không gian ngăn cản, một chân chính giữa Lăng Phong lực. Bành! Trầm muộn tiếng vang nổ tung. Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực thấu thể mà vào, hộ thể lực lượng giống như giấy vỡ vụn, xương lực truyền đến rợn người tiếng vỡ vụn. Cả người hắn giống như diều đứt dây, bị một cước này ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp đạp bay rất ra ngoài, tinh chuẩn xuyên qua còn chưa hoàn toàn khép kín quan môn. Liên điểm này bé nhỏ thủ đoạn, cũng dám tới khiêu chiến thí luyện. Phế vật! Hoàng Kim Cự Nhân thu chân mà đứng, âm thanh giống như hồng trùng, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Lan đi luyện thêm 1000 năm đi. Quan môn tại sau lưng Lăng Phong cấp tốc khép kín, biến mất. Phù phù. Lăng Phong chật vật ngã tại số 006 di tích băng lạnh trên mặt đất, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như dây vàng, khí tức bể bại tới cực điểm. Ngực chuyên đến kịch liệt đau nhức cùng linh hồn phương diện chấn động, để hắn gần như hôn mê. Người sói bộ dáng giết hiện thần, nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trọng thương thổ huyết Lăng Phong, lắc đầu bất đắc dĩ, từ ngươi đi vào đến bị đá đi ra, vẫn chưa tới 3 phút. Cái kia, kia rốt cuộc là quái vật gì? Lăng Phong cố nén kịch liệt đau nhức cùng cảm giác hôn mê, thở hổn hển vấn đạo, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi một cước kia, nếu không phải đối phương cuối cùng tựa hồ thu mấy phần lực, sợ rằng có thể trực tiếp đem hắn nhục thân đá bể. Mà cái kia kinh khủng tinh thần huyễn thuật, càng là kém chút đem hắn ý thức triệt để ma diệt. Đó là đời thứ 2 thí nghiệm nhân tộc vương giả. Giết thở dài một tiếng, giải thích nói, đời thứ 2 nhân tộc là tại đặc biệt hoàn cảnh bên dưới bồi dưỡng ra đặc thù chi nhánh, bọn họ dung hợp bộ phận chủng tộc Utogen. Ngươi có lẽ chú ý tới cái kia ba cặp cánh tay, đó chính là rõ rệt chủng tộc đặc thù. Đời thứ 2, vương giả. Lăng Phong nhịn đau sở, cố gắng tiêu hóa lấy tin tức này. Ừm. Đời thứ 2 được xưng là kim trùng nhân tộc, bọn họ trời sinh thể phách cường hành, lực lượng kinh người, nhưng chủng tộc đặc tính quyết định bọn họ cần thông qua nội bộ tàn khốc nuôi cổ thức cạnh tranh, quyết ra một vị trí cường vương giả. Giết tiếp tục nói, vị này vương giả, sát thực cường đại, nhưng cũng bởi vậy bị vây ở bình cảnh. Hán, là cảnh giới gì? Ngôi sao cảnh đỉnh phong, cũng chính là các ngươi nói tới hiện thánh cảnh đỉnh phong. Ngôi sao cảnh đỉnh phong, làm sao có thể mạnh tới mức này? Lăng Phong gần như không thể tin được. Hiện thánh cảnh đỉnh phong ấn lý thuyết tối cường cũng chính là tử đế cấp bậc kia, hoặc là sau khi đột phá chính mình. Có thể cái kia Hoàng Kim Cự Nhân hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Bởi vì hắn không cách nào ngưng tụ sao vòng, cho nên đời thứ 2 nhân tộc nghiên cứu phương hướng bị nhận định là thất bại. Giết ngữ khí mang theo một tia tiếc hận, ba đại thủy tổ đem hắn lưu ở nơi đây, nói cho hắn biết nếu có thể tự mình đột phá sao hoàn cảnh giáng buộc, liền có thể thu hoạch được tự do. Đáng tiếc, vô tận 5 tháng trôi qua, hắn vẫn như cũ khốn tại chỗ. Lăng Phong nghe xong, hít sâu một hơi, tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này thí luyện độ khó, quả thực không hợp tói thường. Nói cách khác, ta hiện thánh cảnh cấp bậc thí luyện mục tiêu, chính là đánh bại hắn. Không sai. Giết khẳng định gật đầu, chỉ cần ngươi đánh bại hắn, số 006 di tích cổ văn minh bên trong, ba đại thủy tổ lưu lại tất cả thí luyện liền toàn bộ hoàn thành. Đến tiếp sau như còn có thí luyện, cũng cần đi hướng rộng lớn hơn trong vũ trụ tìm. Ba đại thủy tổ, thật đúng là cho ta bố trí một đạo lệnh trời nan đề. Lăng Phong cười khổ lắc đầu, thực lực như thế ngôi sao cảnh đỉnh phong. Hắn chân thật chiến lực, sợ rằng đã có thể so với sao hoàn cảnh đỉnh phong đi. Đúng thế. Bình thường sao hoàn cảnh đỉnh phong, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể chiếm thượng phong. Kẻ đáng sợ tộc tiền bối. Lăng Phong yên lặng đem ánh sáng phía sau cửa tôn kia kim sắc cự nhân thân ảnh khắc vào đáy lòng. Lần này thảm bại, để hắn khắc sâu hiểu được như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chờ ta càng biến đổi mạnh, nhất định sẽ lại đến. Lăng Phong giãy giụa lấy quanh chân ngồi dậy, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, lấy ra huyết tinh cùng thủy tinh bắt đầu hấp thu năng lượng chữa thương. Một cước này dạy dỗ, ngược lại khơi dậy hắn mãnh liệt hơn mạnh lên tín niệm. Ai, lần luyện tập này lại tiêu hao không ít quý giá nguồn năng lượng. Giết tính toán hao tổn, lập tức nói, ngươi mau chóng khôi phục, chúng ta chuẩn bị rời đi di tích. Ta ngay tại sao chép di tích hoạch tầm kho số liệu, trong thời gian ngắn, chúng ta hẳn là sẽ không trở về nơi này. Được. Lăng Phong gật đầu, chuyên tâm chữa thương. Liên tại Lăng Phong tại bên trong di tích chữa thương, tiêu hóa lần này thất bại dạy dỗ lúc, ngoại giới đã đi qua dòng giá 24 tiếng. Triệu Bắc Hải cùng một đám Tây Cương hiện thánh cảnh cường giả, vẫn như cũ chờ đợi tại số 006 cửa vào di tích bên ngoài, trên mặt mọi người đều mang khó mà che giấu lo nghĩ, thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia không hề có động tĩnh gì di tích cửa lớn. Triệu cục trưởng, chúng ta đến tột cùng muốn chờ đến lúc nào? Một tên hiện thánh cảnh nhịn không được mở miệng, ngữ khí gấp rút, ngài có lẽ rõ ràng, 3 giờ phía trước, Á Mỹ lợi ra châu bên kia chuyển đến thông tin. Ngậm miệng. Triệu Bắc Hải tâm tình hiển nhiên không tốt, tức giận đánh gây hắn, liền tính Á Mỹ lợi ra bên kia trời sập xuống, ta hiện tại cũng không có biện pháp đem Lăng Phong từ bên trong lôi ra ngoài. Ngươi tại chỗ này lo lắng xuống có làm được cái gì? Có bản lĩnh, chính ngươi xông vào gọi hắn. Tên kia hiện thánh cảnh bị nẹn đến á khẩu không trả lời được, ngượng ngùng lui trở về. Những người khác thấy thế, cũng chỉ đành đem nôn nóng dằn xuống đáy lòng, bầu không khí ngột ngạt. Triệu Bắc Hải bực bội điệu bước đi thong thả mấy bước, cuối cùng trùng điệp ngồi trở lại trên ghế, bưng lên đã lạnh thấu nước trà uống một hơi cạn sạch, tính toán đè xuống bất an trong lòng. Á Mỹ lợi ra tình huống bên kia hiện nay còn không công khai, nhưng căn cứ có hạn tình báo, đầu nguồn tựa hồ chỉ hướng Hoàng Thạch núi công viên khu vực, nghe nói xuất hiện 8 đạo sao vòng dị tượng. Triệu Bắc Hải đặt chén trà xuống, âm thanh trầm thấp nói với mọi người nói, ta nhận được thông tin, cùng các ngươi biết rõ có lẽ không sai biệt lắm. Nguyên lão viện bên kia sơ bộ phán đoán, rất có thể là có người đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người kinh nghi bất định mặt, chậm rãi phun ra một cái làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên ngừng danh tự, mà nắm giữ 8 loại nguyên tố thuộc tính, có khả năng nhất dẫn động 8 đạo sao vòng dị tượng. Tại Á Mỹ lợi ra, chỉ có một người có cái này có thể, Tử Đế.